có chuyện ta một mực không có hướng ngài hội báo, hiện tại thị trường của chúng ta có thể phải ném, đoạn thời gian này chúng ta đều không có xuất hàng, có một cổ ngoại đến thế lực lén lút tại chiếm trước thị trường của chúng ta, nếu như chúng ta nếu không xuất hàng, Hồ Châu cái này thị trường chúng ta thì xong rồi. Triệu Cương lo lắng nói. Ngoại đến thế lực, ai người? Triệu Khánh Hồ cau mày nói. Thực có khả năng là Bạch Khai Sơn người, gần nhất ta đã thấy A Hồ tại Hồ Châu xuất hiện qua, nhưng là không có nhận lấy bên trên. Cái này nhíu mày nói, nhưng là hắn nhìn về phía Triệu Khánh Hồ thời điểm phát hiện Triệu Khánh Hồ cư nhiên tiểu tụy như vậy, lẽ ra không nên A, vừa sinh con của mình hẳn là cao hứng mới là A. Bạch Khai Sơn, lá gan của hắn lớn như vậy, Triệu Khánh Hồ thực nghi hoặc. Thúc thúc, Bạch Khai Sơn người cùng chúng ta nói qua vài lần. Nhưng là chúng ta đều không có muốn vào hàng ý tứ, rất nhiều người đã bắt đầu đến tỉnh thành tiến hóa, cho nên chúng ta bên này tin tức nhất định là kia một chút mua hàng người để lộ đi ra ngoài, cho nên Bạch Khai Sơn mới nhân cơ hội vào địa bàn của chúng ta. Triệu Cương nói, cục công an bên kia tình huống như thế nào đây? Không đối với những người này áp dụng hành động, Triệu Khánh Hổ nhíu mày hỏi, hắn lúc này ngược lại nghĩ mượn dùng cảnh sát lực lượng đem Bạch Khai Sơn này hỏa nhân đuổi ra Hồ Châu. Nhưng là như thế này cũng chỉ có thể là trị ngọn không trị gốc, càng huống hồ cảnh sát cứ như vậy nghe ngươi đó a. Hơn nữa, chỉ cần có mua, liền khẳng định có bán, chỉ cần Hồ Châu mua không được, bọn hắn chính là đi tỉnh thành, giống nhau là có thể mua được, nhưng là lúc này mở cống có phải hay không sớm một chút, cũng không biết hiện tại cục công an chỗ đó rốt cuộc là cái gì tình trạng. Trước kia Lý Pháp Thụy tại thời điểm việc này đều không gọi việc, nhưng là từ Lý Pháp Thụy ngã sau đó. Lại muốn đánh tiến cục công an, đã là muôn vàn khó khăn rồi, chứ đừng nói chi là biết cảnh sát bước tiếp theo hành động. Đừng nói nữa, ta làm người ta đi tố cáo quá chuyện này, nhưng là cảnh sát cũng chỉ là đi xem nhìn, căn bản không coi ra gì, ta nhìn hiện tại Hồ Châu thì cục cũng là năm bè bảy mảng, cùng Đinh Trường Sinh tại thời điểm kém nhiều, lẽ ra hiện tại đúng là xuất hàng rất sống, thúc, bằng không chúng ta thử xem. Triệu Cương cổ động nói. Quyển thứ 3 gạch dưới thứ 1487 chương. Triệu Khánh Hổ thân thể không được tốt, đầu óc cũng không lớn tốt khiến cho, nhắm mắt suy nghĩ một hồi, nói chờ một chút đi, chờ đợi đứa nhỏ xong xuôi tiệc đầy tháng nói sau, ta mấy ngày nay thân thể không được tốt, hay là trước chờ một chút hãy nói, không muốn phức tạp. Nhưng là, thúc thúc, nếu như chúng ta nếu không có chút thái độ thả ra ngoài lời nói, Hồ Châu thị trường chúng ta thì xong rồi, chứ đừng nói chi là hướng Bắc phát triển. Triệu Cương có chút nóng nảy. Ngươi nghe ta đấy, rốt cuộc là ta làm chủ cũng là ngươi làm chủ. Triệu Khánh Hổ sinh khí vỗ bàn một cái nói. Thúc thúc, ngươi không nên tức giận, ta cũng chỉ là có chút cấp bách, hiện tại đối phương tấn công cái kia là hùng hổ dọa người. Chúng ta bên này, ai, không nói, ta nghe ngươi. Ân, Cương tử, gần nhất ta suy nghĩ rất nhiều việc, nhưng là ta nghĩ nhiều nhất đúng là nhà ta Triệu gia về sau nên làm cái gì bây giờ. Người suy nghĩ một chút, 10 năm trước nhà chúng ta là dạng gì? Mấy năm này chúng ta mãi bước chân có chút lớn, hơn nữa, thiên môn không phải là kế lâu dài a, chúng ta là không phải là nên nghĩ nghĩ đường lui. Triệu Khánh Hổ chỉ lấy trước mặt ghế dựa, làm Triệu Cương ngồi xuống. Thúc thúc có ý tứ là, Triệu Cương đầu óc lập tức không chuyển qua, nhìn về phía Triệu Khánh Hổ, dò hỏi. Cương tử, đều nói ta là Hồ Châu thủ phủ, này thủ phủ như thế nào? Ngươi là cháu ta, chúng ta hai người đều là rõ ràng nhất a. Ngươi nói như vậy rơi đầu sự tình có thể dài lâu sao? Thúc thúc, ý của ngươi là chúng ta bỏ đi này một khối. Triệu Cương không tin đây là theo Triệu Khánh Hổ miệng bên trong nói ra lời nói, lúc này mới bao lâu, Triệu Khánh Hổ mới vừa vặn cùng tỉnh thành Hắc Đạo Thượng Bạch Khai Sơn gặp mặt, Triệu Khánh Hổ cung cấp thị trường, Bạch Khai Sơn cung cấp nguồn cung cấp, chính mình thúc thúc đây là thế nào? Cương tử! Trước kia chúng ta là không có tiền, nhưng là chúng ta bây giờ có tiền, chúng ta muốn trí năng như thế nào lợi dụng số tiền này đem chúng ta tắm rửa sạch sẽ rồi, sau đó làm điểm đứng đắn sinh ý, như vậy chúng ta Triệu gia mới khả năng trở thành trăm năm đại tộc, ta nghĩ, chúng ta bây giờ thu tay lại còn kịp. Triệu Khánh Hổ một bên ho kịch liệt, một bên gắt gao nhìn chằm chằm Triệu Cương nói. Triệu Cương hiện tại đã biết rõ Triệu Khánh Hổ vì sao nghĩ rút lui, bởi vì hắn hiện tại có con trai. Hơn nữa còn là phi thường khỏe mạnh xinh đẹp hai đứa con trai, Triệu Khánh Hổ phần này gia nghiệp là muốn lưu cấp Triệu Khánh Hổ chính mình hai đứa con trai kia, cho nên, hắn nhất định không xảy ra chuyện gì. Nếu như Triệu Khánh Hổ gặp chuyện không may, hơn Hơn nữa vẫn là bởi vì buôn lậu thuốc phiện cùng buôn lậu gặp chuyện không may, như vậy Triệu Khánh Hổ mấy năm nay để giành được nhà nghiệp có khả năng bị tiền phi pháp, cho đến lúc này, còn hắn làm sao bây giờ? Chính mình rớt đầu không nói, chính mình liền có thể không có gì cả lưu cấp con trai của mình. Nghĩ nghĩ nằm tại tã lót bên trong hai đứa con trai, Triệu Khánh Hổ tâm lý liền nhạc khai hoa, nếu không là thân thể không tốt lắm, hắn liền theo tại bệnh viện bên trong rồi. Tuy rằng này lão công công bồi tại đó bên trong không dễ nghe, nhưng là ai lại dám nói một chữ không? Ta minh bạch, chúng ta đây cũng không sao có thể lo lắng, dù sao chúng ta cũng muốn thu tay lại rồi, đúng không? Ta chính là ý tứ này, người quất cái thời gian đi xem đi bệnh viện, hỏi một chút Hà Tình bên kia về làm tiệc đầy tháng sự tình, rất nhiều việc đều phải sách chuẩn bị trước, đến lúc đó miễn cho luống cuống tay chân. Triệu Khánh Hổ dặn dò. Hắn trên người đã không có bao nhiêu khí lực. Triệu Cương vừa đi sau, Triệu Khánh Hổ cư nhiên tại ghế nằm phía trên đang ngủ. Triệu Cương chạm tại trong sân, nhìn về phía còn đèn sáng Triệu Khánh Hổ thư phòng, tăng nhanh bước chân, để lại cho hắn thời gian không nhiều lắm. Trước kia tại cái nhà này bên trong, hắn đều là nhân lúc Triệu Khánh Hổ không ở thời điểm chế tạo nhiều lần cơ hội, mới có thể nhìn thấy Hà Tình một lần, có một số việc thương lượng không phải là như vậy thuận tiện, nhưng là hiện tại bất đồng. Triệu Cương đến bệnh viện thời điểm, nào Hồng An vẫn như cũ đang bồi. Sao ngươi lại tới đây? Triệu Tổng đâu này? Thúc thúc ta thân thể không tốt, tại trong nhà nghỉ ngơi chứ? Hà thúc, ta có chút việc muốn tìm Hà Tình nói chuyện, có thể chứ? Nga, vào đi thôi, nàng còn chưa ngủ, đừng tán gẫu quá lâu. Nào Hồng sắp đặt Triệu mới vừa vào gian phòng. Triệu mới vừa vào cửa, liền ngửi được mãn trong phòng đều là hương sữa vị. Thậm chí cần làm hắn nhớ tới Hà Tình kia no đủ rắn chắc, lúc này thực khả năng bị một cái miệng nhỏ tại liên tục không ngừng, cổ họng của hắn cư nhiên không tự giác nuốt một chút nước miếng. Quả nhiên, Hà Tình thật tại cấp đứa nhỏ bú sữa, bên cạnh còn có một cái hầu hạ Nguyệt Tẩu. Người tới làm gì? Hà Tình nhìn đến tiến đến chính là Triệu Cương, theo bản năng đem chính mình đang tại cấp đứa nhỏ bú sữa quần áo hướng xuống kéo luôn. Thúc thúc ta muốn ta tới hỏi một chút ngươi về cấp đứa nhỏ làm tiệc đầy tháng sự tình, ngươi nhìn ngươi bên này có yêu cầu gì không? Triệu Cương nhìn bên người bận việc Nguyệt Tẩu, hướng về Hà Tình nháy mắt. Vương Tẩu, ngươi đi ra ngoài trước a, ta cùng Triệu Cương có chút trong nhà việc muốn nói. Quả nhiên Hà Tình hướng về tháng kia Tẩu phân phó nói. Nguyệt Tẩu gật gật đầu, không nói chuyện, trực tiếp đi ra ngoài. Triệu Cương một mực nhìn Nguyệt Tẩu đóng cửa lại. Lúc này mới chỉ trong phòng, ý là nơi này an toàn sao? Triệu Khánh Hổ không có khả năng tại nơi này an lắp máy nghe lén linh tinh a. Không có việc gì, người nói đi, tìm ta có chuyện gì? Hà Tình nói. Hắn hiện tại thân thể không tốt, có phải hay không chúng ta thủ đoạn có hiệu quả? Triệu Cương hỏi. Đúng rồi, ta chính nghĩ nói cho ngươi, nếu như ngươi không muốn chết vô cùng thảm, liền đem đặt ở hắn thư phòng đồ vật nhanh chóng đem đi đi. Nếu không lấy đi liền không kịp. Ngươi vì sao không nói sớm, hắn hiện tại còn ở thư phòng, ta như thế nào cầm lấy? Triệu Cương tức giận nói. Ta cũng vừa mới biết chê cười, lúc này nói cũng không chậm đâu, hơn nữa, chúng ta muốn chính là hợp tác, hiện tại đến thời khắc mấu chốt, ngươi đòi tiền, ta báo thù, đâu đã vào đấy mà thôi. Hà Tình mặt không biểu cảm nói. Nhưng là bây giờ hắn giống như thực nghiêm túc tại suy nghĩ chuyện của ngươi, ta đêm nay mới vừa cùng hắn nói qua, hắn muốn tài sản đều lưu cho con hắn, phải được doanh một cái trăm năm gia tộc. Triệu Cương không phải không có châm biếm nói. Lưu cho hắn cái ngốc kia con còn không đợi vì thế lưu cho ngươi sao? Hà Tình cố tình làm cái gì cũng không biết nói. Hà Tình, nếu chúng ta là hợp tác, liền muốn thẳng thắn thành khẩn điểm được không? Ngươi cho ta không biết này hai thằng nhãi con là hắn loại. Hà Tình, ngươi cần gì phải lừa mình dối người đâu này? Triệu Cương khinh thường nói. Ngươi có biết còn không thiếu, ngươi yên tâm, chúng ta ngay từ đầu liền nói rất đúng tốt rồi, tiền về ngươi, nhưng là ta muốn đầu của hắn tế điện trượng phu của ta, còn có, nhớ kỹ, hài tử của ta không họ Triệu. Hà Tình thanh sắc câu lệ nói. Thật tốt, không nên tức giận nha, ta biết, chúng ta theo như nhu cầu được rồi, đừng nóng giận. Miễn cho tức hỏng thân thể bao bao nhưng là không còn nãi ăn. Nói xong Triệu Cương sắc mắt híp liền mắt nhìn đứa nhỏ bọc lấy, cười tủm tỉm đi ra ngoài. Chỉ chốc lát, nào Hồng An tiến vào, nhìn đến Hà Tình sắc mặt không tốt, xem ra là không lời hay, cũng không dám hỏi nhiều, đi ra ngoài kêu Nguyệt Tẩu tiến đến tiếp tục hầu hạ. Quyển thứ 3 gạch dưới thứ 1488 chương. Đinh Trường Sinh bản muốn nghỉ ngơi vài ngày, nhưng là La Bàn Hạ cũng không cho hắn ngày nghỉ, hơn nữa một cái rất lớn đã sớm gọi điện thoại làm hắn đến thị ủy phòng thư ký làm việc, nói là có trọng yếu sự tình muốn tuyên bố. Là cái gì trọng yếu sự tình, tại trên đường luôn luôn tại nghĩ, nhưng là đến cửa phòng làm việc cũng không nghĩ đến là cái gì trọng yếu sự tình, vốn tưởng cấp Trương Cùng Trần gọi điện thoại, nhưng là nghĩ nghĩ thôi được rồi, nếu như La Bàn Hạ cũng tiếp tục dùng Trương Cùng Trần. Như vậy chính mình thì càng thêm không thể cùng Trương Cùng Trần đi gần, thép tốt muốn dùng tại lưỡi dao phía trên, làm nàng thời khắc mấu chốt đưa đến mấu chốt tác dụng, đây mới là Trương Cùng Trần giá trị chỗ. Chuyện gì, đến Trương Cùng Trần phòng làm việc, Đinh Trường Sinh nhỏ giọng hỏi. Giống như là Bạch Sơn đến khách nhân, lưỡng nữ nhân. Trương Cùng Trần nói xong cũng đi gõ cửa, bên trong người nhất định có thể nghe phía bên ngoài Đinh Trường Sinh tiến đến bước chân âm thanh. Nếu như Đinh Trường Sinh ở ngoài cửa ngây ngô quá lâu, ngược lại là không xong. Đinh Trường Sinh nghe được là Bạch Sơn khách nhân, vẫn là lưỡng nữ nhân, hắn tâm lý chính là vừa động, tốc độ thật đúng là mau, nhanh như vậy lại tới, nhìn đến La Bàn phía dưới quan hệ xã hội thủ đoạn không bình thường đâu. Từ bí thư, ngài tìm ta có chuyện tốt à? Đinh Trường Sinh vừa vào cửa liền ân cần thăm hỏi nói, giả vờ không biết hắn trong này có khách nhân tự đắc. Ai u? Cái này không phải là Lâm thư ký ư, còn có La chủ nhiệm, thật sự là khách ít đến a. Tốt lắm, các ngươi đều là người quen, không cần ta giới thiệu a, vừa rồi vẫn cùng Xuân Hiểu nói về ngươi, bọn hắn đều nói ngươi là Tôn hầu tử, không gì làm không được, nhìn nhìn, này đánh giá vẫn còn rất cao thôi. La Bàn Hạ cười nói. Ai, bí thư, ngài a, thật sự là không có khả năng nghe lời nghe âm, các nàng nói ta là Tôn hầu tử. Không phải nói ta vốn việc bao lớn, mà là nói vô luận ta như thế nào nhảy nhót, đều chạy không ra tay của ngài lòng bàn tay. Đinh Trường Sinh sắc mặt cổ quái nói. Ha ha, này miệng, còn chưa phải dù nhân a. Lâm Xuân Hiểu nhàn nhạt cười cười, nhưng là La Hương Nguyệt lại cười nở hoa. Ai, nói ngươi là Tôn hầu tử, ngươi liền chơi xấu tính tình, quên đi, ta nói không lại ngươi, tỏa, vừa vặn, các ngươi khai phát khu bí thư cùng chủ nhiệm đều tại. Công việc này là tốt rồi làm, nói chuyện a, này đều đến năm chúng, chiêu thương dẫn tư vẫn là hết đường xoay sở, bước tiếp theo nên làm cái gì bây giờ? Nếu để cho thượng cấp ép ta đem khai phát khu thổ địa đều còn cấp dân chúng, như vậy ta liền làm cho các ngươi đều đi trồng trọt, ta nói được thì làm được. La Bàn Hạ sắc mặt nghiêm túc nói. Đối với Đinh Trường Sinh tới nói, Lâm Xuân Hiểu xuất hiện quá đột ngột, như quả không có gì bất ngờ xảy ra, đây chỉ là bí thư chủ nhiệm gặp mặt. Đợi ý một chút liền đi khai phát khô tuyên bố, khả năng việc này liền Trần Bình Thái cũng không biết đâu. Có Lâm Xuân Hiểu ở phía trước, Đinh Trường Sinh phải không sẽ đoạt tiên phát nói, Lâm Xuân Hiểu là La Bàn phía dưới dòng chính mình liền cái giám cũng không phải là, về điểm này Hương Khói Tình đã sớm tùy theo lấy thạch ái quốc khi cùng La Bàn phía dưới không giao hướng đến mà tan thành mây khói. La Bàn Hạ dùng chính mình rất lớn trình độ thượng là bởi vì chính mình quyết đoán đứng ở hắn này một bên. Hơn nữa phía sau đổi chính mình, có người sẽ nói hắn vua nào triều thần nấy, huống hồ thạch ái quốc còn chưa đi sao, mặc dù là đi, nhân gia bây giờ là tỉnh ủy thường ủy, nhân gia chân trước mới vừa đi, chính mình sau lưng liền đem nhân gia người cấp rút lui, hơn nữa còn là tại Đinh Trường Sinh chưa từng nhiều sai dưới tình huống, này về tình về lý đều có điểm không thể nào nói nổi. Từ bí thư, ta vừa đến, mới đến nhiệm sở, liền khoa tay múa chân, này không hợp thích lắm a. Bằng không ta trước điều tra một chút, sau đó lấy ra một cái kế hoạch đến, ta lại hướng thị ủy hội báo, có thể chứ? Lâm Xuân Hiểu nghĩ nghĩ, nói. Ân, người cái này thư ký không tìm hiểu tình huống, đây là có tình có thể nguyên, nhưng là, Trường Sinh, ngươi nhưng là tại chủ nhiệm vị trí này thượng ngây người hơn nửa năm a, ngươi như thế nào nghĩ, ngươi ngược lại nói cho ta nghe một chút đi a, không thể cứ như vậy câm điếc đối với câm điếc lăn lộn đi qua đi. Đinh Trường Sinh nghe thế xem như minh bạch, mấy cái này người là thương lượng xong, nhìn đến chỉ có chính mình không biết, không phải là muốn cho lão tử tỏ thái độ nha, nếu như cái này thái biểu hiện tốt, như vậy ngươi phải dùng sức hoàn thành, nếu như biểu hiện không tốt, lãnh đạo phê ngươi không chí hướng, liền chút bản lãnh này đều không có. Dù sao việc này là hai mặt không phải là người, nhưng là lãnh đạo hiện tại chỉ lấy ngươi mũi hỏi, ngươi nếu như nói không ra cái 1-2-3 đến. Này rõ ràng cho thấy chính mình đánh chính mình mặt a. Đối với khai phát khô tình huống, hiện tại xem ra là ta hiểu nhất, ta đi thời điểm khai phát khô hàng năm đều là đần độn quá, không có cái kế hoạch, không có kế hoạch, cũng không có biện pháp định lượng chiêu thương dẫn tư thành tích, cho nên, ta trước tiến hành năm nay mục tiêu quy hoạch, năm nay mục tiêu của chúng ta là 10 ức, kế hoạch chiêu thương dẫn tư 10 ức. 10 ức, người có thể thực có can đảm cấp chính mình thượng 6 tử, vậy bây giờ hoàn thành bao nhiêu? Lâm Xuân Hiểu vừa nghe là 10 ức, này cơ bản cũng là không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ. Đinh Trường Sinh thằng ngốc này lớn mật lại dám định 10 ức mục tiêu. Đến bây giờ hoàn thành 100 vạn rồi, một nhà xưởng chế thuốc đã bắt đầu khởi công xây dựng, ta tin tưởng chúng ta có thể hoàn thành cái mục tiêu này. Đinh Trường Sinh đô reo lên. Hoàn thành 1%, mấy ngày nữa chính là ngày lễ quốc tế lao động rồi, Đinh chủ nhiệm, ngươi cảm thấy cái mục tiêu này còn có thể hoàn thành sao? Cái này, chúng ta chế tạo mục tiêu thời điểm có đầy đủ phòng trừng. Nhưng là bởi vì một chút ngoài ý muốn việc, vốn là có thể vượt mức hoàn thành nhiệm vụ đột nhiên trở nên gian nan. Đinh Trường Sinh có vẻ rất không an, nhưng là vẫn là đem nói ra, nhưng là Lâm Xuân Hiểu không chút nào chú ý tới Đinh Trường Sinh ý xấu mắt. Nàng truy vấn nói rốt cuộc là chuyện gì, khiến cho một chút vượt mức hoàn thành nhiệm vụ như vậy ngưng hẳn nữa nha. PX hạng mục, vốn là nếu như hạng mục này nếu rơi xuống đất lời nói, là 100 ức. Nhưng là hạng mục này đến bây giờ có thể nói là bán tạm dừng trạng thái, lại nghĩ làm trở lại sợ là khó khăn. Đinh Trường Sinh cảm thán nói. Đường Đinh Trường Sinh nói PX thời điểm, Lâm Xuân Hiểu thiếu chút nữa nghĩ quất chính mình một cái và miệng tử. Chuyện này La Bàn Hạ nói, đây là tình la ý của thư ký, vốn là Lâm Xuân Hiểu biết, chuyện này kỳ thật đỉnh làm La Bàn Hạ khó xử. Lòng hắn thực xem trọng hạng mục này, nhưng là La thư ký một câu, trên trăm ức hạng mục như vậy các chí. Ai tâm lý không khó thụ, nhưng là Đinh Trường Sinh tên gia hỏa này cư nhiên phía sau đem chuyện này đề nghị, làm Lâm Xuân Hiểu rất là không xuống đài được, miệng mình làm sao lại như vậy khiếm đâu. Tốt lắm, trừ bỏ hạng mục này ở ngoài, các ngươi sẽ không nghĩ những công trình khác. Cứ làm như vậy chờ đợi này 6 tháng cuối năm, La Bàn Hạ sắc mặt rất khó nhìn hỏi. Đương nhiên không có khả năng ngồi chờ chết rồi, mặc dù là không có hạng mục này. Này 10 ức mục tiêu vẫn là mục tiêu của chúng ta, hơn nữa tại dương lịch nguyên đán phía trước hoàn thành, đây là không tha đưa nghi ngờ. Đinh Trường Sinh phi thường kiên cường nói. Ngươi nói cái gì, trước Tết, hoàn thành này 10 ức, Lâm Xuân Hiểu không tin nhìn Đinh Trường Sinh hỏi, nàng cho rằng tiểu tử này đang nói lấy, cho nên nghĩ hỏi lại hắn, nhắc nhở hắn một chút, không muốn thổi phồng rồi, tốt xấu hiện tại mình và hắn là một cái chiến hào. Không làm được đến lúc đó mất mặt chính là khai phát khô gánh hát, không phải là ngươi Đinh Trường Sinh chính mình. Quyển thứ 3 gạch dưới thứ 1489 chương. Đúng vậy, ta nói đúng là trước Tết, 10 ức, hiện tại kia 100 vạn còn muốn đi trừ đi ra ngoài. Đinh Trường Sinh cũng không có chú ý Lâm Xuân Hiểu kinh ngạc, mà là đối mặt La Bàn Hạ nói. Nga, Trường Sinh, như vậy việc cũng không là cứ như vậy nói coi như. Đến lúc đó ngươi hoàn không thành nhiệm vụ, ta nhưng là phải đánh bằng roi. La Bàn Hạ cười nói. Đinh Trường Sinh thiếu không nói chuyện, tâm lý nhưng ở nghĩ, các ngươi không phải là để ta làm sao như vậy. Lập một cái quân lệnh trạng, đến lúc đó ta hoàn không thành, ngươi vừa vặn có thể danh chính ngôn thuận triệt tiêu ta cái này khai phát khô chủ nhiệm, như vậy cũng liền không có người sẽ nói ngươi La Bàn Hạ bất nhân nghĩa. Theo La Bàn phía dưới phòng làm việc sau khi ra ngoài. Đinh Trường Sinh cùng Trương Cùng Trần lên tiếng chào đã đi xuống lâu, nhưng là còn đi chưa được mấy bước, chợt ngửi sau lưng một trận giày cao gót âm thanh, hơn nữa còn thực dồn dập, Đinh Trường Sinh không khỏi quay đầu nhìn một chút, lại là La Hương Nguyệt. Di, Nguyệt Nguyệt tỷ, người như thế nào không đợi cùng đi, ta lúc này đi đang chuẩn bị cho các ngươi chuẩn bị nghi thức hoan nghênh đâu. Đinh Trường Sinh chế nhạo nói. Đinh Trường Sinh, Đinh Đại chủ nhậm, người nói điểm dễ nghe có thể mệt chết à. Có thể khuất chết, Đinh Trường Sinh tức giận nói xong xoay người hướng xe của mình đi đến, hắn rất rõ ràng, La Hương Nguyệt là nhất định đứng ở Lâm Xuân Hiểu bên kia, cho nên chính mình không đáng sẽ cùng nàng ngấy nghiêng. Đợi một chút ta tìm ngươi có việc, chạy nhanh như vậy làm sao? La Hương Nguyệt rất không hài lòng Đinh Trường Sinh thái độ, đợi Đinh Trường Sinh nổ máy xe, nàng cũng ngồi vào Đinh Trường Sinh chỗ bên cạnh tay lái phía trên. Có chuyện gì, nói mau a. Ta còn có việc, hơn nữa, người bây giờ còn không phải là khai phát khô người bây giờ đi không thích hợp. Đinh Trường Sinh nổ máy xe, nhưng là không có hộp số thúc đẩy. Ai, Đinh Trường Sinh, người cái này nhân như thế nào như vậy không có ý nghĩa à, người và Lâm thư ký ở giữa có sai lầm, người cùng ta gọi là gì kính thì sao? La Hương Nguyệt biến sắc hỏi. Cùng ngươi không quan hệ sao? Được rồi, xa không nói, các ngươi đã hôm nay muốn tới, ngươi nếu tâm lý thật nhớ rõ chúng ta đồng nghiệp tình cảm, ngươi như thế nào không lặng lẽ nói cho ta một tiếng, các ngươi đến tốt, giữ bí mật công tác làm không tệ, hiện tại đã hợp nhau hỏa lửa gạt ta đúng không? Muốn nói La Hương Nguyệt làm qua cái gì thực xin lỗi Đinh Trường Sinh sự tình, thật đúng là không có, cho nên Đinh Trường Sinh chỉ có thể là cầm lấy việc này nói việc. Ha ha, nguyên lai là việc này à, chúng ta cái này không phải là muốn cho ngươi một cái kinh ngạc vui mừng thôi. La Hương Nguyệt duỗi tay đỡ một chút mắt kiếng của mình khuông, tiếu tiếu nói. Kinh ngạc vui mừng, ta nhìn chỉ còn lại có kinh ngạc, các ngươi thiếu chút nữa kinh chết ta. Ai u, ngươi nói ngươi một cái đại nam nhân, cùng chúng ta tiểu nữ tử gọi là gì kính đâu, đúng rồi, Lâm thư ký để ta mang cho ngươi cái nói, nàng là làm việc. Tuyệt không là đến cùng người đấu khí, cho nên, Bạch Sơn sự tình tại Bạch Sơn liền A, Hồ Châu sự tình một lần nữa bắt đầu, người cảm thấy thế nào? La Hương Nguyệt nguyên lai là vì Lâm Xuân Hiểu làm thuyết khách. Đinh Trường Sinh không lên tiếng, nhưng là ô tô đã phát chuyển động, thẳng đến khai phát khu xử lý đất công điểm, kỳ thật có mấy lời hắn thật cũng không muốn nói ra, nói sợ La Bàn Hạ tin là thật, thật đem chính mình mở rơi, nhưng là không lời nói. Lại không muốn để cho Lâm Xuân Hiểu tâm lý không rõ, đến lúc đó thành tích của mình vì người khác làm giá y, đây cũng là Đinh Trường Sinh không muốn nhìn đến. Nếu Lâm thư ký cho ngươi dẫn theo nói, ta đây cũng mời ngươi cấp Lâm thư ký chuyển lời a. Tốt, ngươi nói, chỉ cần các ngươi có thể cùng tốt, ta nguyện ý làm các ngươi ở giữa cầu, kỳ thật Lâm thư ký là một cái nữ nhân, nam nhân cùng nữ nhân câu thông càng thuận tiện, ngươi cứ nói đi, đúng rồi. Ta sẽ nói cho ngươi biết một cái nặng ký tin tức, Lâm thư ký ly hôn. Ly hôn, hai người bọn họ lỗ hồng không phải là một mực thực ân ái sao? Ai, ân ái hiện tại đáng giá mấy đồng tiền a? Thượng một phút khả năng còn ân ái vô cùng, hạ một phút liền khả năng mỗi người đi một ngả. Hiện tại ân ái lũy thừa thật sự là quá khó nắm chặt, cái kia cái lão công không phải là một mực chạy xa dương sao? Trước một đoạn thời gian đến A liên tù. Yêu địa phương nhất cái gì tù trưởng nữ nhi, giống như là rất có tiền bộ dạng, cho nên liền ủy thác quốc nội luật sư làm ly hôn thủ tục. Lâm thư ký cũng thật sự là kiên cường, sừng sốt không cổ họng một tiếng, nhưng là ta biết, nàng tâm lý kỳ thật thực khổ, nữ nhi ra ngoại quốc đi học, trưởng phu ly hôn, người nói nàng trừ bỏ công tác còn có cái gì. La Hương Nguyệt cô đơn nói, Nga, thật đáng thương, Đinh Trường Sinh thở dài. Đúng rồi, người nói để ta cấp Lâm thư ký chuyển lời. Mang nói cái gì? Người khả năng không biết, lão bản của ta Thạch Ái Quốc không phải từ thị ủy thư ký vị trí phía trên xuống nha, hắn muốn đi tỉnh giống như thống chiến bộ trưởng rồi, hỏi ta muốn hay không đi, ta cũng một mực thực mâu thuẫn, nhưng là ta lại không thể hoàn toàn cự tuyệt hắn, cho nên ta làm hắn cho ta thời hạn nửa năm, có lẽ ta làm nửa năm liền phải rời khỏi, chủ yếu là suy nghĩ ta làm lâu như vậy khai phát khu chủ nhiệm, không có mang đến nhất chút thành tích, ta mình cũng ngượng ngùng đi. Cho nên nhiều lắm đến cuối năm ta liền sẽ rời đi Hồ Châu. Cho nên xin ngươi nhắn dùm Lâm thư ký, chúng ta cộng sự cũng chỉ có nửa năm thời gian, thỉnh lẫn nhau nhường nhịn một chút, không có khả năng thật lâu. Đinh Trường Sinh phong khinh vân đạm nói. Đinh Trường Sinh nói xong, phát hiện La Hương Nguyệt không âm thanh, quay đầu vừa nhìn, chỉ thấy La Hương Nguyệt há to miệng, thực giật mình bộ dạng. Làm sao vậy? Làm chi bộ dạng này? Ai, nói thật, ta thực giật mình, ta vĩnh viễn cũng cùng không lên bước tiến của ngươi, ta tại thị trấn, ngươi tại địa cấp thành phố, ta thật vất vả đến địa cấp thành phố, ngươi đã đi tỉnh thành, ai, thật sự là hâm mộ ngươi a. La Hương Nguyệt âm dương quái điều nói. Này còn không phải là bái Lâm thư ký ban tặng. Ai, lại tới nữa, nhìn đến lúc trước Lâm thư ký quyết định kia đối với ngươi kích thích rất lớn a. La Hương Nguyệt dùng tay chi tại cửa kính xe phía trên, nhìn Đinh Trường Sinh hỏi. Mỗi cá nhân đều có chính mình ác mộng, người có biết của ta là cái gì không? Đinh Trường Sinh phụng phịu sụ mặt hỏi. Không biết, ta chỉ là biết, người có bao nhiêu hận nàng, là bởi vì nàng miễn ngươi trưởng trấn chức vụ sao? Người nói sai rồi, ta ai không không hận, ta chỉ hận ta không có quan hệ không có tiền, ta hận kia một chút quan nhị đại, phú nhị đại, theo vì bọn hắn sinh ở như vậy một gia đình, bọn hắn căn bản không cần chính mình đi phấn đấu. nhưng là giống nhau có thể được đến chúng ta phấn đấu cả đời cũng không chiếm được. Bọn hắn muốn có được đồ vật căn bản không cần chính mình đi cầm lấy, có rất nhiều người chủ động đưa lên môn. Người nói đúng Hạ Phi sao? La Hương Nguyệt nhìn về phía Đinh Trường Sinh hỏi, nàng vẫn luôn tại nghĩ tại trên mạng toàn bộ Hạ Phi có phải hay không Đinh Trường Sinh. Lâm Xuân Hiểu đã cho rằng chính là Đinh Trường Sinh, nhưng là La Hương Nguyệt vẫn luôn không tin, nhưng là vừa rồi Đinh Trường Sinh lời nói, giống như nói đúng là sự kiện kia. Ngươi khả năng không biết ta tại quê nhà ta lăn lộn thành cái dạng gì. Ngươi cũng không biết ta là cỡ nào nghĩ tại cửa nhà mình trước lăn lộn ra cái bộ dáng đến, để ta kia chết đi ba mẹ thật tốt nhìn nhìn con hắn là cỡ nào rất giỏi, nhưng là này toàn bộ đều toái, ta tại Hồ Châu làm dù cho có ích lợi gì, Gia Hương là không biết. Gia Hương cũng không có khả năng bởi vì ta được đến nửa điểm ưu việt, người nói ta nên hận ai. Đinh Trường Sinh lái xe, nhưng là nước mắt của hắn lại thuận theo chảy xuống, đây là La Hương Nguyệt lần thứ nhất gặp Đinh Trường Sinh rơi lệ. Quyển thứ 3 gạch dưới thứ 1490 chương. Nhưng khi Lâm thư ký là thật không có biện pháp, hơn nữa tuy rằng miễn ngươi, đó cũng là ngộ biến tùng quyền, rất nhanh liền an bài cho ngươi tân chức vụ. Ngươi làm sao lại không thể thông cảm khổ tâm của nàng đâu này. La Hương Nguyệt vẫn là vì Lâm Xuân Hiểu nói chuyện. Điểm này Đinh Trường Sinh là biết, cho nên thẳng đến khai phát khô xuống xe, Đinh Trường Sinh không tiếp tục một lời. La Hương Nguyệt nói xong cũng biết chính mình sai rồi, nhưng là chính mình cũng chỉ có thể là nói như vậy, bởi vì thật là Lâm Xuân Hiểu cho nàng vị trí hiện tại, hơn nữa không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, chính mình còn phải theo lấy Lâm Xuân Hiểu lẫn vào. Chẳng lẽ mình có thể theo lấy Đinh Trường Sinh lăn lộn sao? Đây là không có khả năng, cho nên, tại Lâm Xuân Hiểu cùng Đinh Trường Sinh ở giữa, nàng chỉ có thể tuyển chọn Lâm Xuân Hiểu, đây là đơn tuyển đề, độc nhất vô nhị. Đinh Trường Sinh ở phía trước, La Hương Nguyệt ở phía sau, nhưng là La Hương Nguyệt xuống xe cũng không có cấp bách đi theo Đinh Trường Sinh lên lầu, mà là tại trong sân nhìn này địa phương hoang vu, rất khó tưởng tượng đây là một chỗ cấp thị khai phát khô. Liên Hải Dương huyện khai phát khô cũng không bằng. Hồ phó chủ nhiệm có ở đây không? Tới phòng làm việc của ta một chuyến. Đinh Trường Sinh đi qua Hồ Giai Giai môn thời điểm, nhìn đến cửa mở, nhưng là nhân không ở. Chủ nhiệm, Hồ phó chủ nhiệm đến đây, khả năng đi nhà cầu A. Trương Minh Thụy nhanh chóng tiến đến giúp đỡ Đinh Trường Sinh châm trà. Minh Thụy ngươi ngồi xuống trước, có chút việc cùng với ngươi nói. Đinh Trường Sinh chỉ lấy phía trước ghế dựa nói. Chủ nhiệm, xảy ra chuyện gì? Trương Minh Thụy có chút khẩn trương hỏi. Minh Thụy, tân bí thư đến đây, khả năng lập tức liền đến, người đi thông báo một chút không đến khai phát khô lãnh đạo, nói cho bọn hắn, nếu như lần này không đến, về sau liền đừng tới nữa, còn có, liền là phòng làm việc của ngươi chủ nhiệm sự tình, ta vẫn luôn nghĩ giúp ngươi lạc thật, hiện tại xem ra là không được, bất quá nhậm chức phó chủ nhiệm A, tân bí thư dẫn theo một người đến, vua nào triều thần nấy, ngươi cũng minh bạch. Chủ nhiệm, này không sao cả, chỉ cần có thể đi theo ngươi sống, cái khác đều không sao cả. Trương Minh Thủy tâm lý một trận thất lạc, nhưng vẫn là biểu hiện ra chính mình rộng lượng cùng vô tư, nhớ kỹ, nhất định đừng cho lãnh đạo bởi vì ngươi sự tình khó xử, ngươi làm lãnh đạo thư thái một thời gian, lãnh đạo nhất định là nhớ rõ ngươi, nói không chừng một cái bồi thường liền làm cho ngươi thư thái cả đời. Tốt, giác ngộ cao, tốt lắm, đi xuống chuẩn bị đi, đem Hồ Dai Dai kêu đến. Tạm thời chiến tuyến cũng là chiến tuyến, tuy rằng chính mình bày tỏ muốn lui ý tưởng, nhưng là Lâm Xuân Hiểu như thế nào nghĩ thật đúng là khó mà nói. La Hương Nguyệt cùng Lâm Xuân Hiểu đứng chung một chỗ, bọn hắn sau lưng là la bàn phía dưới, Hồ Dai Dai nhất cá nhân đơn đả độc đấu, sau lưng của nàng là để Khôn Thành Hòa Sở Hạc Hiên, nhưng là sau lưng mình đâu này. Chỉ còn lại có nhất bức tường. Ngươi tìm ta, có việc à, Hồ Dai Dai cấp bách lửa lửa đi tới hỏi. Người đi đâu vậy vừa rồi? Đinh Trường Sinh mặt không biểu cảm hỏi. Nhìn đến Đinh Trường Sinh biểu cảm, Hồ Dai Dai tâm lý run run, gần nhất tiểu tử này vừa mới chết cha nuôi chạy nàng dâu, vòng đều truyền khắp, nhìn biểu cảm, rất không thích ha, chính mình thế nào địa phương lại chọc tới hắn? Ta vừa mới đi một chuyến toilet a, làm sao vậy? Hồ Dai Dai chớp chớp mắt hỏi. Kéo xong chưa? Nếu kéo đến một nửa không kéo xong, trở về nữa tiếp tục kéo. Đinh Trường Sinh bưng lấy chén trà uống một ngụm, tư thế kia biểu cảm, giống như cơ bản không có thụ vừa rồi thảo luận đề tài ảnh hưởng. Lăn, người cũng không có việc gì à, không có việc gì ta đi à. Hồ Dai Dai mắng một câu nói. Lâm Xuân Hiểu đến đây, Nói chuyện liền đến, dưới lầu đã tới một cái, đây là đánh ta nhất trở tay không kịp a, người như thế nào nhìn việc này? Đinh Trường Sinh hỏi. Liền việc này à? Hồ Dai Dai trừng lấy mắt hỏi. Liền việc này. Đánh rắm, liền thì cũng không bằng. Dứt lời cư nhiên xoay người chạy ra ngoài. Ai ai ai, ngươi làm chi đi, ta còn chưa nói hết đâu này. Đinh Trường Sinh đứng lên kêu lên. Hồ Dai Dai không nói chuyện, nhưng là nâng lấy tay dơ dơ. Đinh Trường Sinh nhìn thấy, trong tay cầm lấy một quyển giấy vệ sinh. Hắc, vừa rồi ngươi thật không kéo hoàn à. Đinh Trường Sinh vừa uống một ngụm trà, thiếu chút nữa phun ra. La Hương Nguyệt vừa đi sau, La Bàn Hạ lại đem Lâm Xuân Hiểu để lại, nhìn đến còn có việc không có bàn giao xong, mà Lâm Xuân Hiểu đối với cùng Đinh Trường Sinh nhập gánh tử, trong lòng cũng là thực bồn chồn. Tiểu tử này đã không là năm đó cái kia tiểu thí hài rồi, mấy năm nay hắn đã trải qua nhiều lắm, mỗi khi La Hương Nguyệt đem theo Tư Gia Nghi chỗ đó nghe đến về Đinh Trường Sinh sự tình tích giảng cấp Lâm Xuân Hiểu nghe thời điểm, Lâm Xuân Hiểu đều kinh ngạc ở Đinh Trường Sinh tốc độ phát triển. Tiểu Lâm, ta biết, đem ngươi theo một cái huyện ủy thư ký vị trí phía trên kéo xuống đến, phóng tới một cái một nghèo hai trắng khai phát khu bí thư vị trí phía trên, đây là ủy khuất ngươi, nhưng là ta thật sự là không có cách nào, bất quá, ngươi yên tâm, ngươi thật tốt giúp đỡ Đinh Trường Sinh kinh doanh khai phát khu, không dùng được 2 năm, ta khẳng định sẽ làm ngươi đang làm phó thị trưởng, đây cũng là ta đem ngươi điều đến Hồ Châu đến ước nguyện ban đầu. Ta nhìn, ngươi tại Bạch Sơn cũng không tính là đến đỉnh rồi. Khả năng bước tiếp theo đến thành phố cái nào cục nghề một tay, kế tiếp sẽ rất khó lại có xem như rồi. Điểm này ta cùng Đường thư ký nói qua, hắn cũng là ý tứ này. Ngươi còn muốn chạy, hãy mau đi, thừa dịp còn trẻ lại cố gắng một chút, nhân dịch chuyển sống thôi. Tả Tả thư ký, ta biết, ngươi này cũng là vì ta tốt, đối với công tác, ta cũng không nói gì, chính là cùng Đinh Trường Sinh nhập gánh tử. Ta sợ đến lúc đó gây ra không thoải mái đến, dù sao ban đầu là ta đem hắn trưởng chấn cấp tốt rồi, hắn đối với việc này vẫn luôn là canh cánh trong lòng. Ta biết, cho nên, ngươi muốn nhìn hắn, nhưng là không cần lo cho được quá chết, hắn hiện tại, vẫn không thể động, ngươi khả năng không biết, Thạch Ái Quốc đồng chí sắp xuất hiện nhậm tỉnh thống chiến bộ trưởng, đã công bố, phòng trừng rất nhanh liền đi, cho nên, phía sau động Đinh Trường Sinh không thích hợp, ngươi trước hết nhường nhịn một chút đi. Một năm này còn có nửa năm thời gian, này 10 ức chiêu thương dẫn từ ngươi cảm thấy có thể hoàn thành sao? Quả thực là lời nói vô căn cứ, đây là không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ. Lâm Xuân Hiểu lắc đầu nói. Cho nên, ngươi liền cùng với hắn đối phó nửa năm a, đến lúc đó nói sau, cho đến lúc này điều chỉnh cán bộ cũng không thấy được, không giống như bây giờ, ngươi vừa đến ta đem hắn điều đi, cái này không phải là càng làm cho người khác nói nhảm sao? Ta minh bạch. Bí thư, ta nắm chắc khai phát khô công tác, điểm này ngài yên tâm, mặc dù là hoàn không thành Đinh Trường Sinh nói 10 ức, chúng ta cũng không thể nộp giấy trăng A, cho nên, chúng ta hết sức mà làm. Lâm Xuân Hiểu nói, vậy thì tốt, ngươi là một cái nữ đồng chí, liền để cho chúng ta nơi này nữ bộ trưởng đưa ngươi đi xuống đi. Nói xong, La Bàn Hạ cầm điện thoại lên đánh tới tổ chức bộ tìm Đường Linh Linh phó bộ trưởng. Quyển thứ 3 gạch dưới thứ 1491 chương. Thời tiết dần dần nóng, mấy ngày nữa liền muốn phóng ngày quốc tế lao động ngày nghỉ rồi, Đinh Trường Sinh sắc mặt nghiêm túc, nhìn phía xa, nhưng kỳ thật tâm tư của hắn hiện tại cũng không ở nơi này, mà là đến kinh thành. Tuy rằng đoạn thời gian này thực bận rộn, đã xảy ra rất nhiều việc, nhưng là có một việc hắn vẫn luôn tại ghi nhớ, thì phải là Chu Hồng Kỳ đem tại ngày lễ quốc tế lao động kết hôn, cấp chính mình hạ thiệp mời, chính mình phải đi. Không phải là nàng tới sao? Ngươi cũng không dùng bước này biểu cảm a, làm người khác cảm giác chính là tốt uể oải bộ dạng, ngươi bây giờ tại khai phát khu cũng là nói 102 nhân vật, cái này biểu cảm có thể không đúng. Hồ Dai Dai không biết khi nào thì đứng ở Đinh Trường Sinh bên người, nhỏ giọng nói nói. Đinh Trường Sinh quay đầu nhìn Hồ Dai Dai, nói lúc này kéo xong rồi. Chết bà mày đi, Đức Hạnh, đúng rồi, ngươi vừa rồi hỏi ta như thế nào nhìn việc này, ta ngược lại nghĩ nghĩ. Buổi tối tìm một chỗ thật tốt tâm sự. Trên giường vẫn là trên mặt đất, Đinh Trường Sinh hỏi. Hồ Dai Dai không để ý hắn, nhìn về phía xa xa, phía sau đã thấy xa xa có một chiếc xe mang theo một đường cho bụi gào thét mà đến. Đinh Trường Sinh cũng không nghĩ đến đưa Lâm Xuân Hiểu đến chính là Đường Linh Linh, bởi vì cùng Đường Linh Linh có kia nhất tịch chi vui mừng sau không còn có liên lạc qua, nhưng là Đinh Trường Sinh nhưng là vẫn luôn ghi nhớ, nói thật, Đường Linh Linh ở trên giường biểu hiện cùng trước mặt người khác biểu hiện thật sự là kém nhau quá nhiều. Hôm nay là đưa Lâm Xuân Hiểu nhậm chức, cho nên Trần Bình Thái cái này lão bí thư mới là chánh chủ, chính mình chỉ cần theo lấy là được. Lâm thư ký, vị này ngay tại lúc này Trần thư ký, các ngươi đợi ý một chút giao tiếp một chút là được rồi, vị này là Đinh chủ nhiệm, các ngươi đều là Hải Dương người, tự nhiên không cần ta giới thiệu a. Đường Linh Linh nhìn Đinh Trường Sinh cười tủm tỉm bộ dạng, nhất là miệng nhỏ vẽ không quá nồng son môi, làm Đinh Trường Sinh không khỏi nhớ tới đêm đó chính mình tại đây miệng nhỏ rong ruổi chàng diện, tâm lý một kích động, thân thể cụ nhiên có phản ứng, dọa chính mình nhất nhảy, bất quá rất nhanh hắn liền ý thức được chính mình hôm nay mặc chính là quần bò, đỉnh không được. Đường Bộ trưởng, Lâm Thư Ký, mời vào bên trong. Đinh Trường Sinh làm nhất thủ thế sau liền không thèm nhắc lại, hơn nữa lui về phía sau vài bước, đem nhân vật chính làm cho khác ba người. Không nghĩ tới này vừa lui, cư nhiên lại lui đến Hồ Dai Dai bên người, đứa nhỏ này là khoảnh khắc cũng không yên ổn. Ai, người phát hiện chưa, đoạn thời gian này Đường Bộ trưởng xinh đẹp rất nhiều a, có phải hay không có cái gì tốt việc à? Hồ Dai Dai tại Đinh Trường Sinh tai vừa nói. Nói hưu nói vượn, có bản lĩnh ngươi lớn tiếng hơn. Tuy rằng Đinh Trường Sinh nói như vậy, nhưng vẫn là đem Đinh Trường Sinh dọa nhảy dựng, đây là cái gọi là tâm lý có quỷ a. Nếu Đinh Trường Sinh cùng Đường Linh Linh không chút chuyện như vậy, Hồ Dai Dai lại làm sao có thể nói Đinh Trường Sinh cũng không có khả năng kinh hãi a? Đinh Trường Sinh càng là kinh hãi, nhưng là làm hắn kinh hãi sự tình lại càng là tìm tới cửa, vốn là Đường Linh Linh đưa đến khai phát khô liền có thể đi trở về, nhưng là Đường Linh Linh chẳng những không đi, ngược lại là đến Đinh Trường Sinh văn phòng bên trong. Đường Bộ trưởng, mời ngồi, làm khó ta nơi này đến a? Đinh Trường Sinh tâm lý có quỷ. Bản năng đem Đường Linh Linh lui qua ghế salon của mình khô, sau đó không để lại dấu vết quan phía trên môn, một màn này bị La Hương Nguyệt vừa vặn nhìn tại mắt bên trong. Ta thế nào cảm giác ngươi luôn luôn tại trốn ta à, có phải hay không nhấc lên quần liền không nhận chướng? Đường Linh Linh nhìn Đinh Trường Sinh, trêu tức hỏi. Đường Bộ trưởng, lời này của ngươi nói, giống như là ta đã làm gì không thể gặp nhân sự tình tự đắc, kỳ thật chúng ta. Chúng ta... Chúng ta cái gì? Đường Linh Linh nói lời này khi cơ nhiên giống một cái tư xuân thiếu nữ tự đắc dùng tay nâng lấy cảm của mình, nhìn cục xúc bất an Đinh Trường Sinh hỏi. Đường Bộ trưởng, này hay nói giỡn nói thì không cần nói, người cũng biết, da mặt của ta mỏng. Đinh Trường Sinh nói. Ta nhổ vào, da mặt của ngươi mỏng sao? Ta nhìn nhìn là hậu vẫn là mỏng. Đường Linh Linh trợn mắt nhìn Đinh Trường Sinh liếc nhìn một cái. Cái kia. Đường Bộ trưởng, cha nuôi ta qua đời, người bộ này trưởng sự tình thế nào? Đinh Trường Sinh rốt cục thì đem đề tài chuyển đến chính đề phía trên, hơn nữa đây cũng là Đường Linh Linh cảm thấy hứng thú nhất đề tài. Cơ bản không vui, ta cũng không nghĩ chuyện này. Đường Linh Linh cau mày nói. Như thế nào đâu này? Là thành phố vấn đề vẫn là tỉnh vấn đề? Đinh Trường Sinh hỏi, Đường Linh Linh đảm nhiệm tổ chức bộ trưởng đây là Thạch Ái Quốc cùng Cố Thanh Sơn lúc ấy thương lượng xong. Cũng chuẩn bị như vậy hướng tỉnh đưa ra ý kiến, nhưng là hiện tại nhìn đến trừ bỏ Thạch Ái Quốc đồng ý bên ngoài, sợ là những người khác đều không như vậy suy tính. Ít nhất là Bàn Hạ không có khả năng như vậy suy nghĩ, hắn cần phải một cái tổ chức của mình bộ trưởng, nếu như không phải là Lâm Xuân Hiểu không đủ tư cách, chỉ sợ cũng sẽ làm Lâm Xuân Hiểu đương tổ chức bộ trưởng rồi. Hơn nữa là Bàn Hạ nhậm chức sau một mực cũng không có liền tổ chức bộ trưởng sự tình hội báo thượng cấp. Chỉ sợ cũng có chờ đợi Lâm Xuân Hiểu làm quen một chút Hồ Châu tình huống sau đó đề cử Lâm Xuân Hiểu ý tứ. Nhưng là Đinh Trường Sinh có thể dễ dàng tha thứ Lâm Xuân Hiểu đương khai phát khô bí thư, nhưng là tuyệt đối không có khả năng làm Lâm Xuân Hiểu đoạt Đường Linh Linh vị trí. Điểm này là không cần đưa nghi ngờ, Đường Linh Linh nếu như thượng vị, đối với chính mình chỗ tốt không cần nói cũng biết. Hơn nữa Đinh Trường Sinh mặc dù nói nửa năm sau liền phải rời khỏi Hồ Châu, nhưng là phong vân biến hóa. Đến lúc đó sẽ biến thành cái dạng gì, ai cũng khó nói chuẩn. Chủ yếu vấn đề là ra tại thành phố, hiện tại tư bí thư không muốn tổ chức bộ trưởng, nếu thành phố không tích cực, tỉnh cũng sẽ không tích cực, việc này liền trì hoãn nơi này. Mà như vậy, rất nhiều người đều cho rằng chính mình có khả năng, cho nên bát tiên quá hải các hiền thần thông, hiện tại tổ chức bộ nhưng là náo nhiệt cực kỳ, tuy rằng vẫn còn là ta đang chủ trì công tác. Nhưng là ta nghĩ rất nhanh liền có người hướng thị ủy đề nghị từ thường vụ phó bộ trưởng chủ trì công tác, ta cái bài danh này tối dựa vào sau bộ trưởng có tư cách gì chủ trì công tác đâu này. Đường Linh Linh nói vô cùng là bất đắc dĩ, nhưng là Đinh Trường Sinh minh bạch, hiện tại Đường Linh Linh công tác nhất định không tốt làm. Ân, Thạch Bí Thư chỗ đó không thành vấn đề, nhưng là hắn chính là một cái thống chiến bộ trưởng, người cảm thấy tỉnh quyết nghị khi nào thì có thể giơ tay biểu quyết tình cảnh, vậy không loạn xáo, cho nên, việc này vẫn là muốn tỉnh ủy tổ chức bộ tỏ thái độ. Ân, ta ngược lại cùng Ấn bộ trưởng từng có vài lần duyên phận, hơn nữa hắn và của ta lão lãnh đạo Trọng Hoa quan hệ không tệ, bằng không ta đi tìm một chút Trọng Hoa. Coi như hết, chuyện này ngươi liền không nên nhúng tay. Đường Linh Linh do dự nói. Khụ, mọi người cắm, nhúng tay tính cái gì? Đinh Trường Sinh nhìn Đường Linh Linh mập mờ cười nói. Nói hưu nói vượn, không mặt mũi không ra, đi. Đường Linh Linh đứng lên nói. Người chỗ đó nếu buổi tối không có người lời nói, ta đi bồi người uống rượu a. Đinh Trường Sinh ký Đường Linh Linh trong nhà tủ rượu nhưng là có không ít rượu đỏ. Tuy rằng Đinh Trường Sinh không phải là thực yêu uống rượu đỏ, nhưng là học đòi văn vẻ một chút vẫn là có thể. Tốt, tùy thời hoan nghênh. Nói xong đẩy ra môn đi, Đinh Trường Sinh một mực đưa đến dưới lầu. Toàn bộ khai phát khu người đều nhìn thấy Đinh Trường Sinh cùng Đường Linh Linh quan hệ. La Hương Nguyệt đối với Đinh Trường Sinh cùng Đường Linh Linh quan hệ càng là thực cảm thấy hứng thú, bởi vì nàng nghe được cái này Đường Linh Linh phó bộ trưởng cũng là độc thân, đối với Đinh Trường Sinh con chó này bản tính nàng nhưng là quá rõ. Quyển thứ 3 gạch dưới thứ 1492 chương. Tốt lắm, Lâm thư ký, ta muốn giao tiếp công tác cũng chỉ có thế rồi, chúc ngươi nhiều may mắn a. Trần Bình Thái khép lại máy vi tính sách tay của mình, giống như là thực nhẹ nhàng tự đắc nói. Cảm ơn Trần thư ký, ta đưa ngươi đi. Lâm Xuân Hiểu đứng lên nói. Trần Bình Thái tiếu tiếu đứng lên nhìn xung quanh, mau muốn lúc ra cửa đột nhiên đứng vững bước, xoay người đối với Lâm Xuân Hiểu nói Lâm thư ký, ngài đối với Đinh Trường Sinh cái này nhân quen thuộc sao? Nga, thì sao, cũng nói không lên quen thuộc, chỉ là chúng ta đều là Bạch Sơn. Trần thư ký, ngươi có phải là có chuyện gì hay không muốn nói? Lâm Xuân Hiểu sửng sốt, chợt minh bạch Trần Bình Thái ý tứ. Ai, cái này nhân thật không tốt ở chung, ta không biết về sau sẽ như thế nào, dù sao tại Thạch Ái Quốc bí thư còn không có lúc đi, cái này nhân tại Hồ Châu là kiêu hoành vô cùng, không đem bất luận kẻ nào phóng tại mắt bên trong, nhưng là hiện tại Thạch Ái Quốc bí thư đi, nhưng là hắn giống như một chút cũng không có thu liễm, cho nên, ta khuyên ngài vẫn là cẩn thận một chút tốt. Trần Bình Thái nói xong câu đó lại cảm thấy như vậy đánh giá Đinh Trường Sinh quá nhẹ, nhìn cửa, lại hướng Lâm Xuân Hiểu đi từng bước. Giọng nhỏ nhẹ nói cái này nhân liền cùng với chó điên giống nhau, không có hắn không cắn người. Ha ha, ta đây biết, đúng rồi, Trần thư ký, ngươi khả năng không biết, hắn có ngoại hiệu kêu Đinh Nhị Cẩu ngươi không biết à. Đinh Nhị Cẩu, chưa nghe nói qua, bất quá khoan hãy nói, thực phù hợp tính cách của hắn. Trần Bình Thái nói xong cười ha ha một tiếng kéo cửa ra. Lâm thư ký, dừng bước, ta đi trước rồi, ngày khác gặp. Trần Bình Thái ngược lại thực tiêu sái. Trần Bình Thái sở dĩ như vậy nhắc nhở Lâm Xuân Hiểu, vừa đến là bởi vì hắn không biết Đinh Trường Sinh cùng Lâm Xuân Hiểu ở giữa ân oán tình cừu, thứ hai hắn cũng là vì lấy lòng Lâm Xuân Hiểu, bởi vì hắn đã sớm biết cái này Lâm Xuân Hiểu là La Bàn Hạ tâm phúc ái tướng, hắn thậm chí lén lút ý dâm Lâm Xuân Hiểu có phải hay không cùng La Bàn Hạ có một chân, bằng không một cái nữ nhân lãnh đạo đi đến nơi nào ngươi theo tới nơi nào, ngươi nếu cùng hắn không thân thích không khác quan hệ lời nói. Ai tin đâu này? La Hương Nguyệt nhìn Trần Bình Thái đi, chợt lách người vào Lâm Xuân Hiểu phòng làm việc. Đều giao tiếp xong rồi. Ân, nhìn đến này khai phát khu thật đúng là một cái cục diện rối rắm. Khai phát khu hiện tại trừ bỏ đại khái là Đinh Trường Sinh tại thành phố sắp tới 100 vạn trái phải. Mua xe tốn mấy chục vạn, hiện tại sổ sách phía trên tiền rất có hạn. Nhìn đến cuộc sống của chúng ta không tốt quá a. Bất quá cuộc sống như thế không quá lâu. Lâm Xuân Hiểu vừa nghĩ đến tại phòng thư ký làm việc bên trong thổi phía dưới kia 10 ức đầu tư, nàng liền có điểm hưng phấn. Ai u, tỷ tỷ của ta ai, Đinh Trường Sinh đó là cái gì miệng a? Người thật tin tưởng hắn nói cái kia một chút đầu tư à? La Hương Nguyệt ký vừa bực mình vừa buồn cười hỏi. Đây là hắn chính mình lập được quân lệnh trạng, đến lúc đó hoàn không thành hắn còn có mặt mũi tại đây khai phát khô nán lại. Lâm Xuân Hiểu trợn mắt nhìn La Hương Nguyệt liếc nhìn một cái nói. Ai, các ngươi này đều đang suy nghĩ gì đấy, đúng rồi, đến thời điểm ta không phải là tỏa Đinh Trường Sinh xe đến nha, tại trên đường hắn nói với ta không ít sự tình, một món trong đó việc rất trọng yếu, nàng để ta mang cho ngươi cái nói. Nghe xong La Hương Nguyệt lời nói, Lâm Xuân Hiểu thật lâu không nói. Hương Nguyệt, lấy ngươi đối với hắn giải, hắn lời này ý tứ là thật hay giả? Có độ tin cậy cao sao? Lâm Xuân Hiểu hỏi. Ai, dù sao cũng không có mấy tháng rồi, chờ đợi không phải là rồi. Hơn nữa, hắn lời này, ta tin một nửa, tiểu tử này, hiện tại quỷ vô cùng, so tại Hải Dương khi quỷ nhiều, cũng không biết là với ai học. Ta bây giờ cùng hắn nói chuyện đều là nghe một nửa, có đôi khi ta cảm thấy nghe một nửa đều nhiều hơn rồi. Xì, có người nói như vậy thái quá sao? Hắc, Lâm Tỷ, người còn đừng không tin, đúng rồi, vừa mới ngươi tại cùng Trần Bình Thái giao tiếp thời điểm ta nhìn thấy đưa ngươi đến cái kia đường phó bộ trưởng tại Đinh Trường Sinh văn phòng ngồi đã lâu, hơn nữa Đinh Trường Sinh tên gia hỏa này còn chuyên môn đem nàng đưa xuống lầu dưới đâu. La Hương Nguyệt Trừng lấy mắt. Giống như là phát hiện thực rất giỏi sự tình tự đắc. Ân, Đường bộ trưởng đi. Đúng vậy à, đi, đi một hồi lâu. Nga, ai, giao tiếp sự tình chậm trễ đưa Đường bộ trưởng rồi. Lâm Xuân Hiểu đô reo lên. Này có cái gì, có Đinh Trường Sinh đưa là được. Ngươi không biết, cái này Đường phó bộ trưởng bây giờ là Hồ Châu thị ủy tổ chức bộ tối dựa vào sau một tên phó bộ trưởng. Nhưng là tiền nhiệm bộ trưởng Cố Thanh Sơn cùng tiền nhiệm bí thư Thạch Ái Quốc hướng tỉnh đề cử đều là nàng, điều này nói rõ cái gì? Điều này nói rõ cái này Đường phó bộ trưởng rất môn đạo, hơn nữa như quả không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, mặc dù là nàng không đảm đương nổi tổ chức bộ trưởng, thường vụ phó bộ trưởng cũng là nàng, ngươi chờ xem. Lâm Xuân Hiểu cao mày nói, trách không được Đinh Trường Sinh thổi phồng như vậy nhanh đâu này. La Hương Nguyệt thầm nói. Đinh Trường Sinh cùng nàng quen thuộc là tự nhiên, Cố Thanh Sơn là vị này Đường phó bộ trưởng ân sư, mà Cố Thanh Sơn vẫn là Đinh Trường Sinh địch cha, tuy rằng Cố Thanh Sơn chết rồi, nhưng là tình cảm còn tại, minh bạch chưa? Ai, cái này Đinh Trường Sinh, đến này bên trong hơn 2 năm thời gian, tích lũy phía dưới nhân mạch thật là đáng sợ a. Lâm Xuân Hiểu nghe được La Hương Nguyệt nói như vậy, không lên tiếng, sửng sốt một hồi nói triệu tập gánh hát thành viên, mở a. Lẽ ra Lâm Xuân Hiểu vừa đến, đại gia cũng không nhận ra mới đến Lâm thư ký, cái hội nghị này hẳn là Đinh Trường Sinh chủ động đề nghị mở, sau đó làm Lâm Xuân Hiểu nói chuyện, lớn như vậy ra liền đều biết, về sau khai triển công việc cũng tốt khai triển, nhưng là Đinh Trường Sinh sửng sốt trang làm cái gì cũng không biết tự đắc. Đinh Trường Sinh không đề nghị mở, không có nghĩa là đại gia không biết quy củ này, cho nên hôm nay phàm là đến người đều tại, La Hương Nguyệt nói cho văn phòng Trương Minh Thụy nói muốn mở. Vì thế rất nhanh đại gia liền tại căn tin bên trong ngồi xong. Trước mở toàn thể hội nghị, mở lại gánh hát hội nghị, đây là nhất quán quy củ. Đinh Trường Sinh kẹp lấy cái sách vở, bưng lấy Hồ Dai Dai đưa cho hắn chén trà ngồi ở hội trường phía trước một đầu hoành sau cái bàn, nhìn phía dưới xì xào bàn tán người, cũng đến nói chuyện, nhưng là Đinh Trường Sinh vừa vào nhà, phía dưới nói chuyện âm thanh rõ ràng giảm mười mấy decibel. Bắt đầu đi, chỉ chốc lát. La Hương Nguyệt cùng Lâm Xuân Hiểu cùng một chỗ đi đến, cũng ngồi vào sau cái bàn mặt, Đinh Trường Sinh liền mắt nhìn Lâm Xuân Hiểu, sau đó hỏi. Lâm Xuân Hiểu gật gật đầu, không nói chuyện. Phía dưới thỉnh Lâm thư ký nói chuyện, Đinh Trường Sinh đi lên liền một câu như vậy, xong rồi, không có mở đầu, không nói nhảm. Lâm Xuân Hiểu cũng là sững sờ, đây là chủ trì hội nghị sao? Cái này không phải là cấp nhân nan kham sao? Người hảo hảo cũng giới thiệu một chút ta. Ta mới tốt nhận lấy thượng nói cha nói đi xuống nha, điều này làm cho Lâm Xuân Hiểu tâm lý rất là căm tức, nhưng là hiện tại không thể xé mở mặt, nếu như bí thư cùng chủ nhiệm tại gặp mặt sẽ lên liền xé mở mặt, như vậy có vẻ trình độ của chính mình cũng quá thấp, hơn nữa cấp nhân lầm cho rằng mình là một cái không tốt ở chung nữ nhân. Hồ Dài Dài an vị tại Đinh Trường Sinh bên người, viết một chữ đầu chậm rãi trượt cho Đinh Trường Sinh ngươi thật nghiêu bức. Quyển thứ 3 gạch dưới thứ 1493 chương. Tốt lắm, phía dưới ta đến nói vài lời, đầu tiên, nếu Đinh chủ nhiệm không có giới thiệu ta, như vậy ta trước hết tự giới thiệu mình một chút a. Ta gọi Lâm Xuân Hiểu, là Bạch Sơn người, đến nơi này phía trước thượng một cái cương vị là Bạch Sơn thị Hải Dương huyện ủy thư ký. Đinh Trường Sinh nghe được Lâm Xuân Hiểu nói như vậy, nhíu nhíu mày, không nói gì, chợt giống như là không phát sinh qua cái gì tự đắc. Trở lên, là ta tự giới thiệu a. Mở phía trước ta cùng Đinh chủ nhiệm câu thông quá quan ở khai phát khu công tác vấn đề, mới biết được chúng ta khai phát khu tại năm trước cuối năm vì năm nay chế định chiêu thương dẫn tư kế hoạch, lúc ấy là 10 ức, ta không biết cái kế hoạch này là như thế nào chế tạo đi ra. Là kết hợp năm trước thành tích dự đoán, Vẫn là chính là như vậy tùy tiện nghĩ liền làm đi ra, hay hoặc là nhìn đến nhân gia khai phát khô chiêu thương dẫn tư hồng hồng hỏa hỏa, cũng nghĩ chế tạo một cái to lớn mục tiêu khích lệ chính mình đâu này. Lâm Xuân Hiểu nhìn đến phía dưới xì xào bàn tán âm thanh lớn thêm không ít, biết khai phát khô rất nhiều người đối với cái này 10 ức mục tiêu là có ý tưởng, hoặc là nói là phản đúng, bởi vì ngươi chế tạo mục tiêu càng lớn, ý vị gánh vác tại từng cái công nhân viên chức trên người phân lượng lại càng nặng. Đây là mỗi cá nhân đều hiểu sự tình, cho nên tuy rằng Đinh Trường Sinh tại lén lút bên trong gặp mặt khi bảo đảm cái mục tiêu này phải thực hiện, nhưng là Lâm Xuân Hiểu vẫn là lựa chọn cái mục tiêu này xem như đột phá miệng. Bởi vì nàng biết, hiện tại tới nói, đả kích Đinh Trường Sinh thủ đoạn cơ hồ không có, bởi vì chính mình đối với nơi này chưa quen thuộc, cho nên phải tìm một cái thích hợp, có thể đem Đinh Trường Sinh dễ dàng kéo vào đến sự tình. Như vậy chỉ có Đinh Trường Sinh chế tạo cái này 10 ức mục tiêu. Nhưng khi nàng nói đến đây thời điểm, không tự nhiên quay đầu liền mắt nhìn Đinh Trường Sinh, phát hiện Đinh Trường Sinh chính tại notebook phía trên viết cái gì, căn bản không có chú ý tới Lâm Xuân Hiểu đang nói cái gì, giống như Lâm Xuân Hiểu nói cái này 10 ức mục tiêu cùng hắn một điểm quan hệ đều không có tự đắc. Nhưng là bây giờ, năm nay thời gian đã qua 5 tháng, nói cách khác, còn lại thời gian cũng tức là 7 tháng rồi, theo ta được biết, chúng ta bây giờ tổng cộng chiêu tiến đến 100 vạn. Như vậy còn lại 99% nhiệm vụ chúng ta như thế nào hoàn thành? Đại gia nghĩ tới sao? Lâm Xuân Hiểu hỏi. Phía dưới không có người lên tiếng, cơ bản chẳng khác nào là ách hỏa rồi, cổ vũ không có, đương nhiên, liền cái phá quán cũng không có. Đinh Trường Sinh viết tại vở phía trên tự chỉ có 2 cái, rất lớn, còn lại động tác đều là tại miêu tả 2 chữ này, gặp không một người nói chuyện, Lâm Xuân Hiểu liền mắt nhìn Đinh Trường Sinh. Đồng thời cũng ngắm nhìn Đinh Trường Sinh viết 2 chữ kia cứt chó. Không biết vì sao, Lâm Xuân Hiểu sắc mặt cả một chút liền đỏ, nàng cho rằng Đinh Trường Sinh đây là đang mắng nàng, nhưng là phía dưới người không biết rốt cuộc xảy ra chuyện gì, như thế nào bí thư liền mắt nhìn chủ nhiệm biến hóa lớn như vậy. Chẳng lẽ là, suy nghĩ gì đều đã có. Tốt lắm, phía dưới tàn A, đi xuống đều thật tốt suy nghĩ, kế tiếp chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Mỗi người viết một phần báo cáo hoặc là đề nghị giao cho văn phòng, ta lần lượt nhân nói chuyện. Lâm Xuân Hiểu không hổ là nhìn quen đại tràng diện, chớp mắt liền ổn định xuống, trước tiên đem hội nghị giải tán, sau đó lại tiếp tục nói cái khác. Gánh hát thành viên đều lưu lại, chúng ta tiếp tục lái. Lâm Xuân Hiểu nói tiếp nói. Những người khác đều là lập tức giải tán, chỉ cần lưu lại khai phát khô mấy cái này đương ra, nói là gánh hát hội nghị, trừ bỏ bí thư cùng chủ nhiệm. Những người khác nói chuyện quản cái dám dùng. Này còn lại vài người đương nhiên không cần tại đây canteen đi họp, vì thế chiến trường chuyển đến khai phát khô phòng họp nhỏ. Lâm Xuân Hiểu việc nhân đức không nhường ai ngồi ở bàn hội nghị đỉnh, Đinh Trường Sinh ngược lại tùy tiện tìm một chỗ ngồi xuống, nhưng là không biết là trùng hợp vẫn là Hồ Dai Dai cố ý, lại ngồi ở Đinh Trường Sinh bên người. Đinh chủ nhiệm, chúng ta bây giờ nghĩ một chút gánh hát thành viên vấn đề A. Kỳ thật chính là văn phòng chủ nhiệm vấn đề. Ân, Đinh Trường Sinh chính là ân một tiếng. La Hương Nguyệt làm qua văn phòng huyện ủy chủ nhiệm, ta cảm thấy nàng có thể đảm nhiệm khai phát khô văn phòng chủ nhiệm chức vụ, người cảm thấy thế nào? Lâm Xuân Hiểu cũng là trực lai trực khứ, không cần thiết vòng vo. Tốt lắm, ta đồng ý, cái kia Trương Minh Thủy tại ta đến khai phát khô đến nay đều là làm văn phòng chủ nhiệm sự vật, cũng chính là trên thực tế phòng làm việc chủ nhiệm. Nhưng là tư lịch không có La Hương Nguyệt đồng chí lão, nhưng là ta cho rằng có hắn giúp đỡ La Hương Nguyệt đồng chí, mới có thể rất tốt xử lý tốt khai phát khô công việc thường ngày, làm Trương Minh Thụy làm phó chủ nhiệm A. Đinh Trường Sinh không hiện sơn không lọt thủy nói, một lát ở giữa liền đem khai phát khô phòng làm việc chủ nhiệm cùng phó chủ nhiệm cấp qua phân. Tốt, ta đồng ý, còn có không đồng ý với ý kiến sao? Lâm Xuân Hiểu hỏi. Lâm thư ký, ta nói một chút ý kiến của ta A. Vốn cho rằng chuyện này chính là như vậy định rồi, nhưng là Lâm Xuân Hiểu một câu lời khách khí đưa tới khác biệt âm thanh, nói chuyện chính là Trần Khánh Long phó chủ nhiệm. Nga, Trần phó chủ nhiệm, người có cái gì không đồng ý với ý kiến? Lâm Xuân Hiểu không biết tiểu tử này là lai lịch thế nào, phía sau nói chuyện đều là không có ý tốt, cũng không biết này không có ý tốt là hướng chính mình đến vẫn là hướng Đinh Trường Sinh đi, cho nên nàng cũng là thực cẩn thận, là địch là bạn khó có thể phân biệt đâu. Đối với La Hương Nguyệt đồng chí đảm nhiệm khai phát khô văn phòng chủ nhiệm sự tình ta là không có ý kiến, nhưng là Trương Minh Thụy nha, có phải hay không quá trẻ tuổi điểm, tiểu tử này làm việc là không tệ, nhưng là chính là tư lịch ít một chút, tốt nghiệp một cái chính là tại phòng làm việc vặt, ta lo lắng hắn có thể đảm nhiệm công việc này. Trần Khánh Long giả vờ vì khai phát khô tiền đồ vận mệnh suy nghĩ bộ dạng nói. Lâm Xuân Hiểu tâm lý một trận kinh ngạc vui mừng, nàng vừa rồi còn cho rằng Đinh Trường Sinh đã đem khai phát khô kinh doanh bền chắc như thép, liền La Hương Nguyệt cùng chính mình cùng một chỗ đây này, nhìn đến cũng không phải như vậy nha. Nhưng là tuy rằng Trần Khánh Long nói như vậy, chính mình lại là không thể đồng ý Trần Khánh Long lời nói, đây là một cuộc giao dịch, mình bây giờ không thể phá hư quy củ, nhưng là Trần Khánh Long nếu nói như vậy, chính mình nếu không mượn đề tài để nói chuyện của mình một chút, chẳng phải là cô phụ Trần Khánh Long một phen ý tốt, mặc dù là không thể đem Trương Minh Thụy triệt hạ, nhưng là ghê tởm một chút Đinh Trường Sinh cũng là rất thú vị. Đinh chủ nhiệm, người như thế nào cho rằng, ta đối với Trương Minh Thụy không quá hiểu rõ, không biết Trần Phó chủ nhiệm nói có đúng không là có điểm đạo lý. Lâm Xuân Hiểu lại đem bóng cao su đá tới Đinh Trường Sinh chỗ đó. Đinh Trường Sinh lúc này vẫn như cũ tại miêu tả chính mình notebook phía trên hai chữ kia. Căn bản không đem Trần Khánh Long nói coi ra gì, đây là đối với Trần Khánh Long lớn nhất coi thường, Trần Khánh Long lúc này khí tay đều có điểm run run, trên thế giới tối khí nhân đúng là người nghĩ khí một cái nhân khi nhân ra căn bản không tức giận, đây là bi ai nhất. Trần Phó chủ nhiệm, người đã cũng là Phó chủ nhiệm, người nói Trương Minh Thụy không thích hợp làm cái này Phó chủ nhiệm, như vậy ngươi để làm cái này Phó chủ nhiệm a, dù sao đều là Phó chủ nhiệm, đúng không, ta hướng thành phố đề cử ngươi. Ngươi không làm cái này văn phòng phó chủ nhiệm, ta cái này chủ nhiệm cũng liền không làm, được không? Đinh Trường Sinh cười tủm tỉm hỏi Trần Khánh Long đạo. Ngươi cái gì ngươi, không mặt mũi không ra đồ vật, không nhớ rõ chính mình ăn mấy bát cơm khô rồi, oa bát đều có ngươi, ngươi nếu thật sự làm ngấy sai lệch, chính mình cồn suất khai phát khô, không có người ngăn đón ngươi. Đinh Trường Sinh sắc mặt âm lãnh nói. Quyển thứ 3 gạch dưới thứ 1494 chương. Đinh Trường Sinh đột nhiên như thế bão nổi, chẳng những là Trần Khánh Long bị trách móc vô địa chi dung, liền Lâm Xuân Hiểu cùng La Hương Nguyệt đều là hai mặt nhìn nhau, này vẫn là cán bộ lời nói, mặc dù là Trần Khánh Long nói không đúng, kia không thể tiến hành nhân thân công kích a. Lâm Thư Ký, ngươi nhìn này, ngươi xem hắn. Ngươi câm miệng cho ta, nơi này không nói chuyện với ngươi phân, ngươi sự tình ta đợi một chút sẽ cùng ngươi tính sổ sách, hiện tại không có rảnh phản ứng ngươi. Lâm Thư Ký, bây giờ nói vừa rồi mở sự tình, ta muốn hỏi, chính là này 10 ức chiêu thương dẫn từ mục tiêu ta không phải là tại tư phòng thư ký làm việc cùng ngươi nói nha, ngươi tại phía trên đưa ra cái này giả thiết cái kia giả thiết là có ý gì? Đinh Trường Sinh trợn mắt nhìn Trần Khánh Long nhất mắt, không nhìn hắn nữa, mà là nhìn về phía Lâm Xuân Hiểu. Hắn vừa rồi không nói lời nào không có nghĩa là lòng hắn không rõ, ngươi Lâm Xuân Hiểu thủ thử hai bưng. Chúng ta lén lút đều nói hay lắm sự tình, người cầm đến đại hội đã nói chuyện này, còn chất nghi ngờ cái kế hoạch này chế tạo chính là một cái ngẫu nhiên tính, nói lại khó có thể tiếp tục nghe điểm là xôn xao chúng lấy sùng tính, người rốt cuộc là có ý gì, người không thể vì tạo quyền uy của ngươi đến đả kích quyền uy của ta. Cho nên, có một số việc có thể nhịn, nhưng là có một số việc không thể nhẫn nhịn, Đinh Trường Sinh không tại đại hội phía trên cùng nàng nồng đã coi như là cho đủ mặt mũi. Hơn nữa, hắn đã để La Hương Nguyệt cho nàng tiện thể nhắn rồi, tin tưởng La Hương Nguyệt không có khả năng không mang theo lời này, nhưng là nàng vẫn là hùng hổ dọa người, điều này làm cho vốn là đoạn thời gian này cơn tức rất lớn Đinh Trường Sinh rốt cục thì không thể nhịn được nữa. Ý của ta rất đơn giản, chính là làm tất cả mọi người minh bạch thời gian gấp gáp tính, làm tất cả mọi người nhanh chóng hoàn thành mục tiêu của chính mình, sự tình chỉ đơn giản như vậy a, cái mục tiêu này là một năm chế tạo một hồi a. Chúng ta cũng không thể nhìn không xong được nửa đường sửa chữa a. Lâm Xuân Hiểu quả thực muốn bị khí nở nụ cười, mở ra hai tay hỏi. Lâm Thư Ký, ta hy vọng như vậy việc về sau không sắp xảy ra, bởi vì ngươi còn không hiểu Hồ Châu khai phát khô công tác, chờ ngươi biết chúng ta bàn lại a. Ta còn có việc, đi trước rồi, bởi vì chúng ta khai phát khô kinh phí thực khẩn trương, cho nên cho ngươi đón gió sự tình ta nhìn thì miễn đi. Nghĩ đến ngươi thấy khai phát khô hiện tại cái bộ dạng này ngươi cũng ăn không trôi. Đinh Trường Sinh nói xong gắp lên vừa ly khai. Nhưng là những người khác lại không động, bởi vì Lâm Xuân Hiểu là bí thư còn chưa nói tán đâu. Hồ Phó chủ nhiệm, Đinh chủ nhiệm nói ta không hiểu khai phát khô công tác, hắn đây là ý gì? Lâm Xuân Hiểu cũng không có bởi vì Đinh Trường Sinh đi mà bão nổi, giống như là đi liền rời đi, không có gì không dậy nổi. Lâm Xuân Hiểu âm thầm tại nghĩ, ai, này khai phát khu về sau thật đúng là không tốt lăn lộn, người người đều là cao thủ a, giết người không thấy máu, sự nhẫn nại cũng là siêu cường a. Ta nhớ hắn nói hẳn là này 10 ức chiêu thương dẫn từ vấn đề a, nơi này và địa phương khác không giống với, chúng ta tuy rằng định rồi cái mục tiêu này, nhưng là cũng không có phân phối đến cá nhân trên đầu, vẫn luôn là đinh chủ nhiệm chính mình chạy nữa, kia 100 vạn đầu tư cũng là đinh chủ nhiệm chạy đến, giống như gần nhất còn đang chạy khác hạng mục, cụ thể ta cũng không rõ lắm. Hồ Dài Dài nói cái nhất biết bán giải, nhưng là chủ yếu Lâm Xuân hiểu là nghe rõ ràng. Trách không được chính mình tại mở khi giảng đến này 10 ức còn có bao nhiêu chưa hoàn thành thời điểm, đại bộ phận mọi người có vẻ thờ ơ, nhìn đến thậm chí quan bọn hắn sự tình, cho nên ai cũng không xem ra gì. Nhưng là nếu như hiện tại chính mình sẽ đem này 10 ức hạng mục phân phối đi xuống, như vậy chính mình đừng nói thành lập uy tín, đại gia không mắng chết mình coi như là không tệ. Cái này Đinh Trường Sinh, đơn giản là quá ghê tởm, Lâm Xuân hiểu trầm ngâm nói. Đối với Đinh Trường Sinh công việc như vậy phong cách, Hồ Dai Dai là dần dần thói quen rồi, nhưng là La Hương Nguyệt cùng Lâm Xuân hiểu rời đi Đinh Trường Sinh quá lâu, Đinh Trường Sinh mấy năm này biến hóa rất lớn, cho nên nhất thời Lâm Xuân hiểu cùng La Hương Nguyệt đều cảm thấy Đinh Trường Sinh quá xa lạ. Đinh Trường Sinh đứng ở phía trước cửa sổ, thật sâu hút một điếu thuốc, bởi vì quất quá lợi hại, sặc phải ho khan thấu lên. Không thể quất liền không muốn quất nha, giả trang cái gì nam nhân. Hồ Dài Dài lấy tay quạt mùi thuốc lá, tại Đinh Trường Sinh phía sau nói. Cái gì gọi là trang nam nhân, người có muốn thử một chút hay không, nhìn ta một chút có phải hay không thật nam nhân. Đinh Trường Sinh quay sang cười nói, hắn chính là như vậy một người, mặc dù là gặp được lại gian nan sự tình, cũng không thể làm việc này ảnh hưởng tâm tình của mình, nếu không nên cái gì cũng làm không được. Người thật sự là không nên phía sau xé mở mặt, đôi này người rất bất lợi. Hồ Dài Dài không để ý Đinh Trường Sinh điên nói điên ngữ, lập tức nói. Không sao cả, nơi này bất lưu gia, đều có lưu gia chỗ, hiện tại cái này xã hội, đến trong thế nào không thể đòi chén cơm ăn. Đinh Trường Sinh không sao cả nói. Ai, người vẫn là cái này thối tính tình, thì không thể nhẫn nhất thời gió yên biển lặng, có một số việc nói hay không cùng có làm hay không đều là giống nhau, người làm gì nghiêm túc đâu này. Hồ Dài Dài ngồi ở trên ghế dựa. Bình tĩnh nói. Đinh Trường Sinh không ngôn ngữ, nắm lên trên bàn xe chìa khóa rớt ra môn đi ra ngoài, không chút nào chú ý Hồ Dài Dài tại sau lưng của hắn ánh mắt quan tâm. Sở dĩ không nhìn, là bởi vì Đinh Trường Sinh biết, về sau khai phát khô đem đã xong xuân thu thời kỳ ôn hòa phát triển, đem hoàn toàn nghênh đến chiến quốc thời đại, Hồ Dài Dài tuy rằng nhìn như là đang tại giúp đỡ chính mình, nhưng là cái này nữ nhân tính toán trong nội tâm hắn biết rõ, cho nên, những cái này nữ nhân. Không có một là kẻ dễ bắt nạt. Hiện tại đi tìm Đường Linh Linh uống rượu rõ ràng qua sớm, đã mấy ngày chưa từng đi nhìn Dương Hiểu rồi, vừa vặn đi ngang qua một nhà bán mộ địa công ty, Đinh Trường Sinh nhớ tới Cố Thanh Sơn cho cốt còn tại nhà tang lễ gửi lại, Dương Hiểu không tìm chính mình, đó là bởi vì không nghĩ tiếp tục phiền toái chính mình, nhưng là mình không thể không đi nghĩ việc này. Tiên sinh, đến nhìn mộ địa sao? Là trong nhà lão nhân dùng vẫn là đầu tư? Một người trung niên hói đầu nam nhân gặp Đinh Trường Sinh vào cửa, nghênh đón hỏi. Là trong nhà lão nhân dùng, không biết các ngươi mộ địa tại nơi nào. Đinh Trường Sinh không nghĩ tìm một cái chỗ rất xa, ngày lễ ngày Tết tế điện đều là thực phiền toái sự tình. Rất gần, liền tại Bắc Sơn phía trên, chúng ta mộ địa chủ yếu là phong thủy tốt, tại mặt nam sườn núi phía trên, mà phía dưới chính là La Ngựa sông từ phía dưới chảy qua, chảy vào Lạc Mã Hồ, tấm tự có chỗ dựa. Phía trước có tài vận, đây là tương đối tốt mộ vị trí rồi. Nga, kia có thể sử dụng bao nhiêu năm? Niên hạn người yên tâm, chúng ta là Hồ Châu Thị một nhà duy nhất sử dụng niên hạn tại 70 năm yên vui vườn, bởi vì chúng ta sử dụng niên hạn là 70 năm, bất quá, hộ mộ phí là 20 năm, cũng chính là tại 20 năm sau ngươi được lại giao hộ mộ phí, đây là có pháp luật quy định, ta không lừa ngài. Hói đầu nam nhân nhìn đến Đinh Trường Sinh mở xe sang trọng. Xuyên cũng không tục, cực lực đề cử hắn nơi này mộ địa. Đều là cái gì giá trị vị? Ngài muốn cái gì giá trị vị, là muốn bình thường vẫn là xa hoa chút đó, là muốn rộng rãi một chút, vẫn là độc thân. Nhiều như vậy cách nói, kia xa hoa điểm A. Ai u, trong này học vấn có thể đại, đến, ngài trước nhìn nhìn bản mẫu phòng A, trong này đều là người khác trùng tu xong, ngài nhưng mà minh bạch trong này đạo nói, tiền nào đổ nấy. tuyệt đối không có khả năng bẫy ngài. Quyển thứ 3 gạch dưới thứ 1495 chương. Đinh Trường Sinh nhìn một hồi, phát hiện có một cái coi như là tương đối rộng xưởng, hẹp một điểm chỉ có thể là phóng cái hũ cho cốt, lại lập một khối tiểu bia sẽ không địa phương tế điện rồi, hơn nữa đều là gắt gao cùng những người khác mộ địa gần sát lấy, nhìn ký hàn chua vừa không có cấp bậc. Tiên sinh, vừa nhìn ngài cũng là lần thứ nhất đến nhìn mộ địa, bằng không ta cho ngài đề cử một cái hộ hình a. Hói đầu nam nhân đối với Đinh Trường Sinh nói. Đinh Trường Sinh vừa nghe, này như thế nào cùng mua nhà tử tự đắc, còn hộ hình, bất quá lại một nghĩ, cũng không phải là mua nhà tử ư, chẳng qua đây là cấp chết người mua nhà tử mà thôi. Người nhìn cái này hộ hình như thế nào, tổng cộng là 4 cái thước vuông, đây là một gia đình hộ hình, dĩ nhiên, ý của ta là hiện tại nhà một ngày một cái giá trị, mộ địa cũng là như thế này, tuy rằng mua chính là gia đình hộ hình. Nhưng là ít nhất ngươi coi như là đầu tư, tương lai người một nhà cũng có thể tại cùng một chỗ, nếu mua cái bình thường, khả năng tương lai phải lưỡng địa ở riêng rồi. Này hói đầu nam nhân nhìn thật đúng là một cái bán mộ địa hảo thủ, này tam nói hai chuyện, liền đem Đinh Trường Sinh nói động tâm. Kia, này một khối bán thế nào? Đinh Trường Sinh chỉ lấy một gia đình hộ hình hỏi, kỳ thật khối này mộ địa xây thật đúng là không sai. Tôi phía trên là một khối bia. Phía trên có thể khắc lên tự, bia trái phải đều là một khối hoa biểu, cùng bia cao không sai biệt cho lắm, hơn nữa này 4 cái thước vuông đều là dùng cục gạch lũy tiểu viện cấp phòng đi lên, cửa một bên thả một cái tiểu sư tử bằng đá, rất là đáng yêu. Tiên sinh, ngài thật tinh mắt a, khối này mộ địa, hiện tại bán tốt nhất, từng cái thước vuông 5 vạn, không nói giá trị, hơn nữa đây chỉ là mộ địa tiền, nếu xây xong này giống nhau như đúc, còn phải lại thêm 2 vạn nguyên, cam đoan xây giống nhau như đúc. Hơn nữa chúng ta này bia trên có khắc chữ đều là thỉnh tỉnh chúng ta có danh tiếng thư pháp gia cấp viết, đây đều là tiền thế nào? Tốt lắm, nhìn ngươi nói thiên hoa lạn trụy, như vậy a, ngươi đem kia 2 vạn cho ta lau đi, 20 vạn, này mộ địa ta muốn rồi, bằng không lời nói, ngày mai ngươi đi dân chánh cục chờ đợi, có người tìm ngươi nói chuyện, quản linh cữu và mai táng ngành nghề món lãi cách xù cũng nên sửa trị một chút, cũng không biết Trần Hạc cái này dân chánh cục trưởng là làm gì ăn. Đinh Trường Sinh lấy xuống kính dâm thổi, sau đó đi về phía cửa. Ai, tiên sinh, vị tiên sinh này, chúng ta nhưng là chính quy nghĩa trang, chúng ta cũng không có gì món lãi cách xù. Tốt, kia đến lúc đó lại để cho vật giá cục đến xét duyệt một chút, nhìn người bán quý không quý. Đinh Trường Sinh lên xe, quay đầu cười đối với hói đầu nam nhân nói. Thật tốt, tiên sinh, ta xem như ăn xong ngài, liền ấn ngài nói làm. Ta nhất định làm những người khác đều tốt, như vậy có thể a, như vậy đi, chúng ta làm một chút thủ tục. Hói đầu nam nhân biết chính mình hôm nay gặp được không nói lý được rồi, nhưng là chính mình muốn xác thực cao điểm. Bởi vì mộ địa phải giấy tính tiền tử, nhưng là kia 2 vạn mộ địa kiến thiết phí cũng không dùng giấy tính tiền tử, hắn nghĩ đem kia 2 vạn bắt tới tay, đây coi như là chính mình ích lợi, nhưng là không nghĩ tới đụng tới một cái không theo sáo lộ ra bài người. Hơn nữa dân chánh cục trưởng tên há mồm liền đến, nhìn đến khả năng thật nhận thức dân chánh cục trưởng, chính mình vẫn là ít gây chuyện cho thỏa đáng. Người nhanh chóng cho ta xây, ngày mồng 1 tháng 5 phía trước phải xây xong. Đinh Trường Sinh nói. Ai u, Đinh tiên sinh, đừng nói ngày mồng 1 tháng 5 phía trước rồi, ngài nếu hiện tại có thời gian, ta đều có thể bồi ngài đi xem đi mộ địa, chỗ đó có mấy nhà xây xong, trước nhanh ngài cảm thấy thế nào? Coi như hết, ta hôm nay không thời gian, như vậy đi, ngày mai buổi sáng, ta đến nơi này đón ngươi, chúng ta cùng đi nhìn, đến lúc đó chúng ta chọn một nhà. Đinh Trường Sinh nói, thật tốt, ta ở công ty chờ đợi ngài. Đinh Trường Sinh lái xe trực tiếp đi Dương Hiểu ra, tại cửa khi đều đã tiến tiểu khu, nhưng là lại quay trở lại tại cửa siêu thị bên trong mua không ít đồ ăn, cũng không biết Dương Hiểu mấy ngày nay quá như thế nào, trưởng phu chết rồi, nữ nhi rời nhà trốn đi. Đến bây giờ đều không liên lạc được phía trên, tuy rằng Đinh Trường Sinh thực lo lắng, nhưng là hắn biết Cố Hiểu Manh tính tình, chỉ cần nàng không muốn gặp ngươi là tìm không thấy nàng. Hơn nữa Đinh Trường Sinh làm Lưu Chấn Đông điều tra, Cố Hiểu Manh xác thực cách xa cảnh, hơn nữa tra được chuyến bay tin tức khi tại Thụy Sĩ rơi xuống đất, không biết nàng vì sao chạy đến Thụy Sĩ đi. Đinh Trường Sinh hai tay đều xách lấy này nọ, còn mua về đến một cái ô gà, cho nên chỉ có thể là dùng chân đá môn. Cũng không biết phía sau Dương Hiểu có ở nhà không. Trường Sinh, tại sao là ngươi à? Qua một hồi, môn rốt cục thì mở ra, Dương Hiểu phi thường tiểu tụy xuất hiện ở cửa. Mẹ nuôi, ta tới thăm ngươi một chút. Đinh Trường Sinh xách lấy này nọ vào cửa, trước đêm này nọ đều phóng tới bàn ăn phía trên, sau đó trở lại phòng khách, đều đến ngày lễ quốc tế lao động rồi. Dương Hiểu trên người cư nhiên còn mặc lấy áo lông, nhìn đến tâm tình quả thật không được, tâm lãnh, nhân liền lãnh. Người công tác bận rộn, liền đừng tới nữa, chạy tới chạy lui, nhiều phiền toái a. Mẹ nuôi, người nói gì vậy, ngươi là ta làm mẹ, ta phải chiếu cố ngài a. Hơn nữa, điều này cũng là trách nhiệm của ta đâu, đúng rồi, mẹ nuôi, ta nhìn ngươi sắc mặt không tốt lắm, thân thể có phải là không thoải mái hay không à? Đinh Trường Sinh quan tâm hỏi. Không có việc gì, chính là tâm lý chịu khổ sở. Dương Hiểu nói. Đinh Trường Sinh đi tới, ngồi ở Dương Hiểu bên người, Dương Hiểu minh hiển cảm thấy thực không được tự nhiên, bản năng nghĩ hướng đến một bên trốn, nhưng là bị Đinh Trường Sinh bắt lại tay, hắn phát hiện Dương Hiểu tay lạnh lẽo, trách không được nàng đến bây giờ còn mặc lấy áo lông đâu. Mẹ nuôi, ta không có mẹ, ngươi là ta làm mẹ, ta phải chiếu cố ngươi a. Ngươi cho ta cái tẫn hiếu cơ hội được không? Hiểu manh tỷ không ở, ta chính là con trai của ngài, có chuyện gì ngươi muốn nói với ta, không nói ta làm sao mà biết, ta là nam nhân, không có nữ hài tử thận trọng, ngươi nếu không nói, ta khả năng thật không biết ngài cần gì. Đinh Trường Sinh một bên mềm giọng nói, một bên dùng sức xoa Dương Hiểu tay. Lúc mới đầu Dương Hiểu thực không được tự nhiên, dù sao mình và Đinh Trường Sinh không phải là thân mẫu tử. Hơn nữa Đinh Trường Sinh lại là này sao một cái đại tiểu hòa tử, hơn nữa còn cũng có trước phát sinh một việc, khiến cho Dương Hiểu đối với Đinh Trường Sinh vẫn luôn là phòng bị. Dần dần, Dương Hiểu tay nóng hổi, Đinh Trường Sinh cũng liền thuận thế buông lỏng ra, bởi vì hắn đã nhìn đến Dương Hiểu trong mắt cảnh giác, đây là một cái chấn kinh nữ nhân, hắn không nghĩ tiếp tục cho nàng gia tăng gánh nặng trong lòng. Ngài ngồi trước một hồi, ta đi nấu cơm. Đinh Trường Sinh đi vào phòng bếp, đem nên phóng đồ vật đều bỏ vào tủ lạnh, lúc này tủ lạnh đã là rỗng tuếch, thật sự là không biết mấy ngày nay Dương Hiểu có phải hay không ăn cơm xong, cũng không biết ăn cái gì. Chỉ chốc lát, Dương Hiểu chỉ nghe thấy trong phòng bếp phát ra đinh đương âm thanh, không khỏi đứng lên đi đến cửa phòng bếp, nhìn đến Đinh Trường Sinh tại đóa ô gà. Trường Sinh, ân, có muốn hay không ta giúp đỡ? Dương Hiểu hỏi. Không cần, mẹ nuôi, ngài ngồi, ta một hồi là tốt rồi. Trước tiên đem ô canh gà hầm phía trên, đoạn thời gian này ngài cực khổ, bận trong bận ngoài, uống chút ô canh gà bổ một chút. Đinh Trường Sinh cười nói, sau đó lại cúi đầu bận việc chính mình công việc trong tay. Quyển thứ 3 gạch dưới thứ 1496 chương. Một giờ về sau, tứ đồ ăn một chén canh đặt tại bàn ăn phía trên. Mẹ nuôi, nếm thử tay nghề của ta. Đinh Trường Sinh đầu tiên cấp Dương Hiểu bới một chén ô canh gà. Sau đó lại kẹp mấy đũa thức ăn cấp Dương Hiểu. Dương Hiểu dùng muỗng nhỏ nhấp một hớp ô canh gà, cả người giống như là run run một chút, vốn là cả người đều là lạnh lùng, nhưng là uống một ngụm canh về sau, trên người cảm giác được có chút độ ấm. Ân, uống rất ngon, Trường Sinh, nhìn không ra, tài nấu nướng của ngươi tiến triển rất lớn a. Dương Hiểu tán dương. Phải không, ta nếm thường, có tốt như vậy uống sao? Đinh Trường Sinh uống một ngụm. Chậc chậc chậc chậc miệng, cũng bất quá như vậy thôi. Dương Hiểu nhìn đến Đinh Trường Sinh buồn cười giảng, không khỏi nhoẻn miệng cười nghịch ngợm, nhanh chóng ăn đi, đợi ị một chút lạnh, ai, ta đã lâu không nấu cơm, đây là ngươi cha nuôi vừa đi sau lần thứ nhất nổ súng. Ân, mẹ nuôi, có chuyện ta muốn cùng ngươi nói, cha nuôi đi, ta biết ngài rất khó thụ, ta cũng rất khó thụ, nhưng là hắn đi chính là đi, chúng ta sinh hoạt người còn phải sinh hoạt không phải sao. Cho nên, ngươi không thể luôn quan tại trong nhà, ngài nếu như vậy đi xuống, thân thể của ngài liền sụp đổ, đến lúc đó ta như thế nào cùng cha nuôi ta bàn giao à? Ta biết, không cần ngươi lo lắng, ta sẽ từ từ hoạt động một chút, chính là mấy ngày nay không nghĩ động. Dương Hiểu nói, ân, tiếp tục như vậy không được, ta ngày mai buổi sáng không có việc gì, ta mang ngươi đi ra ngoài hoạt động một chút ha. Đinh Trường Sinh đề nghị, ta không đi. Ta không muốn chậm trễ ngươi sự tình, người công tác như vậy bận rộn, không thể cho ta sự tình xin nghỉ. Dương Hiểu biết đây là Đinh Trường Sinh tại nhân nhượng chính mình. Mẹ nuôi, ngày mai việc này ngươi còn thật cùng đi, là vì cha nuôi ta sự tình, cha nuôi ta cho cốt luôn tại nhà tang lễ gửi lại cũng không phải là việc, không cùng ngài thương lượng, đến lộ phía trên ta xem một nhà bán mộ địa, kêu Trường Nhạc Vườn mộ địa, vị trí không tệ, tại Bắc Sơn, ta mua một khối mộ địa, ngày mai chúng ta cùng đi nhìn nhìn như thế nào, làm cho cha nuôi ta sớm ngày nhập thổ vi an. Đinh Trường Sinh nói. Đinh Trường Sinh còn chưa nói hết, Dương Hiểu nước mắt liền ba ba rơi xuống. Đinh Trường Sinh nói như vậy, đúng lúc là nói đến nàng tâm khảm bên trong, mấy ngày nay nàng đã ở nghĩ việc này, nhưng là vừa đến mình là một nữ nhân, căn bản không hiểu việc này, thứ hai bây giờ nghe nói mục đích thực quý, tốt mua không nổi, tiện nghi không muốn mua, hơn nữa, hiện tại nữ nhi mình cũng đi, liền cái thương lượng người đều không có, nhưng là bây giờ, con nuôi chủ động đưa ra chuyện này, hơn nữa còn mua mộ địa, nàng tại trong lòng nghĩ. Thanh Sơn lúc ấy nhậm đứa con trai nuôi này chẳng lẽ là dự nghĩ tới chỗ này sao? Mẹ nuôi, đừng khóc, nhĩ lão như vậy khóc, ta trong lòng cũng không thoải mái. Đinh Trường Sinh rút ra mấy cái khăn giấy đưa cho Dương Hiểu nói. Cảm ơn, Trường Sinh, người cha nuôi nhận thức người đứa con trai nuôi này không có phí công nhận thức. Cho nên nha, đã có đứa con trai nuôi này, làm chi không cần đâu. Đinh Trường Sinh nói đùa. Dương Hiểu lau khô nước mắt, nhìn Đinh Trường Sinh gương mặt chân thành tha thiết, chính mình tâm lý rốt cục thì dấy lên cuộc sống hy vọng, nói lên Cố Hiểu Manh còn thực sự không phải là cái hảo hài tử, hiện tại đúng là nàng mẫu thân cần phải nhân thời điểm nàng lại vừa đi liễu chi, nói cho cùng đây là ích kỷ. Bồi tiếp Dương Hiểu ăn cơm tối xong, lại đem nên rửa sạch đều rửa sạch sạch sẽ, cấp Dương Hiểu rót một chén trà phổ nhỉ, bưng cấp Dương Hiểu. Hai người tại phòng khách bên trong xem tivi. Đinh Trường Sinh lại đem quay chụp mộ địa ảnh chụp cấp Dương Hiểu nhìn nhìn, nàng rất hài lòng. Trường Sinh, khối này mộ địa bao nhiêu tiền? Mẹ nuôi trong tay còn có ít tiền, ta cho ngươi. Mẹ nuôi, việc này về sau liền không muốn nói ra, tiền của ngài ngài chính mình lưu lại hoa, nếu không đủ hoa, sẽ cùng ta nói, quên đi, ngươi khẳng định không có khả năng nói, như vậy đi, về sau hàng tháng ta cho ngươi 2.000 đồng tiền, có thể sao? Trường Sinh. Cũng không nên nói như vậy nói, tiền của ngươi ngươi thật tốt tồn lấy, tương lai sẽ có chỗ cần dùng tiền, mẹ nuôi có tiền lương của mình, không muốn tiền của ngươi. Dương Hiểu vừa nghe Đinh Trường Sinh nói như vậy, nhanh chóng xua tay không muốn. Bất chi bất giác ở giữa đã đến 9 giờ tối rồi, nhưng là Đinh Trường Sinh còn không nói đi, Dương Hiểu tâm lý âm thầm cấp bách, trong nhà chỉ có chính mình một cái nữ nhân, mặc dù là con nuôi của mình, nhưng là lời này truyền đi đâu có không dễ nghe a. Hơn nữa đều biết chính mình vừa trượng phu đã chết, buổi tối ngủ lại một cái đại tiểu hòa tử. Chính mình nếu già 70-80 tuổi lão thái thái còn chưa tính, mấu chốt là mình mới hơn 40 tuổi, người đẹp hết thời, này nếu truyền đi mình và Đinh Trường Sinh có chút gì việc, mình cũng sẽ không cần sống. Nhưng là Đinh Trường Sinh không đi, mình cũng không thể đuổi hắn đi thôi, như vậy có khả năng hay không bị thương đứa nhỏ tâm đâu này. Dương Hiểu tại trong lòng kịch liệt dẫy giụa. Không biết nên nói như thế nào lời này. Mẹ nuôi, ngài nghỉ ngơi đi, ta đi, ngày mai buổi sáng ta đón ngươi. Đinh Trường Sinh đứng lên cầm lấy điện thoại cùng xe chìa khóa phải đi. Dương Hiểu tâm lý thở phào một hơi, cuối cùng là đi. Đã trễ thế này, bằng không ngươi liền chớ đi. Dương Hiểu không biết tại sao mình nói câu nói này, đây là chính mình thật tình muốn nói còn là căn bản chính là lời khách khí. Chỉ sợ liền nàng chính mình cũng không biết rồi. Hơn nữa nói xong câu đó, nàng tâm lập tức nói lên, sợ Đinh Trường Sinh thuận nước đẩy thuyền lưu lại, như vậy nói chính mình chỉ có thể là âm thầm cấp chính mình một cái vả miệng. Nhưng là Đinh Trường Sinh tâm lý còn nhớ thương cùng Đường Linh Linh ước định, vì thế nói câu lần khác liền xuống lầu, nhìn đến Đinh Trường Sinh đi, tùy tay đóng cửa lại, Dương Hiểu mới xem như thật giao trái tim phóng tới bụng bên trong. Đường Linh Linh hôm nay tan tầm rất sớm, còn chưa tới điểm liền lái xe trở về. Hơn nữa sau khi về đến nhà trong trong ngoài ngoài quét dọn một lần, đem trong phòng dọn dẹp rực rỡ hẳn lên, lại phun không ít nước hoa, toàn bộ phòng ở đều là hương hương, chỉ vì một câu kia đêm nay có thể tìm ngươi đi uống rượu không. Đường đem chính mình phao tại bồn tắm lớn bên trong thời điểm, thể xác và tinh thần của nàng được đến hoàn toàn buông lỏng, nàng kỳ vọng lúc này liền đến, như vậy có thể đem chính mình chặn tại bồn tắm lớn bên trong, còn lại sự tình liền nhìn hắn như thế nào suy nghĩ. Quyển thứ 3 gạch dưới thứ 1497 chương. Đinh Trường Sinh chỉ muốn nhiều bồi một hồi Dương Hiểu rồi, đến Đường Linh Linh ra khi đã không còn sớm, hơn nữa xinh đẹp Đường Bộ trưởng đem tự mình rửa không công cũng không phải là lần một lần hai rồi, ít nhất tắm sạch tam trở về, thiên hơi nóng, chủ yếu vẫn là Đường bộ trưởng tâm lý nóng. Ngươi như thế nào mới đến à? Đường Linh Linh lái một chút môn, song tay vịn chặt môn, gương mặt u hoán, bĩu môi nhìn về phía ngoài cửa Đinh Trường Sinh nói. À, như thế nào? Đã có người đến, Đinh Trường Sinh tham đầu tham não hướng trong phòng liếc nhìn hỏi. Chán ghét, ngươi cho ta vào đi. Đường Linh Linh nhất duỗi tay, bắt lấy Đinh Trường Sinh cổ áo tử cấp lôi đi vào. Ai, động dục nữ nhân không thể trêu vào a, trước mặt người khác, xinh đẹp Đường bộ trưởng tỏa ra làm người ta kính sợ bộ trưởng uy nghiêm, làm người ta nhìn liếc nhìn một cái đều cảm thấy cái này nữ nhân thông minh tháo vát, làm người ta bội phục, nhưng là bây giờ lại mặc một bộ đai đeo váy, làm Đinh Trường Sinh cũng không nhẫn nhìn thẳng. Đinh Trường Sinh nhớ rõ lần trước hắn là thần trí không rõ, nhưng là lúc này đây cũng là rất thanh tỉnh, vì không đến mức say rượu mất lý trí, chính mình tại Dương Hiểu gia liền rượu cũng chưa uống, chính là ăn một cái no bụng. Đi chỗ nào quỷ hỗn, đầy người khói dầu vị. Đinh Trường Sinh vừa tiến đến liền ngửi được khắp phòng mùi nước hoa, nhưng là Đường Linh Linh lại nghe đến hắn trên người khói dầu hương vị. Đi ta làm mẹ nhà, hiện tại liền nàng một người, rất cô đơn, ta đi xem nhìn. Đinh Trường Sinh tiếp nhận Đường Linh Linh đưa qua một chén rượu, nghe nghe, sau đó uống lên nhất miệng nhỏ. Tuy rằng hắn đối với rượu đỏ không hiểu nhiều lắm, nhưng là vẫn là quát ra loại rượu này cam liệt, thật sự là không sai. Coi như người có lương tâm, hiểu manh đứa nhỏ này cũng thật sự là không hiểu chuyện, làm sao lại đi đâu. Đường Linh Linh na hồ bất khai để na hồ nói. Ích kỷ, đây là ích kỷ a. Đinh Trường Sinh mỉm cười. Đem chén rượu đưa cho Đường Linh Linh, chính mình đem áo sơ mi nút thắt cởi bỏ một cái. Thoát à, ta hiện tại giúp ngươi tắm rửa, sáng sớm ngày mai liền làm. Nói xong Đường Linh Linh đem chén rượu đều đặt ở quầy ba phía trên, giúp đỡ Đinh Trường Sinh cởi quần áo trong. Ngươi sự tình không thể cứ như vậy chờ đợi, đợi tới đợi lui chờ thất bại, ta khả năng gần nhất muốn đi xem đi tình, đến lúc đó ta đi tìm một chút Ấn Thiên Hoa bộ trưởng, hỏi một chút ngươi sự tình. Ngươi nhìn như thế nào đây? À, như vậy không tốt đâu, ngươi và hắn rất quen thuộc sao? Nếu không quen thuộc lời nói, còn không bằng không đi chạm vào cái này cái đinh đâu này. Hơn nữa ta nghe nói tỉnh ủy thư ký La Minh Giang đối với Ấn Thiên Hoa không phải là thực cảm thấy hứng thú, chính là hắn vừa mới tiếp nhận chức vụ bí thư, còn không có cùng phía trên nói điều kiện, ta nhìn tìm Ấn Thiên Hoa không nhất định là chuyện tốt. Kia chiếu ngươi nói như vậy, tỉnh bên trong tìm ai thích hợp? Tìm Lương Văn Tường càng không đáng tin cậy, nếu Lương Văn Tường đề cử ngươi, La Minh Giang càng không biết dùng ngươi. Đinh Trường Sinh cau mày nói. Đêm hôm khuya khoát ngươi không ngủ thấy, làm gì? Nhìn ngươi đi ngủ cũng là một loại hưởng thụ. Đường Linh Linh tại Đinh Trường Sinh chán thượng hôn môi một chút nói. Mấy giờ rồi, ta buổi sáng còn có việc, không thể tới trễ. Đinh Trường Sinh nhắm mắt lại, hưởng thụ rời giường trước cuối cùng yên tĩnh thời gian. Vẫn chưa tới 6 giờ, người có chuyện gì? Đơn vị sự tình vẫn là việc tư. Ta hẹn ta làm mẹ đi nhìn nhìn mộ địa, cha nuôi ta còn tại nhà tang lễ gửi lại, ta muốn cho hắn mau chóng nhập thổ vi an. Thật muốn cho ngươi cả đời cứ như vậy ngậm, rất thư thái. Người nếu nghĩ, liền kêu ta, ta tùy kêu tùy đến. Đinh Trường Sinh chi khởi vòng eo, nhìn cả vật thể tuyết trắng và hơi lộ ra phong vận Đường Linh Linh, cái này nữ nhân thật đúng là không bình thường. Nhìn bề ngoài ôn nhu im lặng, bình thường nam nhân thật đúng là không thỏa mãn được nàng. Đinh Trường Sinh biết nếu như lại ngây ngô một hồi khẳng định gặp chuyện không may, vội vàng đứng dậy mặc quần áo. Người mới vừa nói cái gì? Cái gì nhập thổ vi an? Đường Linh Linh bình phục một chút tâm tình của mình, vén một góc chăn lên hỏi. Đinh Trường Sinh đành phải lại lặp lại một lần, lúc này đây Đường Linh Linh mở to hai mắt nhìn hỏi việc này ngươi như thế nào không cùng ta nói? Ta khẳng định cũng phải đi a, buổi sáng mấy giờ? Nga, hôm nay chính là đi nhìn nhìn mộ địa, trước không dưới táng, hạ táng thời điểm ta gọi ngươi đi, cha nuôi ta vốn là cũng không có mấy người bằng hữu, ngươi tính một cái a. Thôi đi, nói cùng thân nhi tử tự đắc, Đường Linh Linh trợn mắt nhìn Đinh Trường Sinh liếc nhìn một cái nói. Quyển thứ 3 gạch dưới thứ 1498 chương. 10 giờ sáng. La Bàn ngồi xuống tại phòng họp hình chứng bàn hội nghị đỉnh, nhìn hai bên tán ngồi liên quan thường ủy, đây là hắn lần thứ nhất triệu tập thường ủy, hội nghị đề tài thảo luận rất đơn giản, chính là xưởng may mảnh đất kia khai phá vấn đề. Tuy rằng mảnh đất này để đó không dùng hơn 10 năm, Nhưng là trước hai nhậm bí thư cũng chưa dám chạm vào cái này bom, hắn vốn là cũng không muốn chạm, nhưng là hiện tại xem ra là không chạm vào không được. Một là xưởng may ngoại vi cơ bản đều mở phát xong, theo kia một ít khô quan sát xưởng may, quả thực chính là thành thị một đạo vết sẹo. Này còn không phải là La Bàn Hạ nghĩ động mảnh đất này chủ yếu nguyên nhân vẫn là La Đông Thu thúc giục quá, hắn tới bái phòng chính mình không bao lâu, nhưng là cách vài ngày một chiếc điện thoại, cách đoạn thời gian liền gọi điện thoại hỏi một chút chính mình mảnh đất này rốt cuộc nghĩ như thế nào xử lý. Hắn cũng là không có biện pháp, lúc này mới triệu tập thường ủy thảo luận. Nhưng là cái này thường ủy sẽ là không trọn vẹn, tổ chức bộ trưởng còn không có nhâm mệnh, La Bàn Hạ đơn giản liền chủ trì công tác cũng không có kêu đến, mà thị ủy phó thư ký đến bây giờ còn chưa có xứng tề, quân phân khu thư lệnh viên Dê Thành Đàn xin nghỉ, lập tức ba cái thường ủy vắng họp, nhưng là cái này còn là triệu khai. Triệu tập cái này, rất đơn giản, chính là nghĩ liền xưởng may mảnh đất kia như thế nào xử lý, nghe một chút ý của mọi người gặp. La Bàn Hạ lời ít mà ý nhiều nói. Vốn cho rằng chính mình nói hoàn liền gọi tới không ít người lên tiếng, nhưng là làm người ta cảm thấy ngoài ý muốn là, cư nhiên không có một người lên tiếng, điều này làm cho La Bàn Hạ rất là nan kham, trước kia chỉ cần Thạch Ái Quốc nói xong lên tiếng sự tình, Cố Thanh Sơn tất nhiên là thứ nhất lên tiếng, kế tiếp chính là Đào Thành Quân bọn người lực phùng. Như vậy mặc dù là để Khôn Thành bọn người phản đối, chỉ cần là hắn không phản đối, bình thường chương trình nghị sự đều có thể đi qua. Nhưng là bây giờ hắn cư nhiên phát hiện, tổ chức bộ trưởng không phải là chính mình người, thị ủy bí thư trưởng không phải là chính mình người, nhìn một vòng, một cái chính mình nhân đều không có, sách này ký đương, thật sự là biệt khuất ha, đều nói Thạch Ái Quốc là phiết chân bí thư, hiện tại nhìn đến, chính mình hoàn toàn chính là một cái tê liệt. Khôn Thành hạng mục này khai phá rất lớn, các người chính phủ thành phố có nghĩ tới hay không chuyện này, nếu thật là khai phá lời nói, chính phủ thành phố nhất định phải cư chung chủ tính chung phối hợp. Cũng không mở miệng nói, La Bàn Hạ chỉ có thể là đè nén chính mình nội tâm phẫn nộ, bắt đầu điểm danh. Vốn là để Khôn Thành cương nâng chung trà lên muốn uống trà, cũng là mượn cơ hội tránh né La Bàn phía dưới dò hỏi, nhưng là La Bàn Hạ vẫn là thứ nhất liền hỏi hắn, bất đắc dĩ. Lại đem chén trà thả lại cái bàn, lúc này ánh mắt mọi người đều tụ tập đến hắn trên người. Khai phá, không thành vấn đề a, đây là chuyện tốt, hiện tại nghĩ cũng tới kịp, chính là không biết xưởng may công nhân như thế nào xử lý. Để Khôn Thành hỏi ngược lại. Có ý tứ gì, La Bàn Hạ nhăn nhíu mày hỏi, này phía trước tuy rằng La Đông Thu lúc tới đã nói thổ địa khai phá vấn đề, nhưng là xưởng may công nhân. Cùng công nhân có cái gì quan hệ? Mặc dù là như vậy nghĩ, nhưng là La Bàn quyết tâm ẩn ẩn cảm thấy có chút không đúng. Xưởng may là phá sản, nhưng là nếu là phá sản, phải thanh toán, khiếm bao nhiêu sổ sách, còn có bao nhiêu tiền không có thu hồi đến, cũng phải cẩn thận hạch toán, nhất là công nhân làm sao bây giờ, là bán đứt tuổi nghề vẫn là phân lưu, những cái này đều phải cẩn thận tính toán cùng phân loại, nhưng là theo ta được biết, xưởng may vẫn luôn không có thanh toán, không phải là về hưu không có tiền hưu, năm đó phá sản thời điểm. Kia một chút không có đến tuổi về hưu cũng không có tiến hành an trí, mấy năm nay đều là tự mưu sinh lộ. Đối với bọn họ mà nói, mảnh đất này là hắn nhóm căn, nếu như chúng ta khai phá mảnh đất này, mà đối với xưởng may những cái này công nhân không có cách nói lời nói, ta tin tưởng, chúng ta căn vốn không có khả năng thật tốt khai phá mảnh đất này, không tin có thể thử một lần. Để Khôn cách nói sẵn có hoàn nâng chung trà lên uống một ngụm, buông xuống, sau đó liền không nói lời nào. La Bàn Hạ sau khi nghe được đến sắc mặt càng ngày càng khó nhìn, thật sự là không biết trong này còn có việc này, trước hắn được đến tin tức là xưởng may nào chẳng nguyên không để cho mở phát, còn đi Bắc Kinh cáo trạng, lúc này mới chậm trễ xuống, không thể tưởng được xưởng may sự tình căn bản không có xử lý. Nhưng là nói trở về, năm đó thấp như vậy xử lý phí tổn không xử lý, hiện tại nếu xử lý lời nói, xử lý phí tổn có thể cũng không phải là một điểm nửa điểm. Những người khác có muốn nói sao? La Bàn Hạ nhìn về phía Đào Thành Quân nói, Đào Thành Quân bây giờ là thị ủy bí thư trưởng, ngươi mặc dù là không có gì phương pháp, cũng phải lên tiếng duy trì La Bàn phía dưới chủ trương, đây là làm một cái thị ủy bí thư trưởng trách nhiệm tương ứng. Xưởng may là một lôi, sớm muộn gì cũng là muốn vang, trễ vang không bằng sớm vang, hiện tại tư bí thư đưa ra muốn khai phá mảnh đất này, ta tán thành, mảnh đất này hiện tại đã gần đến thành Hồ Châu bộ mặt thành phố thị mạo tổn thương sẹo. Cho nên nhất định phải xử lý, hiện tại không phải là thảo luận mảnh đất này muốn hay không khai phá, mà là khai phá mảnh đất này sẽ gặp phải thế nào một chút khó khăn, nhằm vào những cái này khó khăn, chúng ta tái thảo luận ra biện pháp giải quyết, đây là ý của ta. Đào Thành Quân không chút do dự lấy ra quan điểm của mình. Quyển thứ 3 gạch dưới thứ 1499 chương. Đào Thành Quân nói nhất thạch kích thích lên thiên tầng phóng túng, chẳng những là làm để Khôn Thành bọn người cảm thấy có chút kinh ngạc, liền La Bàn Hạ đều không nghĩ tới Đào Thành Quân cư nhiên một lời chung, hơn nữa trình độ cao như thế, đương nhiên, này hoàn toàn là hắn muốn nói ý tứ, nhưng là lại là hắn không thể chính mình nói đi ra nói. Này cũng khó trách, vốn là lời này là không cần Đào Thành Quân tới nói, nhưng là La Bàn Hạ bên này giống như không có người có thể gánh vác trách nhiệm này. Không phải nói trách nhiệm này nặng bao nhiêu muốn, trọng yếu chính là ai tới nói chuyện này, đây là rất chú ý. Bình thường tới nói, từng cái lãnh đạo sau lưng tổng biết mấy cái quân sư quạt mo, hoặc là phất cờ hò reo người, dạng người này bình thường khả năng bất hiện sơn bất lộ thủy không đụng ta thì không biết hàng, có thể là bọn hắn mỗi người ót phía trên đều khắc mỗ mỗ lãnh đạo tên, đương có mấy lời lãnh đạo không thích hợp lúc nói, bọn hắn liền đứng ra nói, có một số việc lãnh đạo không thích hợp làm thời điểm. Bọn hắn đều có khả năng đấu tranh anh dũng đi làm. Đây là tác dụng của bọn họ, bởi vì mỗi khi phía sau, kia một chút không nắm được chủ ý cỏ đầu tường liền ngã theo phía tại lãnh đạo bên này. Như vậy rất bí mật, nhưng là rất tác dụng, bởi vì lúc này bọn hắn đại biểu thường thường chính là lãnh đạo ý tứ, mặc dù không phải là, rất nhiều người đều ngược lại cho rằng là lãnh đạo ý tứ. Sự thật phía trên, tại nhất đơn vị hoặc là tổ chức, chân chính hình thành đối với lãnh đạo uy hiếp hoặc là bất lợi cho lãnh đạo thi hành chuyện nào đó đích xác rất ít người, đại đa số mọi người là cỏ đầu tường, mà những cái này cỏ đầu tường lại đại biểu dân ý hoặc là đại đa số nhân ý tứ, mấu chốt là như thế nào đem ý tứ này kích thích ra đến, đây tuyệt đối là một cái kỹ thuật sống. Đào Thành Quân xem như thị ủy bí thư trưởng, là thị ủy thư ký đại quản gia, bình thường tới nói đều là do thị ủy thư ký thân tín hoặc là đồng minh người đảm nhiệm, không có khả năng từ đối thủ đảm nhiệm. Cái này không phải là tự tìm phiền phức nha, cho nên Đào Thành Quân vì La Bàn Hạ nói chuyện là có thể lý giải, nhưng là mấu chốt của vấn đề là Đào Thành Quân không những không là La Bàn phía dưới thân tín, tại lão bản của hắn Thạch Ái Quốc đương thị ủy thư ký thời điểm, Đào Thành Quân có mấy lần còn tại thường ủy sẽ lên cùng La Bàn Hạ bóp quá. Thật sự là sống có khúc người có lúc, hiện tại Đào Thành Quân cư nhiên đứng ra vì tân thị ủy thư ký nói chuyện, điều này làm cho nhân cảm thấy một loại thực cảm giác tức cười. Người Đào Thành Quân vì bảo trụ vị trí của mình, thật là chuyện gì đều làm được đi ra. Nhìn đến Đào Bí Thư trưởng đã cân nhắc qua chuyện này. Sở Hạc Hiên cười tùm tìm hỏi. Đảng ủy quản nhân sự, chính phủ quản kinh tế, đây là chúng ta đảng ước định mà thành quy tắc, nhưng là bất luận là một lần kia chính phủ, bao gồm Thạch Ái Quốc đồng chí đảm nhiệm thị trưởng chính phủ, khi đó ta là Bí Thư trưởng chính phủ thành phố, chúng ta cũng nghĩ tới giải quyết xưởng may vấn đề, nhưng là bị giới hạn lúc ấy các loại nguyên nhân. Đều không thể thành công, đây là mỗi một giới chính phủ thành phố trách nhiệm, cho nên ta nghĩ, nếu hiện tại bí thư đã quyết định quyết tâm giải quyết cái này tai họa ngầm rồi. Chúng ta Hồ Châu sở hữu gánh hát thành viên đều nên đồng tâm đồng đức, nghĩ hết biện pháp giải quyết vấn đề này, không thể đẩy nữa cấp lần tiếp theo chính phủ rồi. Đào Thành Quân đối mặt Sở Hạc Hiên không có ý tốt câu hỏi, nói cái kia là leng keng hữu lực, có lợi cho theo, hơn nữa không chút nào che giấu trách nhiệm của chính mình ý tứ. Điều này làm cho Sở Hạc Hiên lại lần nữa há mồm khi cũng không biết nên theo bên trong thế nào công kích. Nói tới nói lui đều là vấn đề tiền, xưởng may chính là vấn đề tiền, trước vài lần chính phủ không giải quyết cũng là bởi vì tiền, xưởng may là chúng ta Hồ Châu lão hán, vì Hồ Châu xây dựng kinh tế là làm quá cống hiến, cho nên xưởng may công nhân môn có chút ý kiến cũng có khả năng lấy lý giải, vẫn là câu nói kia, tiền tại nơi nào, không có tiền giải quyết như thế nào xưởng may nuôi vấn đề cũ. Kia một chút hơn 10 năm ngừng phát đãi ngộ làm sao bây giờ. Để Khôn Thành kiến nếu như chính mình nếu không lấy ra ý kiến, chỉ sợ chính mình cái này thị trường cũng chính là bọn hắn trong mắt hạng người vô năng. Nếu như vậy, chúng ta đây trước hết thống nhất tư tưởng, thì phải là cái này xưởng may muốn cải tạo, muốn nhượng lại mảnh đất này, hỏi như vậy để đến đây, an trí những cái này xưởng may công nhân viên trước cần bao nhiêu tiền. Khôn Thành, ta cảm thấy chuyện này chính phủ bên kia muốn sờ để. Ít nhất chúng ta nên có chuẩn bị đi, chỉ có sờ soạng để, chúng ta mới có thể biết chúng ta nếu như khai phá mảnh đất này nói phải bỏ ra nhiều đại giới. La Bàn Hạ rốt cục thì định rồi điệu, này liền nhìn ra a, kỳ thật cái này điệu không phải là Đào Thành Quân kêu ra sao. Vậy thì tốt, cái này không thành vấn đề, từ bí thư, Ta xem không như như vậy đi, nếu mảnh đất này chuẩn bị muốn khai phá rồi, hơn nữa lại là tại nội thành, chúng ta phải làm thành một đại sự tươi bắt, không bằng thành lập một ngón tay huy bộ A, hoặc là lãnh đạo phối hợp tiểu tổ, bởi ngài đến nhậm tổ trưởng, những người khác đều là phó tổ trưởng, như vậy dễ dàng cho phối hợp, dùng đến thế nào khối, khối kia lãnh đạo nhân phụ trách ra mặt, ai cũng đừng nghĩ nhàn hạ, cái này công trình nếu làm không tốt. Chính là ta nhóm toàn thể Hồ Châu gánh hát vô năng, như thế nào đây? Để Khôn Thành đề nghị. Ân, ta thấy được, như vậy cũng liền tránh cho chuyện này đặt ở mỗ nhân trên người, xảy ra vấn đề đó cũng là đại gia sự tình, ta thấy được, bất quá, đại gia yên tâm làm tốt lắm, xảy ra vấn đề vẫn là phải tìm ta cái này đi đầu, sẽ không tìm được các ngươi, nhưng là nói đi thì cũng nói lại rồi, nếu như đại gia lẫn nhau thôi ủy, đừng trách ta đến lúc đó đánh bằng roi. La Bàn Hạ nở nụ cười cuối cùng. Tổng dừng ở đây, lần này thường ủy biết lái coi như là vui vẻ hòa thuận, đây là tại Thạch Ái Quốc thời đại cùng Tưởng Văn Sơn thời đại chưa từng có, nhất thời đại gia đều quên đây là tại mở thường ủy, ngược lại là giống tại mở trà nói giống nhau. Nhưng là vấn đề không đơn giản như vậy, kế tiếp hội nghị lại lần nữa làm đại gia ý thức được, đây chính là tại mở, hơn nữa đây là có nhất đấu tranh tính hội nghị. Vừa rồi bí thư cùng thị trường tất cả nói, như vậy chúng ta liền phụ trách cụ thể áp dụng, nói tới nói lui còn nói đến tiền lên đây, bí thư nói trước sờ sờ để, ta cho rằng là đúng, ít nhất phải biết tiền của chúng ta bao có phải hay không cần phải khởi số tiền này, có thể là chúng ta cũng không thể đợi sờ soạng để lại đến giữ tiền bao a. Ta là thường vụ phó thị trường, ta rõ ràng nhất của cải nhà của chúng ta rồi, thật sự là không lạc quan a. Sở Hạc Hiên buổi nói chuyện, làm đại gia lại rơi vào trầm mặc. Mọi người đều biết đây là sự thật. Nhưng là giải quyết như thế nào vấn đề này, không có người có thể biết, kỳ thật bọn hắn chính là không muốn biết, qua một ngày thiếu hai thường, không đến trên đầu ai cũng không muốn đem việc này rời đến chính mình đầu phía trên đến đây. Gặp không có người đáp ứng, Sở Hạc Hiên nói tiếp nói hiện tại thành phố tiền thu cứ như vậy mấy hạng, đều rất rõ ràng, mấu chốt là khai phát khu không khỏi không có tiền thu, ngược lại là theo thành phố lấy tiền, ta nghĩ, tình hình như vậy khi nào thì có thể thay đổi thay đổi. Đây là ta một cái nghi vấn, nếu như không thể vì thành phố cống hiến thu nhập từ thuế, như vậy cái này khai phát khu lưu lại có phải hay không có tất yếu? Rất nhiều người lập tức sửng sốt, liền La Bàn Hạ cũng nghĩ không thông Sở Hạc Hiên nhắc tới vấn đề này đầu mâu chỉ hướng ai? Chẳng lẽ là Lâm Xuân Hiểu, thậm chí đại khả năng, Lâm Xuân Hiểu mới đến vài ngày. Có thể có phải hay không Lâm Xuân Hiểu, thì phải là Đinh Trường Sinh rồi. Nhưng là chỉ cần một cái Đinh Trường Sinh dùng được Sở Hạc Hiên tự thân xuất mã sao? Quyển thứ 3 gạch dưới thứ 1500 chương. La Bàn Hạ nhìn về phía Để Khôn Thành, nhưng là phát hiện ra hỏa kia giống như là không có việc gì nhân tự đắc, giống như Sở Hạc Hiên nói những cái này cùng hắn không có nửa xu quan hệ. Nhưng là La Bàn Hạ tin tưởng, nếu như hai người tại trước không có câu thông tốt lời nói, đánh chết hắn cũng không tin. Khai phát khu vấn đề đang tại giải quyết. Sở dĩ khai phát khu kinh tế đình trệ, cũng không phải là một người hai người vấn đề, khai phát khu bị qua thủy, chính đang khôi phục, trùng kiến, nhưng là chúng ta vừa không có tài chính, liền hiện tại trụ cột phương tiện kiến thiết vẫn là Đinh Trường Sinh đồng chí thông qua tư nhân quan hệ làm người ta điếm tư đây này. Đào Thành Quân giải thích, tuy rằng Thạch Ái Quốc đi, nhưng là Đinh Trường Sinh là Thạch Ái Quốc người, chính mình nếu không thay khai phát khu lời nói, vậy không có người thay tiểu tử này nói chuyện. Tư nhân quan hệ, hiện tại có tốt như vậy tư nhân quan hệ có thể điếm tư, đây thật là không dễ dàng a. Nhưng là nếu là không có lớn lợi ích tại bên trong, nhân ra điếm tư. Nếu là điếm tư, vì sao không tiến hành đối ngoại đấu thầu, ta tin tưởng trong này lợi ích sẽ ở bày ra, ta không tin không có khác xí nghiệp sẽ thả khí như vậy cơ hội, mặc dù là điếm tư cũng là có nhân tham dự cạnh tranh. Sở Hạc Hiên vẫn là không buông tha nói. Đào Thành Quân gặp Sở Hạc Hiên nói như vậy. Nhíu nhíu mày, không nói nữa, trong này sự tình hắn thật đúng là không biết, cho nên cùng Sở Hạc Hiên tranh luận cũng không có ý gì. Sở thị trường, ý của ngươi là Đinh Trường Sinh tại đây cái công trình phát bao chung có vấn đề. Uông Minh Hạo là kỷ ủy thư ký, tuy rằng hắn là Thạch Ái Quốc một phe cánh, nhưng là hiện tại nhìn đến chính mình muốn một lần nữa chọn đội, La Bàn Hạ bên này nhất thời còn không có biểu hiện ra đối với hứng thú của mình, nhưng là Để Khôn Thành cũng đã là kéo qua hắn nhiều lần. Kỷ ủy thư ký tại một cái gánh hát là tối không được yêu thích người, nhưng là ai cũng không thể coi thường hắn, cho nên Uông Minh Hạo bây giờ nói chuyện, không phải vì muốn chuẩn bị làm ai, mà là cường điệu sự tồn tại của mình cảm giác, phía sau nhận lấy thượng sở Hạc Hiên nói đầu thật sự là lại thỏa đáng bất quá. La Bàn Hạ liền mắt nhìn Uông Minh Hạo, hắn đối với lần này nhân một mực không có hảo cảm, nhưng là Uông Minh Hạo cư nhiên có thể nhiều lần đảm nhiệm ba vị thị ủy thư ký mà không đổ, đây cũng là bản sự, ít nhất có thể chứng minh cái này nhân yêu thích đứng thành hàng, nhưng là tuyệt không là mỗi cái đội ngũ xung phong ở phía trước cái kia một cái, hắn nhiều nhất sắm vai đúng là không quấy rối cái kia một cái cũng không tệ rồi. Có vấn đề hay không ta không biết, nhưng là ta biết chính là hắn lái một chiếc Land Rover xe giá trị xa xỉ, hắn một tháng bao nhiêu tiền. Này còn dùng nói tiếp ư, Uông Bí Thư, đây chính là chức trách của ngươi phạm vi. Sở Hạc Hiên bất âm bất dương nói. Tốt lắm, chuyện này dừng ở đây a. Đinh Trường Sinh bình thường là trương dương điểm, nhưng là làm công tác vẫn là không có phải nói. Hắn hướng ta hứa hẹn, tại trước Tết chiêu thương dẫn từ 10 ức, đây là khái niệm gì tất cả mọi người hiểu chưa? Các ngươi ai có thể gọi tới 10 ức, ta đem Đinh Trường Sinh rút lui đổi cho ngươi nhóm. La Bàn Hạ minh bạch, chính mình nếu không lên tiếng, cái hội nghị này liền muốn mất khống chế, cho nên đúng lúc nói chuyện ngăn lại tiếp tục thảo luận tiếp có khả năng. Nhưng là, này 10 ức tại nơi nào? Đến bây giờ một chút động tĩnh đều không có, không phải là khoác lác a? Tự Bí Thư, người cũng biết, tiểu tử này quỷ vô cùng, đến lúc đó đem ngài lừa gạt, cũng chớ có trách ta nhóm không có nhắc nhở ngươi. Sở Hạc Hiên tiếu tiếu nói, ta tâm lý nắm chắc, nếu là không có cái khác việc, liền tán a. La Bàn Hạ nói, hội nghị mở hoàn 10 phút, Đinh Trường Sinh liền nhận được hội nghị cơ bản nội dung hội báo, bởi vì hôm nay thường ủy đảm nhiệm ghi lại chính là Trương Cùng Trần. Nhìn Đinh Trường Sinh nhận một cái tin nhắn liền có vẻ thần sắc mặt ngưng trọng, Dương Hiểu còn cho rằng là xảy ra chuyện gì đâu. Trường Sinh, không có sao chứ, người nếu có việc chúng ta thì đi đi, dù sao đều chọn xong rồi, đến lúc đó ta đem ngươi cha nuôi cho cốt đưa đến bỏ vào là được, ngươi không cần đến đây. Mẹ nuôi, không có việc gì, đều là công tác thượng một chút lạn việc, chuyện gì có thể có làm cha nuôi ta nhập thổ vi an trọng yếu a, không có việc gì, ngài nghe ta đấy. Chúng ta tìm ngày hoàng đạo, sau đó đem cha nuôi ta thỉnh. Đinh Trường Sinh mặc dù nói không có việc gì, nhưng là tâm lý vẫn có việc, nhìn hôm nay thường ủy, xưởng may mảnh đất kia xem ra là thật sách phía trên nhật trình rồi, Hoa Gấm Thành tìm chính mình không ít lần, nếu như mình có thể giúp hắn phải bang một phen, dù sao Hoa Gấm Thành là giúp chính mình không ít. Cho nên tại Hạ Sơn quá trình bên trong, Đinh Trường Sinh cấp Hoa Gấm Thành gọi điện thoại, ước định tại nơi nào gặp mặt. Hơn nữa Trương Cùng Trần còn nhắc tới Sở Hạc Hiên cư nhiên cổ động Uông Minh Hạo điều tra chính mình, tên khốn kiếp này, đây là muốn làm gì? Việc này cũng phải trước tiên cùng Hoa Gấm Thành chạm vào cái đối mặt đối đáp, tuy rằng Đinh Trường Sinh không cầm lấy Hoa Gấm Thành một phân tiền, nhưng là đến kỳ ủy nói như thế nào, này còn muốn thống nhất đường kính, để tránh bị kỳ ủy kia một vài người nắm được cán, Đinh Trường Sinh có thể cam đoan chính mình, nhưng là không dám cam đoan Hoa Gấm Thành cũng có bổn sự này. Vụ oan giá họa sự tình có chính là. Nhưng là cùng Đinh Trường Sinh đối mặt việc này so sánh với góc, Triệu Khánh Hổ đối mặt cũng là một trang giấy, tờ giấy này tuy rằng không lớn, cũng đã đủ để đem hoàn toàn đánh bại. Bác sĩ, ta không rõ kết quả này có ý tứ là cái gì. Triệu Khánh Hổ ngồi ở bác sĩ đối diện, sau lưng đứng lấy chính là phụ khoa bác sĩ cũng là bằng hữu của hắn Lâm Đông Cường. Triệu Tổng, này rất rõ ràng rồi. Căn cứ ngài máu kiểm tra tình huống, ngài được bệnh bạch cầu, đây là không có nghi vấn, nếu như ngài nếu không tín lời nói, có thể làm tiếp một lần hoặc là đến cái khác bệnh viện làm tiếp cũng có khả năng lấy. Bác sĩ thực khách khí nói. Bệnh bạch cầu, này làm sao có thể chứ, ta thân thể luôn luôn tốt lắm, chính là cảm giác gần đây không tốt lắm, hơn nữa ta gia tộc cũng không có bệnh bạch cầu bệnh sử. Bác sĩ, đây là kiểm soát của ta kết quả sao? Triệu Khánh Hổ vẫn như cũ không muốn tin tưởng chính mình được bệnh bạch cầu. Bệnh bạch cầu mặc dù là một loại có thể dồn nhân tử vong bệnh, nhưng là chẳng phải là không thể chữa trị, chỉ cần tìm được phối hình thành công tạo máu làm tế bào, vẫn là có thể trị hết, nhưng là thời gian phải nhanh, trước tiên có thể nằm viện, sau đó một bên trị liệu một bên tìm tạo máu làm tế bào, đến lúc đó tiến hành xương tủy di thực, là được rồi. Nhưng là này biển người mênh mông, đi đâu mà tìm đâu này. Triệu Tổng, còn có chuyện ta phải cùng ngươi nói một chút, tại ngài máu dạng còn kiểm tra đi ra một chút tính phóng xạ vật chất, như quả không có gì bất ngờ xảy ra, thực có khả năng là những cái này tính phóng xạ vật chất đưa đến ngài bệnh bạch cầu. Tính phóng xạ vật chất, ta không tiếp xúc qua mấy thứ này à? Triệu Khánh Hổ sừng sốt, nói. Ngài cẩn thận nghĩ nghĩ, có đôi khi có khả năng là một chuỗi Phật châu, nhưng là có thể là khoáng thạch, này đều có khả năng, còn có ngài thường xuyên xuất nhập địa phương, trong nhà, trong xe, có khả năng hay không có mấy thứ này, này đều có khả năng. Bác sĩ nhắc nhở. Quyển thứ 3 gạch dưới thứ 1501 chương. Triệu Khánh Hổ có vẻ thực mê mang, nghĩ tới nghĩ lui cũng không nghĩ đến chính mình tiếp xúc qua cái gì tính phóng xạ vật chất, nhưng là nếu bác sĩ khẳng định như vậy, kia bệnh của mình nguyên liền tìm được, nhưng là này tính phóng xạ vật chất đang ở đâu vậy? Nghĩ vậy, Triệu Khánh Hổ rất bình tĩnh, sau đó cùng Lâm Đông Cường cùng đi ra phòng làm việc của thầy thuốc. Đông Cường, người cũng là bác sĩ, người như thế nào xem chuyện này? Triệu Khánh Hổ hỏi. Triệu Tổng, người có biết ta là phụ khoa bác sĩ, nữ nhân trên người sự tình ta là nhất thanh nhị sở, nhưng là cửa này ở tính phóng xạ vấn đề, ta thật đúng là không biết. Lâm Đông Cường cao mày nói, này cũng không phải là hắn khiêm tốn, hắn xác thực không biết. Ai, ta bây giờ đang ở nghĩ, cái này chí mạng tính phóng xạ vật chất rốt cuộc là cái gì, có phải hay không còn tại bên cạnh ta, ta sợ hãi à. Triệu Khánh Hổ tay có chút run run, đây đúng là ứng câu nói kia, lại cường đại người cũng là sợ chết, Triệu Khánh Hổ ngang nửa đời người, nhưng là Lâm đến cùng đến từ mình được bệnh bạch cầu, hắn mình cũng nghĩ đến tử vong, hơn nữa tử vong cách hắn gần như vậy. Triệu Tổng, hiện tại đương vụ chi cấp bách ngươi vẫn là nằm viện trị liệu a, về phần ngươi lo lắng chính là, ta xem chúng ta vẫn là nghĩ biện pháp thỉnh một chút chuyên gia đến ngài thường xuyên ngây ngô địa phương vô kiểm tra một chút. Nhìn nhìn là tại trong nhà vẫn là ở công ty. Lâm Đông Cường đề nghị. Triệu Khánh Hổ môi lơ đãng ở giữa run run một chút, lòng hắn tối không muốn nhìn thấy sự tình khả năng liền phát sinh mình bên người, có thể là chuyện này rốt cuộc nên làm như thế nào, hắn hiện tại trong lòng cũng là do dự. Triệu Tổng, theo ta nhìn, việc này có chút kỳ quái. Lâm Đông Cường nhìn nhìn xung quanh, nhỏ giọng đối với Triệu Khánh Hổ nói căn cứ bác sĩ thuyết pháp. Ta xem chuyện này 10 phần là ra tại nội bộ nhân thân phía trên, người nghĩ, có thể thường xuyên tại ngài người bên cạnh cũng có hạn, cho nên đoạn thời gian này ngài liền an tâm trị liệu, mặt khác phái người điều tra chuyện này không thì xong rồi thôi. Triệu Khánh Hổ gật gật đầu, không nói chuyện, tại Lâm Đông Cường trợ giúp phía dưới, Triệu Khánh Hổ lúc này liền vào ở bệnh viện, mặc dù là vào bệnh viện, nhưng là việc vẫn chưa xong, ít nhất là không là có người yếu hại chính mình. Nếu yếu hại chính mình, rốt cuộc là ai hại đây này? Triệu Khánh Hổ nằm tại giường bệnh phía trên, đầu đem mình bên người người qua một lần lại một lần, nhưng là hắn thủy chung là không nắm được chủ ý. Lẽ ra mình bên người người hận nhất hắn đúng là Hà Tình rồi, nhưng là Hà Tình là một cái nữ nhân, hơn nữa Hà Tình vẫn luôn bị chính mình nhốt tại vệ hoàng trang viên, liền nàng cái kia khuê mật từ Kiều Kiều cũng là bị giam không được rời đi ngôi biệt thự kia, bọn hắn thế nào đến cơ hội hại hắn? Hơn nữa nếu như là loại này phóng xạ nguyên tại Hà Tình phòng ở bên trong, như thế nào Tình làm sao lại không có việc gì đâu này. Nhà mình tài bạc Triệu, vốn là chính mình chỉ có một cái con trai ngốc, tính toán của hắn đem đến từ mình già đi tự thành lập một cái quỹ. Cái này quỹ chỉ có một cái mục đích, thì phải là chiếu cố tốt con trai mình nửa đời sau. Nhưng là không nghĩ tới bây giờ chính mình lại có hai cái tiểu nhi tử, vốn là đây hết thảy cuộc sống đều tại phát triển chiều hướng tốt. Nhưng là không nghĩ tới chính là chính mình cư nhiên ở phía sau được bệnh bạch cầu. Nếu như chính mình chết rồi, ai có thể được đến chỗ tốt lớn nhất đâu này? Hà Tình là thứ nhất có thể được đến ưu việt người, bởi vì nàng là mẹ của hai đứa bé, mà chính mình sở hữu tài sản đều có thể làm con trai mình kế thừa. Sự thật thượng cũng chính là làm chính mình hai cái trên danh nghĩa tôn tử kế thừa. Hà Tình là bọn hắn pháp định giám hộ người, thậm chí nàng vẫn là tự con giám hộ người. Những cái này tài sản quyền chi phối lợi đều muốn thuộc về Hà Tình. Đây là pháp định ý nghĩa thượng, nhưng là Hà Tình chính là một cái nữ nhân, nàng có năng lực này sao? Không cần nói nàng không có hại năng lực của mình, chính là nếu như mà có, ai là nàng ngoại viện? Chỉ bằng Hà Tình mình là không có khả năng hoàn thành chuyện này, Triệu Khánh Hổ như vậy suy đoán nói. Nếu như không phải là Hà Tình, kia còn sẽ là ai chứ? Hách Giai mặc dù là chính mình giám đốc, phụ trách hiện tại tập đoàn vận chuyển, nhưng là nàng không phải là pháp định có thể được đến tài sản người. Tại kinh doanh quá trình chung trung gian kiếm lời túi tiền riêng này cũng là có khả năng, nhưng là muốn nói nàng muốn hại chết chính mình mà được đến chính mình di sản, này là căn bản không thể thực hiện được. Nhưng là còn có một cá nhân, đó chính là hắn cháu Triệu Cương. Bởi vì Triệu Khánh Hổ con là người ngu ngốc, cho nên hắn đối với cháu của mình liền có rất lớn thiên vị. Hơn nữa loại này thiên vị khiến cho Triệu Cương tiếp xúc được càng nhiều về sinh ý thượng sự tình. Đây cũng là Triệu Cương triển lãm mình mới Hoa Vũ Đài, cho nên đến bây giờ, Triệu Cương có thể nói là Vệ Hoàng tập đoàn trên thực tế nhân vật số 2. Nếu như chính mình chết rồi, Hà Tình chính là một cái nữ nhân, mà con trai của mình là người ngu ngốc, tông tử đều là tã lót chung trẻ con, sự thật thượng có thể trưởng khống Vệ Hoàng tập đoàn người cũng chỉ có thể là Triệu Cương rồi, mặc dù là Hà Tình không muốn lại có thể thế nào, hơn nữa Hà Tình tính tình không giống là cái rất có thể tranh người, điểm này Triệu Khánh Hổ là biết. Triệu Cương thậm chí có thể bày ra đến lực lượng của gia tộc, trực tiếp đã khống chế chính mình một tay khởi đầu Vệ Hoàng tập đoàn, đến lúc đó ai còn có nhân bay qua thiên đến. Nghĩ vậy, Triệu Khánh Hổ ngạc nhiên mở mắt, nhìn ngoài thân kêu một tiếng Cương Tử. Một cái dáng người cao lớn nam nhân đi vào đến, hắn là Triệu Khánh Hổ thỉnh đến bảo tiêu, bình thường chủ yếu chính là phụ trách Triệu Khánh Hổ an toàn, liền Triệu Cương chứng cũng không mua, chỉ nhận Triệu Khánh Hổ. Lão bản, có việc. Ân, mấy ngày nay ngươi không muốn tại bên cạnh ta nán lại, ngươi đi theo lấy Triệu Cương, xem hắn đều tại bận rộn gì sao, mỗi tiếng nói cử động đều hướng ta hội báo, nhưng là không muốn bị hắn phát hiện, nhất định phải cho ta chành khẩn rồi. Triệu Khánh mắt hổ lộ hàn quang nói. Vâng, ta cái này đi. Triệu Khánh hổ chính mình tại gian phòng bên trong ngồi một hồi, Hà Tình còn tại bệnh viện bên trong nằm viện, vì thế hắn đi Hà Tình phòng bệnh, chủ yếu vẫn là muốn nhìn một chút đứa nhỏ. Lớn tuổi, đối với đứa nhỏ liền càng ngày càng mẫn cảm. Triệu Khánh Hổ đi thời điểm Hà Tình vừa mới cho ăn xong đứa nhỏ, đang tại đậu đứa nhỏ ngoạn, mấy tháng tàu cũng là tại gian phòng bên trong riêng phần mình bận bịu riêng phần mình, nhưng là nào Hồng An hai vợ chồng cư nhiên không ở. Triệu Khánh Hổ tại tiểu hài tử nhi đồng xe một bên ngồi xuống, nhìn phấn ục ục hai cái hài tử, tâm lý một trận khó chịu, đứa nhỏ còn nhỏ, nhưng là mạng của mình nếu trị không hết. Khả năng mấy tháng thời gian liền xong đời, sẽ không còn được gặp lại con của mình. Các ngươi đều đi ra ngoài trước a, Triệu Khánh Hổ phân phó nói. Hà Tình cũng chẳng muốn nhìn Triệu Khánh Hổ liếc nhìn một cái, trực tiếp ôm lên một cái khóc đứa nhỏ lại bắt đầu bú sữa dỗ hắn đi vào giấc ngủ. Triệu Khánh Hổ nhìn Hà Tình, tâm tình có chút phức tạp, chính mình đem cái này nữ nhân thương thấu, chẳng những giày xéo nàng vô số lần, hơn nữa cư nhiên còn làm nàng cấp chính mình sinh đứa nhỏ. Nhưng là Hà Tình tuy rằng hận hắn, nhưng là đối với đứa nhỏ còn chưa phải sai, điều này làm cho Triệu Khánh Hổ rất là vui mừng. Thân thể ngươi còn tốt đó chứ? Triệu Khánh Hổ hỏi. Nhưng là Hà Tình căn bản không phản ứng hắn, điều này làm cho Triệu Khánh Hổ rất là lúng túng khó xử, nhưng là mặc dù là lại lúng túng khó xử, chính mình muốn nói sự tình vẫn phải nói. Quyển thứ 3 gạch dưới thứ 1502 chương. Hà Tình không có lên tiếng. Chính là ôm lấy đứa nhỏ cô tới cô lui, dần dần đứa nhỏ đừng khóc, nhưng là Hà Tình cũng không có đem đứa nhỏ buông xuống. Ta đến, là nghĩ nói cho ngươi một sự kiện, tuy rằng ta tổn thương quá ngươi, nhưng là, mời ngươi thiện đợi con của chúng ta, nếu như ngươi có thể cho ta một cái hứa hẹn, ta sẽ đem sở hữu tài sản đều chuyển đến đứa nhỏ danh nghĩa, mà ngươi, chính là đứa nhỏ duy nhất dám hộ người, đối với những cái này tài sản ngươi có hoàn toàn quyền chi phối lực. Triệu Khánh Hổ nói. Đứa nhỏ là của ta, cùng ngươi một điểm quan hệ đều không có, cho nên, thu hồi đến ngươi kia một chút tiền dơ bẩn, ta mình có thể nuôi sống đứa nhỏ, ngươi nếu như không biết xấu hổ, ngươi cứ việc đi ra ngoài nói đứa nhỏ này là của ngươi, ta không quan tâm, nếu như Trung Quốc không thể sinh hoạt, ta cũng có khả năng mang theo đứa nhỏ xuất ngoại, chỉ muốn đứa nhỏ tốt, ta không có vấn đề. Hà Tình ngẩng đầu đến, mặt không biểu cảm nói. Nếu như tại trước hôm nay Hà Tình nói như vậy. Triệu Khánh Hổ khẳng định giận dữ, nhưng là khoảnh khắc này ngược lại là làm hắn tâm lý buông lỏng. Theo hắn nhìn nhân kinh nghiệm, Hà Tình không giống là giả bộ, hơn nữa nếu quả thật là Hà Tình muốn hại chính mình, như vậy đề nghị của mình ít nhất có thể cho Hà Tình tâm động, nhưng là Hà Tình vẫn như cũ giống như trước đây, thờ ơ. Ta là nói, Triệu Khánh Hổ còn muốn nói tiếp lúc nào, bị Hà Tình cắt đứt. Đứa nhỏ buồn ngủ, người đi đi, đừng nữa tới quấy rầy đứa nhỏ cùng ta. Chúng ta không quan hệ rồi, ngươi đừng hòng sẽ đem ta nhốt đến cái kia vườn, nếu như ngươi không tin lời nói, ngươi liền thử xem. Hà Tình trên mặt biểu cảm rất là quyết tuyệt, làm Triệu Khánh Hổ không khỏi nghiêm nghị. Tình thương của mẹ là vĩ đại, sở dĩ là vĩ đại, ngay tại ở vì đứa nhỏ, mẫu thân có thể hy sinh toàn bộ, lúc này Hà Tình chính là như vậy, càng huống hồ nàng tâm lý vẫn luôn tồn tại ngọn lửa báo cừu. Triệu Khánh Hổ sau khi rời khỏi trong lòng mặc dù nhiên thực buồn bực, nhưng là ít nhất có thể cho hắn tạm thời tin tưởng yếu hại chính mình không phải là Hà Tình. Nếu như là Hà Tình chính mình nhất định là không tha cho nàng, nhưng là nếu thật là đem nàng trừ bỏ, đứa nhỏ làm sao bây giờ, ít nhất nàng đối với đứa nhỏ là thật tâm, dù sao đây là nàng trên người rơi xuống thịt. Nếu như đổi lại người khác, thật đúng là khó mà nói đứa nhỏ tương lai lớn lên hình dáng ra sao, đây là phía trước Triệu Khánh Hổ lo lắng, nhưng là hiện tại nhìn đến Hà Tình không có hại chính mình, như vậy kế tiếp chính là chính mình hoài nghi Triệu Cương. Chẳng lẽ chính mình cháu ruột hại chính mình thân thúc thúc sao? Lúc này đây Đinh Trường Sinh cùng Hoa Gấm Thành gặp mặt không có ở bên ngoài, mà là Đinh Trường Sinh đi xe mười mấy phút đến Hoa Gấm Thành pháo đài. Hoa Gấm Thành vẫn là giống như trước đây khách khí, sớm đứng ở cửa chính chờ đợi Đinh Trường Sinh. Ai u, Đinh chủ nhiệm, ngươi xem như đến đây, ta đều cấp bách chết rồi, đi một chút, mời vào bên trong. Đinh Trường Sinh vừa xuống xe, đã bị Hoa Gấm Thành kéo cầm. Sau đó cùng một chỗ hướng đại viện đi vào trong đi. Cứ việc trời đã tối rồi, nhưng là cái này pháo đài lại nơi nơi sáng như ban ngày, trách không được vừa rồi Đinh Trường Sinh tại không tới pháo đài khi liền thấy vùng này rất sáng, nguyên lai đều là Hoa Gấm Thành viện ngọn đèn tạo thành quang đái. Lão Hoa a, người không nói thật, người cái này không phải là nghĩ tới ta a, người đây là nghĩ tiền đâu, nhưng là ta Đinh Trường Sinh nhưng là sẽ không thay đổi tiền, cho nên người cấp bách cũng không dùng a. Đinh Trường Sinh thiếu thiếu cùng Hoa Gấm Thành cùng một chỗ vào đại phòng tiếp khách. Vẫn là trà ngon, nhưng là pha trà người cũng đã không phải là Vũ Văn Cỏ Linh Chi rồi. Ngay tại ngày hôm qua, Diêm Bồi Công tin tức truyền đến là hắn đã đến Trung Nam tỉnh, hơn nữa đang cùng tỉnh một nhà phía trên thị công ty bàn bạc, chuẩn bị mua sắm cai công ty tuyệt đại bộ phân cổ quyền, lấy thực hiện tài chính rời đi. Đinh chủ nhiệm, như thế nào đây? Trà, có khỏe không? Hoa Gấm Thành mặc dù là bưng lấy một chén trà, nhìn Đinh Trường Sinh nghe thấy hương trà biểu cảm, hỏi, nhưng là mắt của hắn sắc lại liếc về pha trà nữ tử. Ý kia rất đơn giản, hỏi trà được không, đây là lý do, hỏi chính là pha trà người như thế nào đây. Đinh Trường Sinh nhìn nàng kia liếc nhìn một cái, nàng kia đương nhiên không biết hai cái này nam nhân đánh ách ngữ ở giữa đã đem chính mình thảo luận đi vào. Tuy rằng không thể cùng Vũ Văn Cỏ Linh Chi so. Nhưng là cũng là rất có tư sắc, hơn nữa có một cổ nông thôn chất phác cảm giác, này là rất đáng quý. Người có biết, ta không thích cái này. Đinh Trường Sinh chính là liền mắt nhìn, liền nhàn nhạt nói. Hoa Gấm Thành sửng sốt, lập tức nói tốt lắm, người đi xuống trước đi. Hoa Gấm Thành đợi cho cô gái kia đi ra ngoài, sau đó đứng dậy đi đóng cửa lại, lại ngồi trở lại nữ tử vừa rồi tỏa địa phương, tự mình đảm nhiệm nổi bóng trà người. Người nói trước đi hay là ta trước tiên là nói về. Đinh Trường Sinh đem chén trà đưa cho Hoa Gấm Thành nói. Ha ha, đương nhiên là ngài trước tiên nói, của ta việc không vội vàng. Tuy rằng chính mình tâm lý thực cấp bách, bởi vì sở hữu tin tức hội tụ, đều là xưởng may mảnh đất kia như thế nào khai phá vấn đề, chính mình nếu không ra tay nữa, khả năng liền thật liền nóng đều uống không lên. Nhưng là làm một cái sinh ý người. Hoa Gấm Thành biết vị trí của mình bãi tại nơi nào, không giống là có một chút sinh ý người, tự nhận vì cấp cái nào làm quan đưa qua mấy khối tiền, đã cảm thấy mình có thể nắm giữ những quan viên kia rồi. Người sai rồi, người đã là sinh ý người, tại những quan viên kia trong mắt, người vĩnh viễn đều là một cái việc buôn bán, mà việc buôn bán muốn cùng quan viên đánh giá, người sẽ chết vô cùng thảm. Cho nên, nếu quan là quan, dân là dân, vậy ngươi liền làm tốt trách nhiệm sự tình là được rồi. Lên mặt sự tình bất làm. Khả năng ngươi cho rằng ngươi bắt được quan viên nhược điểm, nhưng là quan viên nếu ngoan, ít nhất có thể có bản lĩnh cho ngươi một lần nữa biến trở về hoàn toàn không có sở hữu, bởi vì ngươi nắm giữ quyền lợi là quyền sở hữu tài sản, nhưng là tại Trung Quốc, quyền sở hữu tài sản không có khả năng chi phối chính quyền, này là ranh giới cuối cùng. Hoa Gấm Thành rất rõ ràng điểm này, cho nên cùng Đinh Trường Sinh sở hữu qua lại quan hệ, hắn đều là cẩn thận, bởi vì hắn đã nhìn ra Đinh Trường Sinh là một cái trọng tình nghĩa người, chỉ phải tự làm sự tình không làm thất vọng Đinh Trường Sinh, hắn đều có khả năng bù đắp chính mình. Sở Hạc Hiên nói không sai, khai phát khu công trình không nhỏ, vì sao không dùng so chiêu ngọn liền đem công trình bao cấp Hoa Gấm Thành, thứ nhất là bởi vì Hoa Gấm Thành có thể điếm tư, như vậy thì như là Sở Hạc Hiên nói như vậy, nếu như gióng trống khua chiêng chiêu đầu tiêu, có phải hay không liền nhất định không có người nguyện ý điếm tư đâu này. Ai vậy đều nói không tốt sự tình, nhưng là Đinh Trường Sinh liền đem công trình bao cấp Hoa Gấm Thành, mà Hoa Gấm Thành cũng là một phân tiền không cầm đến dưới tình huống trước hết đem công trình làm lên rồi. Cho tới bây giờ, Hồ Châu khai phát khu trụ cột phương tiện công trình cơ bản đều khôi phục lại quá thủy trước trạng thái. Nhưng là Hoa Gấm Thành một mực không tìm Đinh Trường Sinh muốn công trình khoản, bởi vì hắn biết khai phát khu không có tiền, như vậy chính mình phía sau đi đòi tiền, không phải là cấp Đinh Trường Sinh thêm chặn sao. Cho nên muốn nói việc buôn bán bản sự, Hoa Gấm Thành khả năng không phải là Hồ Châu đệ nhất vị, nhưng là luận cùng quan viên lôi kéo tình cảm, chờ đợi thu hoạch kiên nhẫn, Hoa Gấm Thành tuyệt đối là đệ nhất vị, bởi vì hắn hiểu được chính mình thế nào một chút việc có thể làm, thế nào một chút nói có thể nói, nhưng là mặc dù là muốn nói, cũng phải phân trường hợp cùng thời điểm, không lên mặt, không cho nhân thêm lấp, theo đưa ra ngoài Vũ Văn Cỏ Linh Chi đến khai phát khu công trình khoản, hắn vẫn luôn là làm như vậy. Quyển thứ 3 gạch dưới thứ 1503 chương. Khai phát khu công trình sự tình, có người nhai đầu lưỡi, nói ta chưa từng kinh chiêu đầu tiêu liền đem công trình cho ngươi, hiện tại công trình mau xong rồi a, những người này liền bính đi ra, thật mẹ hắn qua sông đoạn cầu a. Đinh Trường Sinh sắc mặt không tốt đem chén trà đốn tại cái bàn phía trên. Nga, không biết là vị ấy lãnh đạo hỏi tới. Hoa Gấm Thành ngược lại không có nghe nói chuyện này, bởi vì chuyện này cũng không phải là hắn quan tâm, hắn hiện tại quan tâm chính là xưởng may mảnh đất kia thuộc sở hữu vấn đề. Đây là tại lúc họp sở Hạc Hiên phó thị trưởng nói, gia hỏa kia vẫn luôn đang chọn của ta đâm, hiện tại lại bắt đầu chọn đâm, cũng không biết ta rốt cuộc là nơi nào đắc tội hắn. Đinh Trường Sinh mặc dù là nói như vậy, nhưng là hắn tâm lý tựa như gương sáng được, mình và sở Hạc Hiên từ đâu bắt đầu không đối phó lòng hắn bên trong nhất thanh nhị sở, nhưng là những lời này không thể cùng Hoa Gấm Thành nói. Vậy còn không dễ làm a, ta ngày mai cầm lấy hợp đồng tìm các ngươi muốn sổ sách là được. Nếu khai phát khu cũng là thuộc về thành phố, ta đây ngày mai đi trước khai phát khu, sau đó đi chính phủ thành phố, sống làm xong, ta vốn đến còn nghĩ chậm một chút đâu, nhưng là không nghĩ tới các ngươi đây là tính toán không nhận sổ sách ha, khó mà làm được, này hơn 1.000 vạn công trình cũng không thể cứ như vậy chờ đợi, vạn nhất các ngươi lại sổ sách làm sao bây giờ. Hoa Gấm Thành nhìn Đinh Trường Sinh sắc mặt, trong mắt trừng bật thốt lên. Nhìn Hoa Gấm Thành lời nói này. Khai phát khu cũng là thuộc về thành phố A, nếu là sở phó thị trưởng nói, như vậy ta tìm ngươi đi đòi tiền, khai phát khu không có tiền, ngươi nếu nói như vậy, thành phố có thể không có tiền sao? Cho nên, ta tìm ngươi sở phó thị trưởng, thành phố không được, ta đi tỉnh muốn, thật sự không được ta liền đến pháp viện đi cáo ngươi, ta cái khác không có, trong tay nhưng là có thật sự công trình thi công hợp đồng. Lão Hoa, ngươi thật sự là quá phá hư, còn có bao nhiêu công trình không nghiệm thu đâu này? Còn có một chút cái đuôi, phòng trừng rất nhanh liền có thể kết thúc rồi, Đinh chủ nhiệm, ta làm như vậy có thể chứ? Ta không biết ngươi nói cái gì rồi hả? Đinh Trường Sinh sắc mặt không thay đổi nói. Ách, ha ha, tốt, ta nhớ kỹ rồi. Hoa Gấm Thành sắc mặt đỏ ửng, đem một chén trà cung kính bưng cho Đinh Trường Sinh. Đinh Trường Sinh đến vì việc này, hiện tại Đinh Trường Sinh nói xong rồi, ý bảo Hoa Gấm Thành nói hắn sự tình. Đinh chủ nhiệm. Tuy rằng luận thực lực, ta không có La Đông Thu cùng Tưởng Hải Dương lợi hại, nhưng là này dù sao cũng là chúng ta Hồ Châu chính mình công trình, xưởng may mảnh đất kia, thật sự là quá mê người, cho nên, dù như thế nào, ngươi được cho ta ra nghĩ kê a. Hoa Gấm Thành gương mặt khổ tương, hắn hiện tại chính là ngựa chết trở thành ngựa sống y. Thực lực là có thể thay đổi, ngươi không phải là nhận thức Viên Hoán Sinh ư. Hắn Viên thị địa sản cùng ngươi Gấm Thành địa sản hợp nhau đến còn chưa đủ để lấy nuốt vào cái này công trình sao? Đinh Trường Sinh cau mày nói. Như vậy đương nhiên là có thể, nhưng là Đinh chủ nhiệm, ngươi còn không nhìn ra được sao? Cái này công trình, mấu chốt không ở thực lực, là Đông Thu tuy rằng đã làm nhiều lần năm mua bán, nhưng là hắn thật có nhiều tiền như vậy sao? Không cần thiết, cho nên hắn cũng là tại chiêu đầu tiêu khi đi qua, sau đó lấy thổ địa làm thế chân, hướng ngân hàng mượn tiền. Mảnh đất này khai phá thành công, có ít nhất 3 cái ức lợi nhuận, ngân hàng không cho vay mới là người ngu đâu. Hoa Gấm Thành nhỏ giọng nói. Đinh Trường Sinh ngẩng đầu nhìn về phía trần nhà, Hoa Gấm Thành nói nhất có điểm không tệ, bao nhiêu chính là làm như vậy sinh ý, bất quá đây đã là rất tốt, còn có thể đắp nhà, có chính là vòng, đem thổ địa cầm xuống cũng không khai phá, mà là đổi tay bán đi, theo bên trong kiếm lấy kém giá trị, như vậy việc cử không thắng cử. Nhưng là Đinh Trường Sinh đột nhiên nghĩ đến, là Đông Thu có khả năng hay không cũng làm như vậy. Nếu như là như vậy, chẳng phải là đem xưởng may kia một chút công nhân viên chức đều cấp gài bẫy. Hiện tại thành phố không có tiền, đây là mọi người đều biết sự tình. Tuy rằng La Bàn Hạ nói muốn thành phố tính toán một chút, nhìn nhìn rốt cuộc nhu phải bỏ ra bao nhiêu đại giới có thể tiến hành thuận lợi lần này thổ địa khai phá. Bất qua nói cũng nói trở về, xưởng may thổ địa là quốc gia, không phải là xưởng may kia một chút công nhân, nhưng là xưởng may không phải là công nhân, có thể công nhân là quốc gia a, vì quốc gia làm nhiều năm như vậy cống hiến, đến cùng đến liền cuộc sống của mình đều khó có thể cam đoan, như vậy này có phải hay không chính phủ trách nhiệm? Chẳng lẽ chính phủ liền chỉ biết là bán công nhân làm sao bây giờ? Như thế nào an trí? Trước không nói thành phố hiện tại không có tiền, chính là bán lấy tiền xử lý công nhân giải quyết vấn đề, phòng trường việc này các công nhân cũng sẽ không đáp ứng, bởi vì chính phủ đã mất đi công tín lực, vốn là một chút chính sách là tốt, pháp luật cũng là tốt, nhưng là bị phía dưới những cái này không tuân quy củ hòa thượng đều niệm sai lệch, cho nên làm cho hiện tại càng là chính phủ nói cái gì, dân chúng lại càng không tin cái gì, đây là rất nguy hiểm sự tình. Hơn nữa là Đông Thu bối cảnh tin tưởng Hồ Châu những quan viên này không có không biết, bình tĩnh mà xem xét. Mặc dù là đồng dạng điều kiện, hoặc là La Đông Thu lợi thế lại thấp một chút, Hồ Châu bọn quan viên vẫn như cũ sẽ đem mảnh đất này khai phá quyền cấp La Đông Thu, bởi vì La Đông Thu bối cảnh quan hệ đến bóng lưng của bọn họ, mảnh đất này cho La Đông Thu, như vậy ngươi liền có thể đối mặt ánh nắng mặt trời, nếu không, mọi người thấy đúng là ngươi đi xa bóng lưng. Thổ địa là quốc gia, nhưng là nón quan cũng là chính mình, Hồ Châu quan viên không có khả năng không suy nghĩ đến vấn đề này. Nhất là La Bàn Hạ làm bí thư sau làm chuyện thứ nhất chính là bỏ giờ PX hạng mục tiến hành. Điều này làm cho Tần Chấn Bang rất là phẫn nộ, nhưng là nổi giận thì nổi giận, hắn bản chất thượng vẫn là cái thương nhân, điểm này hắn vẫn là cần thủ bổn phận của mình. Tuy rằng Tần Chấn Bang quan hệ ở Kinh Thành, bất quá, này cũng là một cái có thể lợi dụng tài nguyên, Đinh Trường Sinh rốt cục thì quay người lại đến, Hoa Gấm Thành không biết Đinh Trường Sinh vừa rồi đang suy nghĩ gì, cho nên vẫn luôn không dám quấy rầy hắn. Khoảnh khắc này nhìn đến Đinh Trường Sinh quay người lại đến, này đem một chén trà đưa tới, nhìn về phía Đinh Trường Sinh, mang theo một loại dò hỏi ý vị. Lão Hoa, ta nhớ được ta phía trước cùng ngươi đã nói hạng mục này vấn đề, mấu chốt ở chỗ giải quyết như thế nào kia một chút xưởng may công nhân, ngươi như thế nào nghĩ? Đinh chủ nhiệm, điểm này ta đã sớm cố vấn quá cao người, có người cho ta ra một chiêu như vậy, ngươi nhìn được không, làm các công nhân thành lập một cái công ty. Chúng ta đem xây xong một chút môn đầu nhai mặt không ràng buộc chuyển nhượng cấp cái công ty này. Như vậy cái công ty này liền có thể dựa vào tiền thuê lợi nhuận, mà những cái này lợi nhuận đem lấy cuối năm chia hoa hồng hình thức cấp kia một chút công nhân. Như vậy cũng liền có thể miễn trừ chính phủ phiền toái. Đương nhiên, cái phương án này còn có khả năng lại tế hóa một chút. Hiện tại chính là nghĩ như vậy. Hoa Gấm Thành châm trước nói. Biện pháp này không tệ, ngươi và xưởng may công nhân tiếp xúc qua sao? Còn không có, này chỉ là chúng ta phương án của mình. Như vậy đi, về mảnh đất này, ta nghĩ, hay là trước đem thủy quấy đục cho thỏa đáng, như vậy mới có thể đục nước béo cò, ta mấy ngày nữa đi xem đi Bắc Kinh, đến lúc đó chúng ta bàn lại, phương án của ngươi lại tế hóa một chút, sau đó, ngươi trước tiên có thể cùng nào Trạng Nguyên tiếp xúc một chút, cái này nhân còn chưa phải sai, lão Hoa, tiền không có kiếm cho tới khi nào xong thôi, có đôi khi phải bỏ được mới được. Đinh Trường Sinh tiếu tiếu nói. Quyển thứ 3 gạch dưới thứ 1504 chương. Ngày lễ quốc tế lao động một ngày trước, Đinh Trường Sinh trước hướng Lâm Xuân Hiểu xin phép rồi, sau đó lái xe trở về Bạch Sơn, chủ yếu là đáp ứng Miêu Miêu nghỉ mang nàng đi chơi, hắn không nghĩ nói không giữ lời, cho nên hồi Bạch Sơn đi nhận lấy cô gái nhỏ này. Nhưng là cũng không có tại đi thời điểm trực tiếp đi Bạch Sơn, mà là về trước quê nhà Hải Dương một chuyến. Đã thật lâu chưa có trở về Hải Dương rồi, chỗ đó có hắn vướng bận người cùng vướng bận hắn người. Vừa mới dừng xe, liền nghe được Vương Gia Sơn tiểu viện tử truyền đến nữ nhân tiếng cười, lúc mới đầu Đinh Trường Sinh tưởng rằng Trần Lệ Hồng ở chỗ này đây, nhưng là đẩy cửa cửa viện phát hiện là Liễu Sinh Sinh ở cười, lúc này Vương Gia Sơn chính lúc hướng dẫn Liễu Sinh Sinh sắt thuốc. Một trước một sau, Vương Gia Sơn ở phía sau, Liễu Sinh Sinh ở phía trước, một tay đỡ lấy thuốc. Tay phải đỡ lấy tiểu dao cầu, một đao, thiết vô cùng nghiêm túc, dĩ nhiên, Đinh Trường Sinh nói đúng hai người thần sắc thực nghiêm túc, Đinh Trường Sinh bỗng nhiên có một loại dường như đã có mấy đời cảm giác. Bà mẹ nó, không có khả năng như vậy tất a, Liễu Sinh Sinh nhưng là con nam nhân nữ nhân, không phải là quang côn, nhưng là bây giờ cùng Vương Gia Sơn cư nhiên khiến cho quen thuộc như vậy, cái này như thế nào được, chính mình như thế nào hướng Ngô Minh An bàn giao. Gì, Tiểu Đinh, người như thế nào bỏ được trở về? Liễu Sinh Sinh gặp Đinh Trường Sinh tiến đến, kinh ngạc vui mừng hỏi. Ta cái này không phải là đến nhìn nhìn lão gia tử ư, lão gia tử, thân thể ngươi như thế nào đây? Còn tốt đó chứ, Đinh Trường Sinh nhìn đến Vương Gia Sơn lại là đầy mặt hồng quang, nhìn tinh thần tốt thật sự, không biết này có phải hay không cùng Liễu Sinh Sinh tại nơi này có liên quan, muốn thật sự là như vậy lời nói, chính mình trễ nữa đến vài ngày, các ngươi là không phải là nên sinh ra đứa nhỏ đến đây. Số tiểu tử, ngươi còn biết ta bộ xương già này à, cái này không phải là Liễu nha đầu tại ta nơi này nha, ai, ta coi như là quá. Vương Gia Sơn ngược lại đối với Liễu Sinh Sinh nói chuyện thẳng như vậy bạch, nhìn Đinh Trường Sinh sửng sốt một chút. Các ngươi hai người trước tán gẫu, ta đi nấu cơm. Liễu Sinh Sinh biết Đinh Trường Sinh cùng Vương Gia Sơn ở giữa quan hệ, Đinh Trường Sinh lâu như vậy không trở về, Vương Gia Sơn nhất định là có không ít nói cùng với Đinh Trường Sinh bàn giao, cho nên biết điều tránh đi nấu cơm. Quả nhiên, Vương Gia Sơn vừa thấy Liễu Sinh Sinh vào phòng bếp, lập tức kéo lấy Đinh Trường Sinh chuyển bàn ghế đến đại môn động ngồi xuống, nơi này bình thường là Vương Gia Sơn cùng Liễu Sinh Sinh chỗ ăn cơm, hoặc là tại nơi này ngâm vào nước thượng một bình trà, uống cái trà, tán gẫu cái thiên. Đinh Trường Sinh nhìn đến trên bàn còn bày ra cờ tướng, nhìn đến lão gia tử cuộc sống này đó là đa tư đa thải a. Tiểu tử, cái kia Trần y sĩ có thời gian không có tới, các ngươi không phải là có chuyện gì a? Vương Gia Sơn còn nhớ thương làm Đinh Trường Sinh cưới Trần Lệ Hồng đâu. Lão gia tử, việc này ta không phải là điều nói hay lắm nha, ta chính mình sự tình ta tự mình làm chủ, việc này về sau đừng nói nữa, ta cùng nàng không kia duyên phận, hơn nữa, nhĩ lão nói như vậy, vạn nhất người ta tưởng thật, cái này không phải là chậm trễ nhân ra sao. Ngươi làm thí chủ, ngươi lừa gạt ta đã nhiều năm rồi, nói muốn sinh đứa bé, hài tử đâu. Đừng nói là hài tử, ta nhìn ngươi bây giờ liền nàng dâu cũng chưa tìm a, thế nào đến đứa nhỏ. Dám điểm lừa gạt của ta việc, ta còn có thể sống vài ngày à? Vương Gia Sơn ngữ khí trầm thấp nói. Đinh Trường Sinh thấy thế, cũng không biết làm sao an ủi hắn, nhưng là lại vừa nghĩ đến vừa rồi tiến sân khi nhìn đến cảnh tượng, vì thế linh cơ vừa động hỏi lão gia tử, ngươi và này Liễu tiểu thư là xảy ra chuyện gì? Ta có thể nói cho ngươi, nhân gia nhưng là con nam nhân, ngươi không muốn mù hồ đến à? Ngươi thúi lắm, ta này lớn tuổi như vậy. Ta cùng nàng có thể có chuyện gì, hơn nữa, ta cùng nàng là bạn vong niên, nàng dạy ta hát hí khúc, ta giáo nàng như thế nào dưỡng sinh, chúng ta lẫn nhau không thiếu nợ nhau, hiểu chưa? Vương Gia Sơn mặt già đỏ lên, bị Đinh Trường Sinh đúng dịp thấy. Hừ hừ, ngươi dạy nàng dưỡng sinh, nàng dạy ngươi hát hí khúc, có thể có đơn giản như vậy? Đinh Trường Sinh ánh mắt quái dị nhìn Vương Gia Sơn, hắn tổng thấy việc này không đơn giản như vậy, nhưng là lão gia tử là chính mình trưởng bối. Mình cũng không thể truy hỏi kỹ càng sự việc a. Chính là hắn thực lo lắng, vạn nhất này Liễu Sinh Sinh cùng lão gia tử thật sự rất lên, chính mình nên như thế nào hướng Ngô Minh An bàn giao a? Không được, chính mình được tìm cơ hội thật tốt cùng Liễu Sinh Sinh nói chuyện, người không thể cứ như vậy tại nơi này rơi xuống không đi đi à nha, lẽ ra, hai người nếu đều đồng ý, mình cũng không thể nói cái gì, Liễu Sinh Sinh hơn 40 tuổi, Vương Gia Sơn gần 70 rồi. Đây tuyệt đối là bạn vong niên rồi, nhưng là thật có thể lâu dài sao? Đừng đến lúc đó Vương Gia Sơn động chân tình rồi, Liễu Sinh Sinh nhất phủi đi, Vương Gia Sơn vẫn không thể được bệnh tương tư a. Ăn cơm chưa xong, Vương Gia Sơn đi ngủ chưa, Liễu Sinh Sinh ở đại môn dưới bồi tiếp Đinh Trường Sinh uống trà, Liễu Sinh Sinh mặc lấy một đôi không biết là nơi nào đến giày vải, màu trắng tất vải, một thân giống như quần áo luyện công màu trắng bằng lụa quần áo, hơn nữa có rủ xuống công năng. Trước ngực no đủ chỗ căng phồng, làm Đinh Trường Sinh đều nhìn chảy nước miếng, đương nhiên, nước miếng đều tùy theo nước trà uống lên. Tính toán khi nào thì đi? Đinh Trường Sinh hỏi. Đi, đi chỗ nào? Liễu Sinh Sinh cười hỏi nói. Người tính toán tại nơi này trải qua một đời a, ta lão gia tử nhưng là già 70-80 tuổi rồi, bồi không được ngươi đã bao lâu? Đinh Trường Sinh trực tiếp một chút sáng tỏ, Vương Gia Sơn này đều 70 người rồi. Hơn nữa còn động tới sự giải phẫu, còn có thể sống bao lâu, đây thật là khó mà nói sự tình, cho nên Đinh Trường Sinh trực tiếp một chút cho Liễu Sinh Sinh. Ha ha, ta biết ngươi đang suy nghĩ gì, ai, Vì sao các ngươi nam nhân đều là hướng đến phương diện kia nghĩ? Thật sự là ác tha, ta cùng Vương lão là rất thuần khiết tình hữu nghị, có ngược lại đến già bạn, ngươi không ở nơi này, ngươi không biết hắn một người tại nơi này có bao nhiêu cô độc, ta mới đến thời điểm hắn căn bản là không cười, nhưng là ngươi xem hắn hiện tại nhiều yêu cười, cho nên, ta hy vọng chính mình bồi tiếp hắn đến già, đến qua đời. Liễu Sinh Sinh nói vô cùng tùy ý, ngươi rất khó phán đoán này là thật hay giả. Ai? Kia Ngô thư ký chỗ đó làm sao bây giờ? Ta như thế nào bàn giao? Đinh Trường Sinh một trận tức giận, nhìn đến cái này không phải là Vương Gia Sơn một người sự tình, liền Liễu Sinh Sinh dã rơi vào. Ngươi và hắn rất quen thuộc sao? Liễu Sinh Sinh hỏi lại Đinh Trường Sinh nói. Không phải là rất quen thuộc, nhưng là chúng ta quan hệ cũng không tệ lắm, nếu không là hắn, ta cũng không có khả năng nhận thức ngươi, cho nên. Cho nên nha, ngươi và hắn không quen. Ngươi cũng không hiểu hắn. Đúng không? Xem như thế đi, làm sao vậy? Ai, nói như thế nào đây? Ta trước kia không phải là cái hảo nữ nhân, chuẩn xác tới nói, ta là bên thứ ba, ta vẫn luôn là cam nguyện yên lặng làm bên thứ ba. Lão bà hắn khi đó còn chưa có chết, ta liền đã đi theo hắn. 15 năm rồi, ta tốt nhất tuổi tác cũng chính là này 15 năm a. Ta hiện tại 43 tuổi, khi đó ta nhiều, hắn nói qua muốn ly hôn cưới ta không muốn. Nhưng là về sau lão bà hắn nhiễm bệnh chết rồi, hắn không còn có đề cập qua cưới của ta việc, người nói ta nên làm cái gì bây giờ? Đinh Trường Sinh không từ ngữ phản bác, đây chính là khó trả lời vấn đề, mình cũng là một cái chọc gieo hạt loại phong lưu nợ người, nhưng là đến nay không có hoàn thành. Người nói hắn yêu ta sao? Liễu Sinh Sinh hỏi. Có lẽ vậy. Không, hắn không thương ta, hắn yêu chính là hắn chính mình, nhớ kỹ, đừng đi thử lòng người. Hắn sẽ làm ngươi thất vọng, càng sẽ làm ngươi tuyệt vọng. Liễu Sinh Sinh thở dài nói. Quyển thứ 3 gạch dưới thứ 1505 chương. Đinh Trường Sinh khuyên bất động Liễu Sinh Sinh, càng không có khả năng khuyên động Vương Gia Sơn, đành phải từ bỏ. Ai, Ngô Minh An tuyệt đối không thể tưởng được chính mình làm Đinh Trường Sinh giúp đỡ, cư nhiên đem chính mình tình phụ cấp bang không có, cái này không phải là biển thủ sao. Ban đêm. Đinh Trường Sinh một đường lái xe đến Lê Viên Thôn, hiện tại theo Lâm Sơn Trấn lái xe đến trong này cũng chính là nửa giờ. Nhất Hào quốc lộ sau khi sửa xong, Lê Viên Thôn thành đầu này tuyến thượng chủ yếu bổ cấp địa điểm, nguyên lai thôn ủy đều đã cũ mạo thay mới nhan. Nhưng là Lưu Hương Lê nhà lại một chút cũng không thay đổi, Đinh Trường Sinh đem xe ngừng đến thôn ủy bên cạnh, sau đó đi bộ đến Lưu Hương Lê trước ra môn, nhìn đến trong nhà chính còn có ngọn đèn, nhìn đến còn chưa ngủ, vốn là nghĩ gõ cửa. Nhưng nhìn xung quanh, nhẹ nhàng nhảy, trèo tường đến sân bên trong. Mặc dù là kéo lấy rèm cửa, nhưng là Lưu Hương Lê thân ảnh rơi tại rèm cửa phía trên, nghe nàng ngâm nga nhạc thiếu nhi, giống như là đang tại dỗ hài tử đi ngủ đâu. Đinh Trường Sinh tay duỗi đến trong khe cửa, một tấc bát then cửa, nhưng là ngay tại Đinh Trường Sinh cảm thấy rất mau liền muốn đẩy ra then cửa thời điểm, môn đột nhiên mở ra. Đến đây cũng không kêu cửa, lén lút làm gì. Lưu Hương Lê trong tay này nhất cây kéo nói. Ha ha, làm sao ngươi biết là ta? Ta nào biết là ngươi, ta nghe được động tĩnh, liền cầm lấy kéo, theo bên trong khe cửa thấy là ngươi, nếu người khác, đầu ngón tay sớm liền cắt bỏ. Lưu Hương Lê hung tợn nói. Đứa nhỏ ngủ. Ân, vừa ngủ, ngươi như thế nào phía sau đến đây? Lưu Hương Lê thôi Đinh Trường Sinh ra nhà chính môn, đến phòng bếp bên trong. Tuy rằng phía sau không thích hợp ngủ kháng rồi, nhưng là Lưu Hương Lê sợ đứa nhỏ bị đánh thức, liền đem Đinh Trường Sinh đẩy lên này trong phòng đến đây. Nhưng là sơn trong đêm vẫn có điểm lạnh, ngủ một chút kháng cũng có thể, Lưu Hương Lê cùng đứa nhỏ hai người xuất hiện tại không cần đại quốc nấu cơm, nếu không lời nói, đất kháng thượng vẫn không thể nóng chết. Nhớ ngươi, thuận tiện nhìn trong nhà có không có dã hán tử. Đinh Trường Sinh cười hì hì kéo qua đến Lưu Hương Lê. Ngồi xong, ta đi múc nước tắm rửa chân, mở một đường xe mệt không? Lưu Hương Lê vẫn là như vậy khéo hiểu lòng người, vẫn là như vậy hầu hạ người. Đinh Trường Sinh nằm ở đất kháng phía trên, chân thoát giày, phi thường thoải mái lẫn nhau xoa, Lưu Hương Lê đánh đến thủy, đem Đinh Trường Sinh chân phao đến trong thủy, sau đó ngồi ở trên mặt đất dùng sức xoa hắn chân, liên quan cũng xoa bóp. Gần nhất công tác có phải hay không mệt chết, ta nhìn ngươi tinh thần không được tốt. Lưu Hương Lê dùng sạch sẽ khăn mặt cấp Đinh Trường Sinh trà lau chân. hơn nữa ôm tại trong lòng một tấc cho hắn bóp, còn dùng ngón tay trỏ gấp khúc cho hắn trên chân từng cái huyệt vị dùng sức ấn, ấn Đinh Trường Sinh sỉ nha nhếch miệng. Không thể tưởng được ngươi còn có khả năng một chiêu này a, với ai học? Còn có thể với ai học? Trước một đoạn thời gian ta đi xem nhìn Vương lão gia tử, đi thời điểm khi thấy lão gia tử cấp cái kia Liễu tỷ tỷ ấn chân, đi học học. Lưu Hương Lê nói, này đều là lúc nào sự tình à? Có mấy cái chỗ đi à nha? Lưu Hương Lê không biết Đinh Trường Sinh vì sao hỏi như vậy, cũng không có để ý. Đinh Trường Sinh buồn bực ngồi phịch ở kháng phía trên, một chút cũng không nghĩ động, nhìn đến việc này còn thực sự không phải là một ngày hay hai ngày rồi, nhưng là chính mình liền như thế nào một điểm tiếng gió đều không nghe được. Vương Gia Sơn còn nói Trần Lệ Hồng có đoạn thời gian không đi, nhân gia còn không phải là nhìn ra ngươi và Liễu Sinh Sinh ra quan hệ, cho nên nhân gia mới không đi, đây là cho hắn dọn ra phương, ai, nhìn đến mình là không ngăn cản được á. Làm sao vậy? Ai, đừng nói nữa. Đinh Trường Sinh đem Liễu Sinh Sinh sự tình cùng Vương Gia Sơn ở giữa sự tình nói một lần, Lưu Hương Lê cũng là khá cảm thấy có một chút không thể tưởng tượng nổi. Ngươi nói đúng thật, còn có thể là giả. Lão gia tử còn tại phủ nhận, nhưng là Liễu Sinh Sinh thừa nhận, còn tỏ vẻ không quay về rồi, ngay tại lão gia tử trong nhà bồi tiếp lão gia tử, ngươi nói này gọi là gì việc? Mấu chốt là ta như thế nào cùng nhân gia bàn giao? Đinh Trường Sinh đều nhanh buồn chết. Nhưng là buồn cũng vô ích, huống hồ tới nói chính mình đã lâu đừng tới, Lưu Hương Lê nhất định là khát vọng mình có thể cùng nàng nhiều lời hội thoại, luôn nói người khác nàng cũng không cao hưng. Nghĩ tới ta chưa, Đinh Trường Sinh đem Lưu Hương Lê kéo lên đất kháng, hai người cứ như vậy song song nằm, nhìn lẫn nhau. Nghĩ, nghĩ tâm đau, ta rất lâu đều tại nghĩ, người khả năng vĩnh viễn cũng không có khả năng trở về. Lưu Hương Lê nói cư nhiên để lại nước mắt. Hơn nữa này nước mắt thực đột nhiên, làm Đinh Trường Sinh vội vàng không kịp chuẩn bị. Nhìn Lưu Hương Lê kia che kín nước mắt gương mặt, Đinh Trường Sinh nhẹ nhàng, ôn nhu trà lau cái này nữ nhân châu nhan thượng nhiều điểm nước mắt. Lưu Hương Lê trên mặt xuất hiện một tia thẹn thùng, nàng nhắm hai mắt lại, càng thêm dùng sức đem nàng cái kia treo hạnh phúc ý cười phấn nộn ngọc nhan hướng Đinh Trường Sinh bàn tay to thấu đi, dùng khuôn mặt hưởng thụ Đinh Trường Sinh che chở. Nhu tình, hạnh phúc. Thông qua Đinh Trường Sinh bàn tay to cùng Lưu Hương Lê yêu kiều nhan, tại hai người tâm ở giữa truyền lại. Lưu Hương Lê trong mắt ngàn vạn tơ tình phát ra càng ngày càng mãnh liệt. Đinh Trường Sinh hơi lộ ra trấn tĩnh, rút ra bàn tay to, nóng cháy ánh mắt sáng ngời ngóng nhìn Lưu Hương Lê mỹ lệ kiều nhan, một cỗ nói không ra tại đáy lòng của hắn mãnh liệt mà ra. Quyển thứ 3 gạch dưới thứ 1506 chương thứ 1507 chương. Phó Phẩm Thiên ngồi ở trên ghế dựa chấm bài tập, mà Miêu Miêu Tắc ngồi ở Phó Phẩm Thiên giường phía trên, một bên nhìn mẫu thân của mình, một bên bĩu môi, giống như là cùng Phó Phẩm Thiên cãi nhau tự đắc. Hừ, thiệt thòi ta lấy trước như vậy giúp đỡ hắn, hắn liền là một tên lường gạt, nói hay lắm ngày mồng 1 tháng 5 mang ta Bắc Kinh ngoạn, đến bây giờ liền điện thoại đều không có, kẻ lừa đảo, về sau không bao giờ nữa tin hắn rồi. Miêu Miêu một bên đô kêu gào. Một bên nhìn về phía mẹ nàng điện thoại. Phó Phẩm Thiên rất minh bạch chính mình khuê nữ, tại nơi này nguyền rủa Đinh Trường Sinh, liền là muốn cho chính mình đồng ý cấp Đinh Trường Sinh gọi điện thoại, nhưng là Phó Phẩm Thiên cố tình không đồng ý. Đinh Trường Sinh không thể so trước kia, bây giờ là lãnh đạo, rất bận rộn, rất nhiều việc đều là ra ngoài dự tính ở ngoài, hơn nữa có đôi khi là tùy thời đều sẽ có việc, một bên muốn làm tốt công việc của mình, một bên còn phải hầu hạ tốt lên cấp lãnh đạo. Này có thể so với bình thường công nhân viên chức lao lực nhiều. Miêu Miêu không biết trong này đạo nói, tại nàng nhìn đến, nếu người đáp ứng ta rồi, người phải thực hiện, nếu không chính là kẻ lừa đảo. Giúp hắn, người giúp đỡ hắn làm cái gì? Phó Phẩm Thiên cũng chẳng muốn nhìn nàng, nói. Giúp đỡ hắn truy người a, người nhìn nhìn, các ngươi đều tốt 3 năm đi à nha, ta đều 16 rồi, ta là đại cô nương. Hắn đối đãi như vậy một cái ngây thơ rực rỡ tiểu cô nương, lại là khanh mông quải phiến, người nói hắn không biết xấu hổ nha, mẹ, ngươi liền gọi điện thoại hỏi một chút, bằng không nhà ta đánh. Ngươi dám, Miêu Miêu, chúng ta bây giờ quá rất khá, chúng ta phải biết chừng, ngươi nhìn nhìn ngươi, mỗi lần hắn đến, không phải là muốn cái này, muốn cái kia, không thể như vậy, chúng ta cần nhờ chính mình, chúng ta không thể cả đời dựa vào hắn sinh hoạt a, hiện tại tới nói, ngươi... Chính là học tập cho giỏi, tương lai tìm công việc tốt, tìm hảo nam nhân gả cho, mẹ cũng yên lòng, ta, làm việc cho giỏi, tạo điều kiện cho ngươi đọc xong đại học, sẽ đem ngươi gả đi ra ngoài, ngươi nhìn, chúng ta đều có mục tiêu của chính mình. Thật tốt, làm chi thế nào cũng dựa vào người khác đâu. Ai ai ai, ta như thế nào nghe lời này không đúng, ngươi không phải là muốn đem Đinh Thúc Thúc cấp quang A, như thế nào, tìm được nhà dưới. Miu Miu tìm tòi thân, cơ hồ là áp vào Phó Phẩm Thiên trên mặt, mà nàng đai đeo áo lót vốn là có chút lớn, tiểu tử này tốt lắm, một đường xuân quang bạo lộ không nghi ngờ. Tuổi nhỏ, Miu Miu đầy đủ thừa kế ba mẹ nàng có chút, đầy người linh khí, đó là thừa kế ba nàng nghệ thuật da gen, mà dáng người cũng là thừa kế mẹ nàng Phó Phẩm Thiên. 16 tuổi cái đầu đã 1m65, hơn nữa phu chất tinh tế, nhất là kia hai cái dục dịch tiểu man đầu, tuy rằng còn đuổi không kịp Phó Phẩm Thiên, nhưng là tuyệt đối là sơ cụ quy mô. Phó Phẩm Thiên sở dĩ không muốn để cho Miu Miu theo lấy Đinh Trường Sinh đi ra ngoài, còn có một cái trọng yếu nguyên nhân, ngay tại lúc này Miu Miu đã đến thời kỳ trưởng thành, đúng là thiếu nữ hoài xuân thời điểm, hơn nữa Đinh Trường Sinh tại mắt của nàng bên trong là không gì làm không được, theo 13 tuổi năm ấy phụ thân qua đời. Cho nàng cảm giác an toàn nhiều nhất đúng là Đinh Trường Sinh, đây là nàng tiếp xúc duy nhất một cái nam nhân. Nàng đối với hắn tràn đầy đối với người khác phái sở hữu lòng hiếu kỳ, Phó Phẩm Thiên là lão sư, nàng minh bạch, này khả năng không phải là nam nữ ở giữa cái loại này yêu, nhưng là đây tuyệt đối là khuyết thiếu tình thương của cha nguyên nhân, mà Đinh Trường Sinh cấp an toàn của nàng cảm giống như làm nàng tại cô tịch cùng sợ hãi chung đạt được tốt nhất dựa vào. Nhưng là Phó Phẩm Thiên đối với nữ nhi mình hiểu biết xa xa không kịp đối với Đinh Trường Sinh hiểu biết, hắn đối với nàng đó là chưa nói, nhưng là cảm tình loại vật này đều có chứa nhất định ích kỷ tính, cho nên mặc dù là nàng biết Đinh Trường Sinh có rất nhiều nữ nhân, hắn là như vậy bác ái, nhưng là loại cảm giác này đối với một cái nữ nhân tới nói cũng không tốt, chiếm giữ một cái nam nhân là mỗi một cái nữ thiên tính của con người, không thể dị nghị. Cút sang một bên, trở về nhà đi ngủ đi. Lại sách việc này ta liền xé nát miệng của ngươi, còn có, không cho phép cấp gọi điện thoại, ngươi nếu là dám đánh, ngươi liền sẽ không còn được gặp lại ta. Phó Phẩm Thiên sừng sộ lên khiển trách. Miu Miu không biết Phó Phẩm Thiên vì sao lại đột nhiên bão nổi, nàng cảm thấy rất ủy khuất, nhưng là loại này ủy khuất dưới tình huống, nàng thì càng muốn gặp đến Đinh Trường Sinh, bởi vì nàng cho rằng Đinh Trường Sinh là duy nhất có thể nghe nàng nói hết người. Miu Miu thật là nghẹn nước mắt không có rơi xuống. Đứng dậy xuống giường trở lại chính mình trong phòng, nhìn Đinh Trường Sinh mua cho nàng đồ chơi, đột nhiên phát hiện, chính mình liền hắn yêu thích cái gì cũng không biết, chính mình mỗi lần nhìn thấy hắn, đều là liên tục không ngừng đòi lấy, từ trước đến nay không nghĩ tới đi cho hắn chút gì. Nhìn Miu Miu cô đơn không rên một tiếng rời đi, Phó Phẩm Thiên đóng cửa lại ghé vào trên giường mặc cho nước mắt làm ướt ga giường, nhưng là nàng không nghĩ đối mặt với hiện thực. Nàng nhớ rõ nàng lần thứ nhất dẫn hắn đến trong nhà cái kia trong đêm, nàng nhìn thấy hắn lấy ra trên người sở hữu tiền, chỉ vì không cho nàng khó xử, mà đêm hôm đó, mình là nhân sinh phân thủy lĩnh, nếu như chính mình một đêm kia đụng tới không phải là Đinh Trường Sinh mà là mặt khác những người khác, chính mình sẽ như thế nào, có khả năng hay không liền tại phòng khách bên trong bán đứng chính mình một điểm cuối cùng tiền vốn, mà nghe có khả năng là trượng phu, nhìn chính là nữ nhi. Đừng nói tránh không đến bao nhiêu tiền. Mặc dù là tránh đến rồi, chính mình còn có mặt mũi đối mặt đứa nhỏ cùng trượng phu sao. Nhưng là đây hết thảy cũng không thể dao động nàng tâm, bởi vì nàng nhìn thấy chính là đáng sợ hơn một bức cảnh tượng. Đoạn thời gian này đến nay, nàng thường xuyên biết làm giấc mộng kia, mơ thấy Miu Miu gả cho Đinh Trường Sinh rồi. Miu Miu mặc lấy áo cưới, kéo người mặc âu phục đẹp trai Đinh Trường Sinh đi hướng nàng, kêu mẹ nàng. 3 giờ sáng nhiều, đột nhiên truyền đến tiếng gõ cửa. Miu Miu cùng Phó Phẩm Thiên trong phòng đèn lần lượt sáng, và cơ hồ là đồng thời, hai người đi ra gian phòng, Miu Miu trong tay cầm một cây côn, Phó Phẩm Thiên càng thêm khoa trương, cầm lấy một phen thái đao, Miu Miu không biết Phó Phẩm Thiên khi nào thì đem thái đao cầm lấy đến trong phòng ngủ đi. Ai, hai người lại cơ hồ là hai miệng cùng tiếng hỏi. Ta, còn có thể là ai à? Đinh Trường Sinh ở ngoài cửa cười nói. Hô, hai người cơ hồ lại đồng thời thở ra một hơi. Miu Miu dùng tay vỗ vỗ bộ ngực, tiến lên kéo cửa ra. Đinh Trường Sinh vào cửa vừa nhìn, tốt ra hỏa, dọa nhảy dựng, một cái cầm lấy gậy gộc, một cái cầm lấy thái đao, này phòng trộm ý thức thật đúng là đủ cường. Làm sao vậy, trong nhà đã tới tạc à? Đinh Trường Sinh hỏi. Không có, này nửa đêm, có người gõ cửa, chúng ta sợ hãi. Phó Phẩm Thiên đem thái đao đặt ở phía sau, ngượng ngùng cười cười nói. À, cũng thế, đều là ta không tốt, điện thoại không điện giật, cũng không có trước tiên gọi điện thoại cho các ngươi, bằng không sẽ không đột nhiên như vậy rồi. Đinh Trường Sinh tiếu tiếu ngồi ở sofa phía trên. Đinh thúc thúc, người đây là đi nơi nào quỷ hỗn, không có khả năng là cầm lấy chúng ta nơi này đương quán trọ đi à nha, nghĩ đến liền đến, muốn đi thì đi. Miêu Miêu tuy rằng nhìn thấy Đinh Trường Sinh thật cao hứng, nhưng là nàng tâm lý vẫn là vì chính mình mẹ bênh vực kẻ yếu, cho nên nói chuyện sẽ rất khó nghe, hoàn toàn không để ý tới Đinh Trường Sinh mặt mũi. Ha ha, cái kia, ta đầu tiên là theo Hồ Châu đến Hải Dương nhìn ngươi Vương gia gia, sau đó liền chạy về, ngươi không phải nói Ngũ vừa đi ra ngoài ngoạn nha, vừa vặn, ta có cái Bắc Kinh bằng hữu hôm nay kết hôn, cho nên, ngươi nhanh chóng thu thập một chút, chúng ta tỏa cao thiết đi, còn kịp, nhanh chút, 10 phút chuẩn bị. A, Miêu Miêu nghe xong cũng không hỏi Phó Phẩm Thiên có đồng ý hay không, bay nhanh nhảy lên trở về phòng của mình ở giữa đi thu dọn đồ đạc. Nhưng là đợi Miêu Miêu thu thập xong sau khi ra ngoài, lại phát hiện mình bị lừa, trong phòng khách thế nào còn có nhân a, nhưng là trong phòng khách không có người, không có nghĩa là mẹ trong phòng không có người a, còn đóng lấy môn, Miêu Miêu phi thường khinh bỉ liền mắt nhìn cái kia gian phòng, hậm hực trở về chính mình phòng. Nghĩ nghĩ cũng thế. Chính mình thật sự là quá dễ gạt, hơn nửa đêm nào có cao thiết a, nhưng là chính mình cái này óc heo sẽ không nghĩ nghĩ, ai? Như thế nào, ta cảm giác ngươi có tâm sự à? Không có việc gì, ngươi, thật muốn mang Miêu Miêu đi Bắc Kinh ngoạn à? Đó là đương nhiên, ta đáp ứng nàng, đúng rồi, ngươi cũng cùng đi, chúng ta còn từ trước đến nay chưa từng đi chơi đâu. Đinh Trường Sinh nói, Phó Phẩm Thiên tâm lý lúc này mới ấm áp. Nhưng là nghĩ nghĩ, chính mình vẫn là không nên đi, nếu như liền điểm ấy tín nhiệm đều không có, chính mình vẫn cùng hắn có cái gì tiền cảnh, hơn nữa nàng tin tưởng hắn lời nói, Miêu Miêu chính là nữ nhi của hắn, vô luận lời này là thật hay giả, mình cũng chỉ có thể là đương thật đi nghe. Quyển thứ 3 gạch dưới thứ 1508 chương. Miêu Miêu không có xảy ra xa nhà, càng chưa từng tỏa cao thiết, suốt quãng đường đều là thực hưng phấn bộ dạng, kéo lấy Đinh Trường Sinh hỏi cái này hỏi cái kia. Nhưng là Đinh Trường Sinh buổi tối liên tiếp hai trận chiến dịch, thân thể thật là mệt nhọc, hơn nữa cư nhiên cuối cùng còn nhất hội ngàn giảm, này lúc trước chưa từng có tình huống. Này, ngươi làm sao vậy, như vậy không tinh thần. Ai, ngươi nhìn chỗ đó, đó là cái gì? Miêu Miêu kéo lấy Đinh Trường Sinh hỏi. Nhưng là đợi cho Đinh Trường Sinh mở mắt ra thời điểm, cảnh sắc đã sớm chạy như bay mà qua, Miêu Miêu gương mặt thất vọng, một phen vặn chặt Đinh Trường Sinh lỗ tai. Hỏi làm sao vậy? Nam nhân không có một cái tốt, thấy nữ nhân liền bạt bất động chân. Tuy rằng Miêu Miêu thanh âm không lớn, nhưng là Đinh Trường Sinh vẫn là bị dọa sợ đến mở mắt, nhìn xung quanh, bây giờ là ngày lễ quốc tế lao động, khắp nơi người, có thể mua được cao thiết phiếu đã là may mắn rồi, cho nên trên cơ bản đều là nhân gần sát lấy người, Miêu Miêu cái này tiểu gia hỏa miệng không có cản trở, đừng đến lúc đó làm người ta hiểu lầm thì phiền toái. Nói nhăng gì đấy? Không lớn không nhỏ, lỗ tai của ta là ngươi nhéo sao? Đến thời điểm mẹ ngươi nói như thế nào, tại bên ngoài muốn nghe lời nói của ta, đến, nghe lời, đi ngủ, hôm nay có ngươi bận rộn, đến lúc đó ngươi nếu mệt chảy hết nổi rồi, ta cũng không chờ ngươi. Hừ, lấy cớ, ai, đúng rồi, ngươi cái kia đồng nghiệp là làm gì, nam nữ? Nữ, làm sao vậy? Miêu Miêu nhìn Đinh Trường Sinh, tả nhìn. Bên phải nhìn, sau đó nhỏ giọng hỏi ngươi cùng ta nói thật ra, có phải là ngươi hay không tình nhân muốn kết hôn rồi? Đinh Trường Sinh trợn mắt nhìn Miêu Miêu liếc nhìn một cái, lười lý nàng, nhắm mắt lại ngủ tiếp cảm giác. Qua, đây là Bắc Kinh, cùng chúng ta chỗ đó cũng không sai biệt lắm thôi. Vừa xuống xe Miêu Miêu nhìn trái nhìn phải, nhưng là một mực kéo Đinh Trường Sinh cánh tay, sợ đi ném. Đây là Bắc Kinh xe lửa chạm. Nơi nào xe lửa chạm đều là không sai biệt lắm, này còn không có đến trong thành Bắc Kinh đâu. Đinh Trường Sinh cười nói. Nếu là mang nàng đi ra ngoạn, thì không thể đem tiểu tử này cô nãi nãi cấp làm phát bực rồi. Hơn nữa nàng hiện tại tuổi tác không nhỏ, có lòng tự ái của mình rồi, lại là một cô gái, ai, còn phải hầu hạ thật tốt. Đinh Trường Sinh cùng Miêu Miêu ra xe lửa chạm xét vé chỗ, liền thấy có người trong tay cầm lấy một tấm giấy A4. Tại giấy phía trên dùng rất lớn tự đánh tên của mình. Giống như là tên của ngươi ai? Miêu Miêu kéo Đinh Trường Sinh cánh tay, nhẹ nhàng lắc nói. Đinh Trường Sinh tự nhiên cũng nhìn thấy, xem ra là Chu Hồng Kỳ làm người ta đến nhận lấy chính mình, chính là chính mình cũng không có nói cho Chu Hồng Kỳ chính mình khi nào thì đến, vốn là tính toán đã tới gọi điện thoại tìm nàng, hiện tại cư nhiên phái người đến nhận lấy mình, nàng làm sao mà biết chính mình phía sau đến. Vì để tránh cho tính sai, nếu trùng tên thì phiền toái, chính mình theo lấy nhân ra đi, chậm trễ chính mình sự tình không nói, cũng chậm trễ nhân ra sự tình. Là Đinh Tiên Sinh sao? Ta là Chu Hồng Kỳ tiểu thư phái đến đón ngài. Đợi một chút, ngươi là ai? Làm sao ngươi biết là ta? Đinh Trường Sinh không chút nào cao hứng ý tứ, kinh thành thủy sâu đậm chỉ có đương sự nhân biết, cho nên xuống xe lửa một cái, Đinh Trường Sinh tinh thần chính là khẩn trương cao độ, chủ yếu là cảnh giác, đây là hắn bản năng phản ứng, cái đó và lần trước phát sinh Lăng Sam bị trẻ hư phi lễ có liên quan. Là như thế này, ta tại nơi này ngây người 2 ngày rồi, Chu tiểu thư nói. Người nếu đến, phía sau cũng nên đến, nếu không đến còn chưa tính, đợi cho giữa trưa 12 giờ kết thúc, hiện tại hơn 10 giờ, người đến còn không tính là muộn. Người trẻ tuổi nói chuyện tuy rằng thực khách khí, nhưng là nhìn ra được đến, có một loại quân nhân khí chất. Ngươi là Chu tư lệnh binh sao? Đinh Trường Sinh lúc này mới tin cái này nhân lời nói, vì thế đi theo phía sau hắn ra sân ga, ô tô còn đứng ở bãi đỗ xe. Không phải là... Ta là theo lấy Chu đội trưởng đã từng đi lính, hiện tại đã phục hồi như cũ, cấp, này là hình của ngươi, trả lại cho ngươi, bằng không ta còn thật sự không biết ngươi. Nói xong đưa cho Đinh Trường Sinh một tấm hình, Đinh Trường Sinh tiếp nhận vừa nhìn, lại là hình của mình, bất quá ấn tượng giống như bên cạnh còn đứng lấy một người, đó là tại đi Thái Quốc lúc thi hành nhiệm vụ cùng Chu Hồng Kỳ vì số không nhiều mấy tờ chụp ảnh chung. Khi đó bên người chạm chính là Đinh Trường Sinh. Nhưng là hiện tại Chu Hồng Kỳ bên người chạm là ai đâu này? Đinh Tiên Sinh, đây là danh thiếp của ta, nếu có chuyện tốt, còn xin chiếu cố nhiều hơn a. Đinh Hảo, cùng ta là bổn gia a, Đỉnh Tốt Bảo An Công Ty Tổng Giám Đốc, ngươi là làm bảo an công ty. Đúng vậy a, chúng ta làm mười mấy năm binh, cái gì cũng không có khả năng rồi, liền đánh nhau sát nhân, dĩ nhiên, sát nhân có chút khoa trương. Cho nên ta liền cùng với lúc ấy một chút bạn hữu kết phường mở nhà này bảo an công ty, bất qua chúng ta không phải là cung cấp kia một chút trông cửa bảo an, chúng ta đều là đối mặt cao cấp hộ khách, chủ yếu là cung cấp bảo tiêu phục vụ. Đinh Tiên Sinh, chúng ta Chu đầu nói, ngươi là làm quan, tiếp xúc được không ít sinh ý người, ngài nếu có nghiệp vụ gì. Nên nghĩ các huynh đệ a. Đinh Hạo ngược lại một cái tự lai thục, này chỉ trong chốc lát liền đem chính mình cấp đẩy mạnh tiêu thụ đi ra ngoài. Tốt. Không thành vấn đề, đúng rồi, Hồng Kỳ hôn lễ tại nơi nào cử hành? Tại Tây Giao khách sạn, bất quá biết người không nhiều lắm, rất bề bộn, bên kia là Bộ Nông nghiệp trưởng, bên này là Chu tư lệnh nghe nói cũng muốn đổi địa phương, nhưng là đổi đến trong thế nào còn không biết, cho nên vẫn là khiêm tốn một chút tốt. Đinh Hạo hiển nhiên là Chu Hồng Kỳ thân tín, bằng không không có khả năng phái hắn đến trong này đến nhận lấy chính mình. Đinh đại ca, người so với ta đại. Ta gọi ngươi Hạo ca, như vậy, tại trên đường nếu có mua sắm trang phục địa phương, dẫn chúng ta đi một chút, đến vội vàng gấp gáp, liên y phục cũng không có mua, tham gia Hồng Kỳ hôn lễ, ta muốn là xuyên cùng người nông thôn tự đắc, nàng nhất định mắng ta. Đinh Trường Sinh nói đùa. Ai u, Đinh Tiên Sinh, ngươi có thể trăm vạn không muốn gọi ta như vậy, quay đầu bị Chu đầu đã biết, vẫn không thể lột ra ta cũng không dám tại trước mặt ngươi khinh thường. Đến thời điểm ta còn gặp được Ngô Vũ Tinh, tiểu tử này nghe nói ta là đến đón ngươi, vẫn cùng ta nói đến đây nói cho hắn một tiếng, bất quá gia hỏa kia cùng ngươi đánh nhau sự tình, chúng ta bộ đội đều biết rồi, tiểu tử này thật sự là chẳng biết xấu hổ, còn nghĩ cùng ngươi phân cao thấp đâu. Đinh Hạo nịnh bợ nói. Bởi vì tại bộ đội bên trong, hắn bội phục nhất đúng là Chu Hồng Kỳ, Đinh Trường Sinh đánh Ngô Vũ Tinh đầy đất nanh vuốt cũng là Chu Hồng Kỳ truyền đi ra. Cho nên Chu Hồng Kỳ nói về sau nhìn thấy Đinh Trường Sinh muốn cung kính, Đinh Hạo liền nhớ kỹ. Hơn nữa Đinh Hạo hiện tại ly khai bộ đội, làm chính là chính mình mua bán, nếu Đinh Trường Sinh có thể giới thiệu với hắn vài cái phú hào, như vậy thì có thể giải quyết nhiều cái huynh đệ vấn đề nghề nghiệp. Ngô Vũ Tinh cũng tới, kia Ngô thư ký tới sao? Cũng chính là cha hắn, Đinh Trường Sinh giật mình hỏi. Cái này ta không biết, ta cũng chỉ là bên ngoài bao vây giúp đỡ Chu đầu bận việc một chút. Khác cũng chưa quản. Đinh Hạo vừa lái xe vừa nói. Đinh Trường Sinh tâm lý cũng là bất ổn, không vì cái gì khác, chính là bởi vì Liễu Sinh Sinh di tình biệt luyến, Chính mình như thế nào hướng Ngô Minh An bàn giao việc này thật đúng là khó mà nói, cho nên chỉ có thể là trước trốn, trốn nhất thời là nhất thời. Quyển thứ 3 gạch dưới thứ 1509 chương. Đinh Trường Sinh là lo lắng như thế nào vạn vừa gặp phải Ngô Minh An như thế nào bàn giao, cho nên tâm lý lo sợ bất an, mà Miêu Miêu hiện tại trong lòng cũng là lo sợ bất an, đến thời điểm nàng tại nghĩ, tham gia một cái hôn lễ không chính là như vậy hồi sự nha, hơn nữa tại Bạch Sơn khi cũng không ít theo lấy mẹ đi tham gia hôn lễ của người khác. Nhưng là nghe Đinh Trường Sinh mới vừa rồi cùng cái kia lái xe thúc thúc lời nói, như thế nào như vậy dọa người, lại là bộ trưởng, lại là tư lệnh. Tuy rằng nàng tuổi không lớn lắm, nhưng là biết sự tình cũng không thiếu, biết Đinh Trường Sinh rất lợi hại, không biết hắn cư nhiên vẫn có thể được những nhân vật này, thật sự là xem thường hắn. Đinh thúc thúc, người vẫn là chính mình đi thôi, ta không muốn đi, bằng không tìm MC Donald hoặc là KFC, ta tại đó bên trong chờ ngươi, ngươi chính mình đi thôi. Miêu Miêu theo lấy Đinh Trường Sinh xuống xe, đi vào một cái rất cao đương thương trường thời điểm, tâm lý bất an nói. Gì, vì sao, ngươi không phải là quá yêu thích thấu loại này náo nhiệt sao? Đinh Trường Sinh cười nắm ở Miêu Miêu bả vai, hắn biết, tiểu cô nương này tám phần là xấu hổ, hơn nữa còn thực tự ti. Không phải là, ta nghĩ đến ngươi nói hôn lễ chính là chúng ta quê nhà cái loại này hôn lễ, nhưng là ta như thế nào nghe vừa rồi cái kia thúc thúc nói cao lớn như vậy phía trên a, ta vẫn là không nên đi a, ta sợ đến lúc đó cho ngươi mất mặt. Miêu Miêu bất an nói. Sao có thể chứ, ngươi nhìn nhìn ngươi xinh đẹp như vậy, ân, đợi một chút a, thúc thúc giúp ngươi mua một bộ lễ phục, đến lúc đó ngươi mặc thì càng thêm đẹp, khẳng định, đi thôi. Đinh Trường Sinh kéo giữ Miêu Miêu tay, có vẻ rất tự nhiên, nhưng là Miêu Miêu tâm lý cũng là giống như nai con, bịch bịch nhảy lợi hại. Ấn tượng hắn chưa từng có như vậy dắt lấy chính mình, chưa từng có giống như vậy dắt chính mình tại trước mặt nhiều người như vậy đi qua, nghĩ vậy. Miêu Miêu khuôn mặt thông một chút đỏ, hơn nữa có vẻ kiều diễm vô cùng, vừa rồi nhìn qua nàng còn có điểm ngây ngô, nhưng là hiện tại nhìn lại như là đỏ nửa bên quả táo, giống như là bắt đầu muốn chín. Thương trường rực rỡ muôn màu, khắp nơi đại phẩm bài cửa hàng chuyên doanh, nơi này là Bắc Kinh, nơi này là cao nhất đương phục sức quảng trường, sẽ không có hàng giả a, Đinh Trường Sinh trong lòng cô, đừng tốn đại giá cả mua nữa bộ hàng giả, kia chính mình khuôn mặt sẽ không địa phương đặt. Đi cái loại địa phương đó, có thể không mặc hàng hiệu, nhưng là quyết không thể xuyên tên giả bài, như vậy sẽ bị người khác chê cười chết, đây là Chu Hồng Kỳ hôn lễ, mình không thể cho nàng mất mặt. Tiên sinh, có cái gì có thể giúp ngài sao? Đinh Trường Sinh dắt Miêu Miêu tay nhỏ tại thương trường bên trong đi mấy bước, liền nhìn đến hạ nãi ngươi cửa hàng chuyên doanh. Cấp vị tiểu thư này chọn một bộ thích hợp nàng quần áo, chúng ta hôm nay muốn đi tham gia một người bạn hôn lễ, nhìn nhìn có thích hợp sao? Đinh Trường Sinh đứng ở Miêu Miêu phía sau, hai tay đỡ lấy bả vai của nàng, đem nàng về phía trước đẩy một cái. Tốt, tiên sinh, xin chờ một chút. Nhân viên cửa hàng nhìn đến Miêu Miêu thân đầu tốt lắm, có rất cường tính dẻo, càng thêm mấu chốt chính là, nhìn đến Đinh Trường Sinh không giống là một cái chuyên môn đến thử quần áo, hơn nữa gần trước khi tới là nhìn môn phía trên bài tử, không có khả năng trả tiền không nổi a. Đinh Trường Sinh an vị tại cấp khách hàng chuẩn bị sofa bên trong, lật một cái bên người một quyển về hạ nãi ngươi tạp chí, phía trên có một câu thực khí phách, khi ngươi tìm không thấy thích hợp trang phục thời điểm, sẽ mặc hạ nãi ngươi sáo trang, này là bực nào tự tin. Qua một hồi, ngay tại Đinh Trường Sinh có chút buồn ngủ thời điểm, giày cao gót âm thanh cắt đứt hắn thanh mộng, mở mắt ra, một cái màu hồng phấn bóng người đứng ở trước mặt hắn, bởi vì là tất chân màu da. Làm người ta nhìn đến đúng là hai đầu trơn bóng không tì vết bắp chân, màu hồng phấn quần trang vừa mới đắp lại đầu gối một chút, đồng dạng cũng là hồng nhạt giày cao gót làm người ta nhìn thấy cái này nữ nhân đột cùng kiều. Mái tóc bị vén lên thật cao, một đầu màu đen dây buộc tóc đem mái tóc chát gắt gao, nhưng là giống như thiên nga cổ thon dài cổ làm người ta nhịn không được muốn đi phủ sờ một cái. Đinh Trường Sinh giơ tay lên xóa sạch một chút ánh mắt. Nhìn đến trước mắt trở nên là trang điểm đổi mới hoàn toàn Miêu Miêu. Nhịn không được hướng lên ưỡn ưỡn chính mình vòng eo, muốn đứng lên, nhưng là lại phát hiện chính mình có chút quá ỷ lại cái này sofa. Miêu Miêu tự nhiên nhìn thấy Đinh Trường Sinh quýnh thái, cười cười tô tóe, tâm lý đắc ý thì khỏi nói, hắn vẫn luôn đang nói mình là một tiểu hài tử, nhưng là hiện tại thế nào, hắn rốt cục thì lấy một cái nhìn lòng của nữ nhân thái nhìn mình, này so cái gì khen ngợi đều làm Miêu Miêu cao hứng. như thế nào đây? Tạm được, Miêu Miêu đắc ý dạo qua một vòng hỏi. Ân, quá đẹp, ta hiện tại biết câu nói kia là có ý gì rồi. Nói cái gì? Miêu Miêu trừng mắt nhìn hỏi. Phật dựa vào kim trang, nhân dựa vào ăn mặc, quả nhiên là a như vậy. Ngươi, hừ, ngươi là nói ta trưởng không được khá nhìn. Miêu Miêu cong lên miệng, như vậy tử thật là quá đáng yêu. Chỗ nào a, ta là nói ngươi dễ nhìn, tốt lắm, này quần áo không tệ, nhân viên phục vụ, kết sổ sách, bao nhiêu tiền? Đinh Trường Sinh hỏi. Tiên sinh, quần áo tăng thêm chúng ta tạo hình phí, tổng cộng là 1.6 vạn nguyên, đúng rồi, chúng ta còn vì vị tiểu thư này tặng vài món quần áo, nàng tự mình biết. Nhân viên phục vụ chớp chớp mắt, nhìn Miêu Miêu liếc nhìn một cái, nói. Nhưng là lúc này Miêu Miêu nhưng là mở to hai mắt nhìn, cái gì, liền một bộ này quần áo liền hơn 1 vạn, không được, ta không mua, mẹ ta 1 tháng tiền lương mới hơn 3.000, đây chính là mẹ ta gần nửa năm tiền lương a, Miêu Miêu nói quá mắc, không mua. Nàng là tiểu hài tử, đương nhiên không hiểu được nói thế nào tương đối uyển chuyển, trực tiếp đương nói không mua, nhưng là lúc này Đinh Trường Sinh đã lấy ra thẻ ngân hàng, đưa cho nhân viên phục vụ. Nhân viên phục vụ cao hứng tiếp nhận thẻ ngân hàng, bước nhanh hướng quầy thu tiền đi đến, sợ đợi một chút Đinh Trường Sinh hối hận tự đắc, sau đó cầm lấy hóa đơn cùng một cái túi sách đi đến. Nga, đây là nàng vừa rồi quần áo đúng không? Như vậy đi, chúng ta đi tham gia hôn lễ, mang theo không tiện, người phái người cho chúng ta đưa đến Hồ Châu Đại Tửu Điếm, đó là chúng ta Hồ Châu chú kinh bạn việc chỗ, đến trong đó ngươi nói là Hồ Châu một cái họ Đinh tiên sinh làm đưa tới là được rồi. Đinh Trường Sinh tiếp nhận hóa đơn, lại chưa từng nhận lấy túi sách. Tốt, chúng ta nhất định đúng giờ đưa đến. Nhân viên phục vụ thực khách khí nói. Sau khi rời khỏi đây, mang theo một thân trang phục Miêu Miêu, nhưng là có chuyện thật không tốt, thì phải là Miêu Miêu không có mặc quá giày cao gót, đi rất chậm, hơn nữa nhiều lần đều thiếu chút nữa không đau chân. Không được, người được sau lưng ta đau chân, khó chịu chết đi được. Miêu Miêu kéo Đinh Trường Sinh. Thống khổ nói. Chịu đựng, xinh đẹp cần phải đại giới, ngươi nhìn nhìn ngươi, hiện tại mặc lấy một thân cao cấp nữ trang, ta muốn là cõng ngươi, ngươi được hình tượng lập tức liền xuống, đúng rồi, ngươi chờ ta một hồi, ta cũng phải mua bộ quần áo a. Đinh Trường Sinh mang theo Miêu Miêu đi vào một nhà cao cấp nam trang điếm. Quyển thứ 3 gạch dưới thứ 1510 chương. Nơi này là Tây Giao khách sạn. Là rất nhiều người đều hy vọng đến trong này đến cử hành hôn lễ địa phương, nhưng là lại không nhất định có thể như nguyện. Tường đỏ xanh biếc ngõa, cổ kính, cửa đứng lấy bảo an cùng cảnh sát, nơi này so bình thường kiểm tra phải nghiêm khắc rất nhiều. Cứ việc Đinh Hạo có giấy thông hành, hơn nữa Đinh Hạo cũng cấp Đinh Trường Sinh dẫn theo thiếp mời, nhưng là hắn vẫn không vào được, bởi vì không có Miêu Miêu thiếp mời. Vì thế, tại cửa lại đợi ước chừng 10 phút bộ dạng. Bên trong một người cuối cùng là đem Đinh Trường Sinh cùng Miêu Miêu đều nhận đi vào. Nơi này thật là phức tạp a. Miêu Miêu một bên ngốc địch túng dưới chân giày cao gót, một bên nhỏ giọng nói. Có khả năng là phải có đại nhân vật đến, cho nên muốn kiểm tra nghiêm khắc một điểm. Đinh Trường Sinh nhỏ giọng nói. Đinh Hạo mang theo Đinh Trường Sinh trực tiếp đi phòng yến hội, nơi đó đã đến đây không ít người, ít nhất Đinh Trường Sinh nhìn thấy Tần Chấn Bang đang cùng vài người nói chuyện phiếm. Mà lúc này Tần Chấn Bang cũng nhìn thấy Đinh Trường Sinh, nhất thời hắn thế nhưng có vẻ có chút kinh ngạc, nhưng là lập tức liền cùng với người bên cạnh nói một tiếng sau đứng lên hướng Đinh Trường Sinh bên này đi đến, cùng hắn đồng hành đương nhiên là nữ nhi của hắn Tần Mực. Tần Tổng, thật sự là nhân sinh không chỗ bất tương phùng a, không nghĩ tới ta có thể tại nơi này nhìn thấy ngươi. Đinh Trường Sinh nhìn đến Tần Chấn Bang đi đến, nhanh chạy vài bước, dẫn đầu hướng Tần Chấn Bang đưa tay ra. Lời này nên ta nói mới là, Trường Sinh, nhưng là không đơn giản a, có thể tới đây cái hôn lễ người không phải là người bình thường a. Tiểu tử ngươi, vẫn luôn cho ta ẩn giấu dịch, nói, ai mời ngươi đến Tần Chấn Bang kéo lấy Đinh Trường Sinh hướng vừa đi, nhỏ giọng hỏi. Khụ, còn có thể là ai a, Tân Nương, Chu Hồng Kỳ là ta trước kia đồng nghiệp, khi đó nàng là phó cục trưởng, ta cũng phó cục trưởng, cho nên chúng ta coi như là chiến hữu a. Đinh Trường Sinh thoải mái thừa nhận cùng Chu Hồng Kỳ ở giữa quan hệ, giống Tần Chấn Bang loại người này, giấu giếm là không gạt được. Hắc hắc, chiến hữu, không phải là chiếm giữ a. Tần Chấn Bang nhìn xung quanh, ý vị thâm trường cười nói. Đinh Trường Sinh chỉ lấy Tần Chấn Bang, lắc lắc đầu, không giải thích, giải thích chính là che giấu. Dĩ nhiên, Tần Chấn Bang có thể đến nơi này, nhất định là phương đó mặt quan hệ, không phải là Chu Hổ Khanh bên kia, chính là An Như Núi bên kia, lấy Tần Chấn Bang cái này tuổi tác, không thể nào là cùng Chu Hồng Kỳ có cái gì quan hệ. Vị này là, Tần Chấn Bang cười cười, nhìn một thân trang phục, tuy rằng còn non lắm, nhưng là vừa nhìn chính là cái mỹ nhân bại hoại. Miêu Miêu hỏi. Đây là ta biểu tỷ gia ngoại sinh nữ, cái này không phải là phóng ngày lễ quốc tế lao động ngày nghỉ nha, mang nàng đi ra chơi đùa. Đinh Trường Sinh giải thích. Vậy thì tốt, Tần Mực, chiếu cố tốt vị tiểu muội muội này, ta cùng Trường Sinh đàm chút chuyện. Tần Chấn Bang nói. Đinh Trường Sinh biết Tần Chấn Bang nghĩ nói chuyện gì, vì thế duỗi tay vỗ vỗ Miêu Miêu bả vai, nói Miêu Miêu, theo lấy vị mỹ nữ này tỉ tỉ ngoạn, ta đàm chút chuyện, đợi ý một chút đến tìm ngươi. Miêu Miêu không nói chuyện, chính là gật gật đầu. Đinh Trường Sinh gật gật đầu, nàng theo lấy Tần Mực chính mình vẫn là yên tâm, dù sao Tần Mực cùng chính mình vẫn là có chút giao tình, lo lắng duy nhất đúng là Miêu Miêu có biết nói chuyện hay không, nếu loạn lời nói, mình và mẹ nàng quan hệ chẳng phải là bị Tần Mực con bé này đã biết. Hơn nữa Miêu Miêu cũng gặp thể diện quá lớn, nhìn đến Tần Mực xinh đẹp này nữ nhân, có thể hay không bị nàng cấp gài bẫy. Nhưng là lo lắng về lo lắng, không có biện pháp, Tần Chấn Bang muốn nói sự tình khẳng định vẫn là PX sự tình, chính là việc này bị La Bàn Hạ kêu ngừng, mình cũng bang không lên hắn cái gì bận rộn. Tần Tổng, người khẳng định nghĩ nói đúng PX sự tình a. Hai người tìm một cái xó xỉnh, còn không có rơi tỏa, Đinh Trường Sinh liền hỏi. Còn có thể có chuyện gì? Ai, sớm biết như vậy, ta căn bản cũng không nên đi các ngươi Hồ Châu, hiện tại tốt lắm, lại chậm trễ nửa năm thời gian, các ngươi rốt cuộc muốn cái gì, cấp cái nói a. Tần Chấn Bang hỏi. Tần Tổng, lời này của ngươi nhưng là oan Hồ Châu lớn nhỏ quan viên, Hồ Châu quan viên cái gì cũng không muốn, chỉ cần đầu tư của ngươi rơi xuống đất, chính là đối với chúng ta ủng hộ lớn nhất rồi. Nhưng là ta nghĩ ngươi khả năng không nghĩ tới tư bí thư Lâm Trận đào mũ đúng không? La Bàn Hạ cái này nhân ta không quá hiểu rõ, nhưng là theo ta được biết, hắn là duy trì hạng mục này, bao gồm thị phủ bên kia, đều là duy trì, nhưng là không biết vì sao đột nhiên liền triệt cây thang rồi, các ngươi này làm có thể không có phúc hậu a. Tần Chấn Bang không phải không có tức giận nói. Ai, Tần Tổng, ta còn cho rằng ngươi đã sớm biết rồi. Ngươi có phải hay không thật tưởng rằng La Bàn Hạ tại ngăn chờ việc này a? Hắn có bản lãnh này sao? Tỉnh Lương tỉnh trường cũng là duy trì hạng mục này, có thể để cho La Bàn tiếp theo giữa đêm thay đổi còn có thể là ai? Đinh Trường Sinh hỏi. Tần Chấn Bang trầm mặc, hắn không phải là không biết, mà là hắn muốn nghe một chút Đinh Trường Sinh ý kiến, cũng muốn nghe một chút vị này khai phát khu chủ nhiệm ý tứ. Ai, việc này nhìn đến không tốt lấy. Không làm được hạng mục này liền muốn thai chết trong bụng rồi, vốn là ta là thực xem trọng Hồ Châu, thủy lợi tài nguyên phong phú, hơn nữa ra vào thủy lộ thuận tiện, hiện tại nhìn đến, chúng ta là bị người khác bắt lấy cổ họng. Tần Chấn Bang chưa nói cái khác, chính là dùng ngón tay trần nhà. Đinh Trường Sinh minh bạch, hắn cũng ít nhiều nghe nói một điểm, đều là thượng một bên đấu tranh quá lợi hại, mà nắm giữ đại lượng tài chính Tần gia là nhiều mặt thế lực tranh thủ đối tượng. Nhưng là Tần gia không phải là như vậy tranh thủ, tuy rằng chính trị thượng không có bao nhiêu lực lượng, nhưng là lực lượng của hắn không tại ở bàn tay mình cầm bao nhiêu, mà ở bàn tay mình nắm những lực lượng này cùng rất nhiều người đều có lợi ích câu liền, kia một vài người vì bảo trụ chính mình lợi ích, không có khả năng không giúp Tần gia. Cũng chính vì vậy, rút dây động rừng, cho nên, có người ở cầm lấy hạng mục sự tình vội và làm cho Tần gia cúi đầu, đây cũng là Tần Chấn Bang khổ nhất não sự tình. Vậy cũng không hẳn a, kỳ thật hạng mục này nếu như ngụ lại Hồ Châu, chỗ tốt là rõ ràng, chẳng những là Hồ Châu, liên quan xung quanh cũng đều là thượng du và hạ du sản nghiệp người được lợi, là thư ký cũng nhìn ra được đến, hắn chính là nhận được áp lực thôi. Đinh Trường Sinh nhỏ giọng nói. Áp lực, ai không có áp lực liền ép chúng ta những cái này sinh ý nhân a, thật sự là hỗn đản ngoạn ý. Tần Chấn Bang tức giận nói mắng. Đúng vậy a. Sinh ý mọi người là dễ bắt nạt, nhưng là cũng không phải là sở có sinh ý mọi người là tốt như vậy khi dễ. Người biết không, Tần Tổng, chúng ta Hồ Châu trung tâm thành phố có một mảnh đất, vài trăm mẫu, giống như La Đông Thu tại vận hành. Nếu như thành lời nói, ít nhất có thể kiếm 5 ức, đây chính là đại mua bán a. Đinh Trường Sinh nhìn như vô tình, nhưng là kỳ thực có lòng để lộ một cái tin tức tốt. Tin tức này đối với Tần Chấn Bang tới nói, thật sự là quá kích thích. Thật Tần Chấn Bang sắc mặt lạnh lùng hỏi. Người mạnh khỏe lâu không đi Hồ Châu rồi, Lạc Mã Hồ bên cạnh cảnh sắc có thể xinh đẹp rồi, mang theo Tần Mực cùng đi xem một chút đi. Đinh Trường Sinh cười mà không cười nói. Quyển thứ 3 gạch dưới thứ 1511 chương. Đinh Trường Sinh mặc dù nói Miêu Miêu là hắn biểu tỷ gia nữ nhi, nhưng là Tần Mực phải không tín, nhất là Miêu Miêu như vậy một tá phấn, đã có điểm sáng rọi chiếu nhân ý tứ, nhưng là nhìn đã có chút nộn, Tần Mực thực hoài nghi Miêu Miêu là Đinh Trường Sinh tân tìm một cái nữ nhân, hoặc là nữ sinh viên linh tinh. Miêu Miêu, ngươi và Đinh Trường Sinh là cái gì quan hệ đến, vừa rồi hắn nói quá nhanh ta nghe không hiểu. Tần Mực hỏi Miêu Miêu nói. Nhưng là Miêu Miêu nhìn Tần Mực, đột nhiên hé miệng, dùng ngón tay miệng, hai tiếng, nhưng là cũng không nói gì bất kỳ cái gì nói, cái này đem Tần Mực cấp nhìn choáng váng, nguyên lai xinh đẹp như vậy tiểu cô nương lại là người câm. Kia, vậy ngươi có thể nghe thấy ta nói chuyện sao? Tần Mực có chút cấp bách, nàng biết tàn tật nhân bình thường đều là rất tự tôn, cho nên hỏi. Miêu Miêu gật gật đầu, chỉ lỗ tai của mình, gật gật đầu, ý bảo có thể nghe thấy, vừa chỉ miệng của mình, lắc lắc đầu, ý bảo sẽ không nói. Tần Mực tâm tình lập tức rơi xuống rất nhiều, xinh đẹp như vậy tiểu cô nương lại là người câm, này rất đáng tiếc lập tức lại nghĩ đến, Đinh Trường Sinh là không biết tìm người câm cái này tâm tình bình thường trở lại, vì thế dắt Miêu Miêu tay, chậm rãi hướng những người khác đi đến. Mà lúc này Tần Chấn Bang cũng mang theo Đinh Trường Sinh đến vừa rồi hắn tỏa cái kia một bàn, ngồi cùng bàn còn có khác vài người, nhưng là Đinh Trường Sinh một cái cũng không nhận ra, nhưng là nhìn đến Tần Chấn Bang lại cùng bọn hắn đều rất quen thuộc. Các vị gia, vị này là Đinh Trường Sinh, ta và các ngươi nói qua, hiện tại Hồ Châu đương khai phát khu chủ nhiệm, về sau chúng ta cái kia hạng mục còn phải tại Hồ Châu làm tiếp, Đinh Trường Sinh có thể là chúng ta thần hộ mệnh Tần Chấn Bang cười nói. Nhưng là Đinh Trường Sinh lại cảm thấy lời này vô cùng châm biếm, chính mình quan lớn gì, có thể cho các ngươi những người này đương thần hộ mệnh, ngươi vẫn là tha cho ta đi, những người khác cùng Đinh Trường Sinh tâm thái giống nhau, cũng chỉ là liền mắt nhìn Đinh Trường Sinh, không chút nào hứng thú. Các vị tốt, hoan nghênh đến Hồ Châu làm khách, Đinh Trường Sinh lễ tiết tính ân cần thăm hỏi nói. Ai, Hồ Châu, ta nhìn 10 năm 8 năm là không đi được đúng rồi. Ngươi là khai phát khu chủ nhiệm, các ngươi xảy ra chuyện gì đổi ý chơi rất khá phải không? Các ngươi cái kia thị ủy thư ký gọi là gì đến? Không được rút lui quên đi, cả người kiểu áo tôn trung sơn trung niên nam nhân sinh khí nói. Đinh Trường Sinh nhìn ra được đến, đây là Tần Chấn Bang chuồng tử, nhưng là cái này vòng tròn không thuộc về ở chính mình, hơn nữa các ngươi có thể không biết vấn đề ở chỗ nào. Nói trắng ra rồi, các ngươi đây là không có biện pháp. Các ngươi đều không có biện pháp xử tình, ta một cái tiểu khai phát khu chủ nhiệm có thí phương pháp xử lý. Tốt lắm, chỗ này không thích hợp đàm chuyện này, chúng ta vẫn là buổi tối tìm một chỗ thật tốt nói chuyện. Trường Sinh vừa rồi mang đến một cái tin tức tốt, buổi tối tìm một chỗ uống rượu, chúng ta từ từ nói chuyện, đúng rồi, Trường Sinh, đến lúc đó ngươi cũng tham gia Tần Chấn Bang cười nói, cứng rắn nhân lấy Đinh Trường Sinh tại bên cạnh chính mình thân thể ngồi xuống. 12 giờ, hôn lễ nghi thức chính thức bắt đầu, không liên quan tâm người đều tỏa xa xa, nhưng là Đinh Trường Sinh lại bị Miêu Miêu kéo lấy đến hôn lễ lễ mừng nghi thức trước đài, nhìn hôn lễ trên đài chuẩn bị tốt 9 tầng bánh ngọt cùng rượu sâm banh tháp, nhìn Miêu Miêu là trợn mắt há hốc mồm. Wow, thật khá Miêu Miêu tự đáy lòng thở dài. Lúc này ít nhiều Tần Mực không tại bên người, nếu không khẳng định thức đến phun máu, cô gái nhỏ này cư nhiên trang câm điếc lừa gạt chính mình. Làm hại nàng đồng tình tâm tràn ra, thời khắc không rời mang theo Miêu Miêu tại bên cạnh chính mình thân thể, cũng may Miêu Miêu mặc lấy một thân cao cấp sáo trang, cũng không có nhân nhìn ra đây là một cái đến từ ở nông thôn đất con nhóc. Đinh Trường Sinh không có chú ý nàng, mà là nhìn hôn lễ chi môn ngoại chờ đợi vào bàn Chu Hồng Kỳ cùng An Tĩnh. Chu Hồng Kỳ một thân áo cưới trắng noãn, cả người đều là bị màu trắng thánh khiết áo cưới sở bao phủ, hơn nữa vóc người của nàng không cao lắm. Cũng là thuộc về cái loại này xinh đẹp lung linh hình nữ nhân, màu trắng áo cưới che giấu trước ngực một màn kia trắng nõn, áo ngực lễ phục vừa đúng đem hai cái viên cầu nâng lên, có vẻ no đủ mà sung túc. Nhưng là Đinh Trường Sinh biết, Chu Hồng Kỳ kỳ thật không như vậy đại, đây chỉ là lễ phục tô đậm mà thôi. Lúc này hắn cũng nhìn thấy Tiếu Hàn, Chu Hồng Kỳ một nhà ly khai Trung Nam tỉnh, liên quan Tiếu Hàn cũng đã biến mất, Hôm nay Tiếu Hàn mặc lấy một thân vui mừng hồng nhạt sắc lễ phục, đứng cách Chu Hồng Kỳ chỗ không xa, có khả năng là cảm nhận được có người ở nhìn chằm chằm chính mình nhìn, hoặc giả hứa nàng đối với Đinh Trường Sinh có một loại không hiểu mẫn cảm, cho nên khi Đinh Trường Sinh nhìn về phía nàng thời điểm, mắt của nàng rốt cục thì nhìn về phía Đinh Trường Sinh, trong mắt tất cả đều là kinh ngạc vui mừng. Chu Hồng Kỳ kéo An Tĩnh, chậm rãi đi hướng đài chủ tịch, nhưng khi Đinh Trường Sinh nhìn về phía An Tĩnh khi đột nhiên phát hiện, cái này chú rể như thế nào lạnh băng băng như vậy, nhìn không tới một điểm vui mừng, chẳng lẽ hắn đối với việc hôn sự này không hài lòng sao? Chính trị thế gia cùng quân sự thế gia kết hợp, đây là vững chắc nhất, nhưng là như vậy kết hợp khả năng chỉ tồn tại ở chính trị lĩnh vực, bọn hắn cùng cảm tình hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Chu Hồng Kỳ nhìn thấy Đinh Trường Sinh, khẽ gật đầu, nhưng là cách áo cưới Đinh Trường Sinh đều có thể nhìn thấy, mắt của nàng hiện lên nước mắt, nhưng là nàng ngẩng đầu tại hắn bên người đi qua, nàng dắt một cái chính mình không thương nam nhân đi hướng hôn nhân điện phủ, chỉ có thể lưu lại bóng dáng cấp chính mình yêu tha thiết nam nhân. Đinh Trường Sinh, vô luận ngươi có phải hay không yêu ta, nhưng là, ta là yêu ngươi, ta thật yêu. Đinh Trường Sinh, ta yêu ngươi, nhưng là ta không thể gả cho ngươi, bởi vì chúng ta sinh hoạt tại hai cái thân bất do kỳ thế giới. Đinh Trường Sinh, ta hối hận, ta yêu ngươi, ta vì sao không đem chính mình giao cho ngươi, ít nhất, tại ngươi nghĩ tới ta thời điểm ta còn có thể cảm giác được, ngươi đã từng tiến vào cơ thể của ta, ta còn có thể trở về chỗ cũ trên người ngươi kia đặc thù hương vị. Đinh Trường Sinh, yêu, kỳ thật cũng liền chuyện như vậy, giống như là hiện tại, ngươi cách xa ta gần như vậy, nhưng là ngươi không có dũng khí kéo giữ ta. Ta cũng không có dũng khí dừng lại đến, không phải sao? Đinh Trường Sinh, bảo trọng chính mình, lòng ta vĩnh viễn tại ngươi chỗ đó, tuy rằng đây là chân thực nhất vô nghĩa, có thể là trừ câu này vô nghĩa, ta còn có thể lại cho ngươi cái gì đâu này. Chu Hồng Kỳ nâng lên tay phải, bưng kín miệng của mình, nàng sợ chính mình khóc ra, hôm nay đây là chính mình việc vui, có lẽ mỗi cá nhân cả đời cũng chỉ có như vậy một lần mà thôi, ta không thể cười đi đối mặt. Nhưng là ít nhất ta không thể để cho nước mắt của ta bao phủ đây hết thảy. Đối với mỗi một cái nữ nhân tới nói, đây là đẹp nhất điện phủ, nhưng là không thể cùng yêu nhất người cùng đi vào, như vậy nghi thức chỉ có thể là tàn khốc nhất xinh đẹp. Miêu Miêu cảm giác được Chu Hồng Kỳ ánh mắt, đợi cho Chu Hồng Kỳ sau khi đi qua, nàng ngẩng đầu nhìn Đinh Trường Sinh khuôn mặt, mà lúc này, Đinh Trường Sinh không hề phát hiện, mắt của hắn thần vẫn luôn theo lấy Chu Hồng Kỳ tại di chuyển. Đối với ngoại giới hết thảy đều không hề phát hiện. Hắn một mực cho rằng chính mình đối với Chu Hồng Kỳ chỉ chính là yêu thích, mà không là yêu. Nhưng là còn có câu, yêu thích là chiếm giữ, yêu là buông tay. Quyển thứ 3 gạch dưới thứ 1512 chương. Tiệc cưới thực không có ý nghĩa, vốn là lấy thành phố lớn hiện tại tâm thái, tham gia hoàn điển lễ liền rời đi, không nghĩ tại nơi này ăn cơm. Lấy ngươi vì đợi một chút Chu Hồng Kỳ cùng nàng lão công khẳng định xảy ra đến mời rượu. Hơn nữa Đinh Trường Sinh nhìn chỗ ngồi của mình vị trí, còn tại một cái phòng, vấn đề là một cái trên bàn 8 người, chính mình một cái cũng không nhận ra, cơm này có cái gì có thể ăn. Nhưng là Miêu Miêu giống như là rất nguyện ý tại nơi này ăn cơm tự đắc, khiến cho Đinh Trường Sinh cũng không tốt hiện tại liền kéo lấy nàng đi, cho nên cũng liền cố mà làm không có rời đi. Ngươi, có vấn đề. Miêu Miêu nhìn đến những người khác đều tại riêng phần mình nói chuyện, cho nên cái ghế hướng đến Đinh Trường Sinh bên người xê dịch, nhỏ giọng nói. Đinh Trường Sinh trợn mắt nhìn nàng liếc nhìn một cái, lười phản ứng nàng. Che giấu chính là sự thật, nhìn đến ta đoán thật không có sai, ai, loại thống khổ này không phải là ta loại đứa bé này từ có thể lý giải, nhưng là nhìn ra được đến, người yêu thích nàng. Miêu Miêu một bên thần bí nói chuyện, một bên hạp hạt dưa. Ai, thật sự là đáng tiếc Đinh Trường Sinh mua cho nàng tốt như vậy quần áo, như vậy nhìn đến, còn không phải là tiểu thư khuê các. Người nói, việc này ta có nên nói cho biết hay không Phó Phẩm Thiên đâu này. Giống như là thật đoán chúng Đinh Trường Sinh tâm tư, Miêu Miêu đắc ý hai chân chéo nguẩy, chờ đợi Đinh Trường Sinh cầu xin, chính mình lại vừa vặn xảo trá hắn một chút. Lúc này đây muốn cái gì? Đinh Trường Sinh chán đến chết nhìn Miêu Miêu, dựa ở ghế dựa sau lưng phía trên. Nhìn Miêu Miêu nói. Hôm nay hôn lễ trừ bỏ nhìn đến Chu Hồng Kỳ khi tâm tình của hắn dao động một chút, cái khác chính là nhìn An Như Núi cùng Chu Hổ Khanh rồi, không biết làm sao, Chu Hổ Khanh nhìn thật sự là trông có vẻ già rồi, cùng tại Trung Nam tỉnh khi hoàn toàn khác nhau, không biết là bởi vì trận này hôn nhân vẫn là bởi vì sĩ đồ của mình. Chu Hổ Khanh đã tham gia kiến quốc sau vì số không nhiều mấy trận chiến dịch một trong, chính là Nam Cương chiến dịch, hơn nữa trận kia chiến dịch sau đó, tham chiến rất nhiều quân sự nhân tài đều được đến đề bạt, cho nên Chu Hổ Khanh tại trong quân đội vẫn có nhất định nhân mạch, nhưng là đến hắn cái này phân thượng, kia cũng không phải là nhân mạch có thể giải quyết vấn đề. Đều nói hương trấn cơ sở cán bộ là uống đi ra, thị huyện cán bộ là làm đi ra, lại hướng lên đều là sinh đi ra, nói cách khác lại hướng lên chú ý đúng là ngươi đệ tử, trụ cột không được liền không thể đi lên cũng phải phía dưới đến, hiện thực ví dụ cử không thắng cử, cho nên Chu Hổ Khanh về sau lộ liền nhìn hắn ra đệ tử. Đối với An Như Núi cái này người, Đinh Trường Sinh thật đúng là không làm sao vậy giải, bất quá Trung Quốc là nông nghiệp đại quốc, bộ nông nghiệp trường tầm quan trọng có thể nghĩ. Cho nên An Như Núi dễ nếu không cứng rắn, khẳng định không có khả năng tăng lên đến vị trí này. Thức ăn coi như là có thể, nhưng là thật hiển nhiên Đinh Trường Sinh không có gì khẩu vị, nhưng là Miêu Miêu khẩu vị tốt lắm, cho nên bữa cơm này cơ bản đều là Đinh Trường Sinh tại hầu hạ Miêu Miêu ăn cơm, nhìn nàng thích ăn cái nào, liền cho nàng nhiều kẹp một điểm. Lúc mới đầu còn biết rụt rè, nhưng là đến mặt sau liền trực tiếp bắt đầu cầm lấy ăn, nhìn khác vài cái tân khách đều là đại khai nhãn giới. Nơi này là Tây Giao khách sạn, như thế nào còn có thể thỉnh đến dạng người này, hơn nữa, tới đây tham gia hôn lễ chính là chay nhanh ăn cơm đến sao. Trước mặt nhiều người như vậy, Đinh Trường Sinh cũng không tốt nói cái gì, đang lúc Miêu Miêu ăn chính hy thời điểm Chu Hồng Kỳ quả nhiên cùng An Tĩnh cùng một chỗ mời rượu, hiện tại mời rượu cơ bản đều là một khối uống một chén coi như, nhưng là không biết vì sao, Chu Hồng Kỳ một mình cấp Đinh Trường Sinh rót một chén rượu. Chu Hồng Kỳ đổ rượu. Đinh Trường Sinh đương nhiên không dám từ chối, vừa vặn cũng là tâm tình không tốt, cho nên tiếp nhận chén rượu một hớp uống cạn. An Tĩnh, hắn chính là Đinh Trường Sinh, là ta tại Hồ Châu công tác khi đồng nghiệp, người được kính hắn tam ly rượu, hắn chẳng những đã cứu mạng của ta, còn đã cứu chị dâu ta mệnh. Chu Hồng Kỳ đem ta một ly rượu nhất nhất triển khai, đối với nàng chú rể nói. Đang ngồi hơn thiếu đều cùng Chu gia hoặc là An gia có chút quan hệ. Nghe thế mới hiểu được Đinh Trường Sinh cùng cái này tham ăn tiểu nữ hài vì sao tỏa ở chỗ này, quả nhiên là ở nông thôn đến, chính là chưa thấy qua quen mặt, nhưng là về phương diện khác, lại đối với tân nương tử nói cảm thấy khiếp sợ, này người trẻ tuổi nhân cư nhiên đã cứu nhà các nàng hai người mệnh, đây là lớn bực nào ân đức, cho nên nhìn tên tiểu tử này cùng Chu gia quan hệ cũng không cạn. An Tĩnh cùng hắn phụ thân rất giống, đều là người cao gầy, An Tĩnh có vẻ càng thêm gầy yếu, mặc dù là tân hôn mừng rỡ. Nhưng là Đinh Trường Sinh nhưng không có theo hắn trên mặt nhìn đến bao nhiêu vui sướng. Chu Hồng Kỳ nói như vậy, hắn cũng chính là như vậy làm, sau đó một ly bưng cấp Đinh Trường Sinh. Đinh Trường Sinh tiếp nhận chén rượu đều là một hớp uống cạn, đem cuối cùng chén rượu giao cho An Tĩnh, nói chúc các ngươi hạnh phúc. Tuy rằng Đinh Hạo Kiên chỉ đưa Đinh Trường Sinh hồi tửu điếm, nhưng là bị hắn cự tuyệt rồi, hắn hiện tại thực nghĩ một người yên tĩnh một chút, mặc dù là theo lấy Miêu Miêu. Lúc này cũng không lớn dám nói chuyện, chính là đỡ lấy hắn, Đinh Hạo đem bọn hắn đưa đến xe taxi bên trong, sau đó nhìn Đinh Trường Sinh xe biến mất tại trong dòng xe cộ. Sư phó, đi Hồ Châu đại tửu điếm, Đinh Trường Sinh nói. Miêu Miêu một bên kéo cánh tay của hắn, một bên duỗi tay an ủi hắn dạ dày, Miêu Miêu nhớ rõ phi thường rõ ràng, Đinh Trường Sinh sáng sớm liền chưa ăn cơm, giữa trưa càng là một miếng cơm chưa ăn, tuy nhiên lại liền với uống lên tứ chén rượu đế. Chén rượu kia lượng cũng không nhỏ, tứ chén thêm lên không sai biệt lắm non nửa cân, nhưng là Đinh Trường Sinh vẫn luôn tại chịu đựng, sắc mặt vàng như nến, nhìn Miêu Miêu thực lo lắng. Là cuộc sống giàu có nhận được Đinh Trường Sinh yêu cầu mướn phòng ở giữa điện thoại, hơn nữa còn đưa tới một cái nữ hài quần áo, là cuộc sống giàu có nghĩ, nhất định là lần trước cái kia nữ hài theo lấy Đinh Trường Sinh cùng một chỗ đến, hơn nữa cũng là mở hai cái gian phòng, nhưng là trong đêm hai người ở đến một gian phòng tử. Là cuộc sống giàu có đều biết việc này. Cho nên lúc này đây hắn cho rằng Đinh Trường Sinh khẳng định lại là đang đùa thanh kia diễn, nhưng là nhân gia nói như thế nào chính mình như thế nào làm là được. Nhưng khi Đinh Trường Sinh sau khi xuống xe, nhìn đến cũng là Đinh Trường Sinh có chút vi huân rồi, dưới chân tuy rằng chạm coi như là vững chắc, nhưng là rất rõ ràng là uống nhiều. Là cuộc sống giàu có hiệp trợ Miêu Miêu đem Đinh Trường Sinh đuổi về gian phòng. Lúc này mới phát hiện lần này đến nữ hài cư nhiên không phải là lần trước kia một cái, mình làm khi cùng Đinh Trường Sinh cùng một chỗ đem cái kia nữ hài cứu đi ra, cho nên đối với cái kia nữ hài rất là quen thuộc. Đinh Trường Sinh mới vừa vào phòng liền tiến vào rửa tay ở giữa, ngồi ở trên mặt đất, ôm lấy cái bô phun cái kia là trời đen kịt. Miêu Miêu muốn đi vào, nhưng là bị Đinh Trường Sinh khóa trái, nàng chỉ có thể là đứng ở ngoài cửa gõ cửa làm cấp bách, nhưng là chỉ nghe thấy Đinh Trường Sinh tại bên trong nôn mửa âm thanh, cái khác một chút cũng nghe không được. Phía sau nàng thật sự là hận chết Chu Hồng Kỳ, làm chi muốn rót Đinh Trường Sinh như vậy rượu. Miêu Miêu vừa nhìn chỉ biết Đinh Trường Sinh tại dẫn dỗi, nhưng là cái kia nữ nhân đều là đừng người, người giận dỗi có ích lợi gì, một điểm cũng không biết yêu quý chính mình. Cái kia, Đinh chủ nhiệm không có sao chứ? Là cuộc sống giàu có nhìn ủy khuất ở ngoài cửa khóc Miêu Miêu hỏi. Ta không biết, người chính mình nhìn lại a. Miêu Miêu sinh khí đoạt lấy chính mình thẻ ra vào đến đối diện phòng của mình ở giữa đi. Quyển thứ 3 gạch dưới thứ 1513 chương. Đinh Trường Sinh này ngủ một giấc được đó là trời đen kịt, thẳng đến bị điện thoại đánh thức, mơ mơ màng màng cầm điện thoại lên vừa nhìn, là Tần Mực đánh nhau đến. Này, ngươi ở đâu đâu này? Tần Mực hỏi. Tại Hồ Châu Đại Tửu Điếm, làm sao vậy? Có việc à? Đinh Trường Sinh đầu vô cùng đau đớn, cũng không biết là ai cấp chính mình đắp phía trên cái chăn, ra một thân mồ hôi, rất khó thụ. Nga, vậy thì tốt, ta đi đón ngươi. Đến lại gọi điện thoại cho ngươi a. Tần Mực cũng không nói chuyện gì, trực tiếp lại tới. Đinh Trường Sinh gian nan đứng dậy đến rửa tay ở giữa chiếu chiếu gương, chính mình thật sự là quá tiêu tụy, nhìn qua già đi vài tuổi, bất quá cái này tư thái nếu đi ra ngoài, nhất định là có vẻ càng thêm thành thục. Tại Tần Mực trước khi tới, Đinh Trường Sinh nhanh chóng tắm sạch tắm rửa một cái, sau đó mặc chính mình nguyên lai quần áo, khoan hãy nói, vẫn là nguyên lai thoải mái. Vừa mới ngồi xuống, liền có người gõ cửa, Đinh Trường Sinh còn cho rằng Tần Mực đến đây, đại sự mở cửa vừa nhìn là Miêu Miêu. Tỉnh, ai u, người này ngủ một giấc được, ta đều đến gõ ba lượt cửa, như thế nào, không có sao chứ. Miêu Miêu một chút cũng không đem mình làm ngoại nhân, nhất mông ngồi ở Đinh Trường Sinh giường phía trên, vòng lấy chân, cũng không có mặc tất, mái tóc ướt sũng, nhìn qua giống như là mới vừa tắm qua giống nhau, quần đùi tự nhiên không che nổi bạch soạt soạt đùi. Liền tiểu đầu ngón chân đều lộ ra bên ngoài, nhìn Đinh Trường Sinh mắt sáng lên. Cái gì nha, ta có thể có chuyện gì, hồi ngươi trong phòng đi ngủ đi thôi, ta buổi tối hồi tới cho ngươi mang ăn, ta đợi một chút phải đi ra ngoài một chuyến. Đinh Trường Sinh nói, đi ra ngoài, làm sao đi, không có khả năng là đi tiêu tiền mua say à, không cần phiền phức như vậy, ta đến dưới lầu mua chút rượu, ta cùng ngươi uống như thế nào đây. Miêu Miêu rất lớn khí vung tay lên. Tốt giống như tiểu thái muội. Con nít con nôi, uống gì rượu, hôm nay tại yến hội phía trên gặp được tỷ tỷ kia đợi ị một chút tới đón ta, ta buổi tối cùng với cha nàng đàm luận, công tác thượng sự tình, người đi không thích hợp, thành thành thật thật tại nơi này nán lại, trăm vạn không muốn xảy ra đi, ta cho ngươi biết, này thành phố lớn lừa bán con gái rất nhiều, ngươi cẩn thận bị người khác lừa bán rồi, tốt bán được sơn tây cấp nhân ra đương nàng dâu, bằng không liền trực tiếp đem ngươi giết, hiểu chưa? Đinh Trường Sinh vốn muốn nói bán đến trong kỹ viện đương diêu tỷ kỹ viện đi, nhưng là nghĩ nghĩ tiểu hài tử này biết cái gì kêu kỹ viện sao. Nói cũng là vô ích. À, đợi một chút nàng muốn tới a, ta đây trở về đi, làm một ngày câm điếc xem như mệt chết ta. Đương câm điếc, có ý tứ gì? Đinh Trường Sinh sửng sốt hỏi. Đợi cho Miêu Miêu đắc ý hướng Đinh Trường Sinh nói một lần sau đó, Đinh Trường Sinh cười ngửa tới ngửa lui. Miêu Miêu tuổi nhỏ nhưng là tâm nhãn một chút cũng không ít, cư nhiên còn có thể nghĩ vậy nhất chiêu, bất quá như vậy cũng tốt, tỉnh Tần Mực hỏi cái này hỏi cái kia. Tần Mực cấp Đinh Trường Sinh gọi điện thoại thời điểm, Miêu Miêu liền chạy tới đối diện nàng phòng của mình ở giữa đi, Đinh Trường Sinh cũng không làm Tần Mực đi lên, chính mình trực tiếp liền đi xuống, ra tửu điếm đại đường, liền thấy một cái hồng y mỹ nữ đứng ở một chiếc xe thể thao mở nóc trước cửa, trong miệng ngậm miêu tả kính một cái chân. Bất cần đời nhìn đi ra Đinh Trường Sinh. Là cuộc sống giàu có nhìn đến Đinh Trường Sinh đi ra, nhưng là còn chưa kịp chào hỏi, Đinh Trường Sinh cũng sắp bước đi ra ngoài, hắn cũng đuổi theo, nhưng là nhìn tới cửa cái kia nữ lang áo đỏ, hắn bước chân lập tức liền định trụ rồi, chính mình phía sau đi qua không thể nghi ngờ là không sáng suốt, cho nên hắn trơ mắt nhìn Đinh Trường Sinh đi hướng cái kia nữ lang, trong lòng nghĩ, này Đinh chủ nhiệm nữ nhân duyên làm sao lại như vậy vượt, một cái tiếp một cái. Trên lầu còn có cái nộn nhất bóp một cỗ thủy nữ hài. Này lại đi ra ngoài nữ nhân khác. Ta nói, là ngươi tìm ta có việc cũng là ngươi ba ba tìm ta có việc à. Đinh Trường Sinh cũng không có lên xe, mà là hỏi như vậy nói. Này có khác biệt sao? Người đến địa bàn của ta phía trên rồi, ta tự nhiên cũng phải chiêu đãi ngươi một chút đi, ngươi tại Hồ Châu nhưng là không ít chiếu cố ta đâu. Tần Mực Tiếu Tiếu nói, tâm lý nhưng ở nghĩ, ngươi và ngươi kia người câm ngoại sinh nữ có cái gì tốt đàm, còn không phải là ngươi nói nàng khoa tay múa chân. Nếu ngươi tìm ta, chúng ta lần khác được không, ta này vừa mới ói ra rượu, khó chịu, đi cũng chơi không vui. Đinh Trường Sinh từ chối. Sai rồi, là ta ba ba tìm ngươi, nói tìm ngươi bàn công việc, ta chỉ là lái xe, đi thôi. Nói xong mở mở cửa xe lên rồi, Đinh Trường Sinh bất đắc dĩ, Tần Chấn Băng tìm hắn nhất định là vì hạng mục sự tình, hơn nữa thực có khả năng là bởi vì chính mình nói cho hắn về La Đông Thu tại Hồ Châu khai phá phòng địa sản sự tình, nhìn đến Tần Chấn Băng chờ đợi ngày này chờ thật là lâu. Nhìn Tần Mực mở ra này chiếc BMW xe thể thao tại dòng xe cộ bên trong xuyên tới xuyên lui, kỹ thuật nhàn rất quen, nhìn đến nàng chân là không có vấn đề. Tần Mực, người xe này kỹ còn có khả năng a, như vậy chặn xe còn có thể mở như vậy lưu loát, đúng rồi, có thể hay không đem xe này bằng đậy lại đến a, nhiều như vậy ô tô nhiều như vậy khói xe, đều để cho chúng ta cấp hút. Đinh Trường Sinh che lấy mũi nói, Bắc Kinh ngã tư đường phía trên thật là có thứ mùi này. Đất lão mạo, lái như vậy mới là xe hở mùi, biết gì a? Tần Mặc Bạch Đinh Trường Sinh liếc nhìn một cái nói. Ai, ta thà rằng đương đất lão mạo, cũng không muốn bị hôn chết. Đinh Trường Sinh một bên xem phong cảnh, một bên che lấy mũi. Lão đầu nói chuyện không có khả năng thật lâu, đợi ý một chút cùng ta cùng đi ra ngoài ngoạn a, chúng ta hẹn mười mấy người, muốn tại Bắc Thành đi đua xe, người cho ta đương tay lái phụ như thế nào đây? Tần Mực hỏi. Không đi, ta còn muốn sống thêm mấy năm, hơn nữa, đua xe là trái pháp luật, ngươi cho rằng kia là chuyện tốt à, ta cho ngươi biết, ngươi trăm vạn không muốn cho ngươi cha tìm phiền toái. Đinh Trường Sinh đối với những cái này cái gọi là phú nhị đại quan nhị đại đua xe một điểm ấn tượng tốt đều không có, hoàn toàn là cầm lấy tiền đi tìm chết, nếu như vậy theo đuổi tốc độ, vì sao không đi nhảy máy bay à, kia nhiều kích thích, cha ngươi mẹ ngươi có tiền, ngươi liền muốn thật tốt hưởng thụ cuộc sống. Không muốn như vậy cấp bách đi tìm chết, này nhiều không đáng. Tần Mực xe thể thao trực tiếp chạy đến một đầu ngõ nhỏ, hơn nữa ngay tại Đinh Trường Sinh nghi hoặc đầu này ngõ nhỏ giống như là không ở nhân thời điểm ngõ nhỏ phần cuối bức tường đột nhiên tự động mở ra. Tần Mực xe thể thao trực tiếp lái vào nhà để xe dưới hầm, sau xe cửa nhà để xe lại chậm rãi khép lại, vô luận là sắc điệu vẫn là trình độ chắc chắn, cái kia vào cửa địa phương giống như là nhất bức tường giống nhau. Theo phía dưới gara đi ra, liền đến tứ hợp viện xó xỉnh, Đinh Trường Sinh không thể không cảm thán, vẫn có tiền tốt, chính là không biết nơi này tứ hợp viện bao nhiêu tiền rồi, hiện tại kẻ có tiền đều là muốn mua một bộ tứ hợp viện, giống như vậy mới là thật Bắc Kinh người. Trường Sinh, nơi này, ta còn cho rằng ngươi không đến đâu. Tần Chấn Bang chạm tại dưới hành lang, một tay cầm lấy một cái tiểu mộc côn, một tay cầm lấy một cái tiểu thực hộp, đang tại uy hắn điều đâu. Tần Tổng thật sự là tốt du nhàn rỗi a. Ta muốn là đến ngày cái này tuổi tác, trải qua cuộc sống như thế thì tốt. Đinh Trường Sinh tự đáy lòng hâm mộ nói. Ai, này có ích lợi gì, Trường Sinh, người có biết tiền chỗ dùng lớn nhất dùng tại nơi nào tốt nhất sao? Tần Chấn Bang đem hộp đựng thức ăn cùng tiểu mộc côn giao cho Tần Mực, xoay người hỏi Đinh Trường Sinh nói. Đinh Trường Sinh lắc lắc đầu, không phải là không biết, mà là tiền mình thiếu, không thể tưởng được Tần Chấn Bang nghĩ cái kia độ cao.